ta thật nên đưa ngươi đi niệm sơ chung. Ngươi đi bất động, làm ngươi tam ca bối ngươi đi cũng thành nha. Lý Xuân Hoa nhưng không có trọng nam khinh nữ ý tưởng, nàng cảm thấy khuê nữ tiền đồ, cùng nhi tử tiền đồ là giống nhau. Nàng sinh nhi tử không tiền đồ, khó được khuê nữ tiền đồ, hiện tại lại bị nàng cấp chậm trễ, trong lòng tức khắc hối hận đến không được. Tô Tam Chủ cũng là lắc đầu thở dài, tiểu muội a, lúc trước thật sự nên làm ta có ngươi đi đi học. Ngươi thành tích tốt như vậy, nhà ta không chuẩn thật đúng là có thể ra cái sinh viên. Lâm Tuyết Cúc tận dụng mọi thứ, chính là, nhà ta đại muội phía trước niệm sơ trung, trước nay không khảo quá tốt như vậy thành tích tới. Tô Thu Nguyệt, đều đổi thành tích, thế nhưng vẫn là bị đoạt nổi bật. Nàng này nếu là không đổi thành tích, chẳng phải là phải bị đạp lên dưới lòng bàn chân. Lao cha Tô Thiết Sơn tắc hút thuốc lá sợi, cầm Tô Mạn phiếu điểm một trận thở dài. Tô Mạn chờ bọn họ phát tiết xong rồi cảm tình lúc sau, liền đem phiếu điểm cùng bằng tốt nghiệp thu hồi tới, chuyện này trước phóng một bên, hối hận cũng vô dụng. Ta trước mắt có chuyện này nhi yêu cầu người trong nhà hỗ trợ. Lý Xuân Hoa lập tức nói, khuê nữ ngươi nói, gì vội trong nhà đều rút. Lâm Tuyết cúc đầu vặn đến một bên, trong lòng lao đại không vui. Tô Mạn cũng không thèm nhìn tới nàng, nhưng thật ra nhìn về phía Tống Ngọc Hoa, ta yêu cầu nhị tẩu hỗ trợ. Ta. Tống Ngọc Hoa vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nhưng một chút tác dụng cũng chưa a có thể giúp đại muội gì vội a. Tô Mạn gật đầu nói, nhị tẩu là nhất thích hợp bất quá, còn có nhị ca, mặt khác, còn có ta nương. Lý Xuân Hoa cùng Tô Nhị Trụ vừa nghe, tức khắc đều kinh ngạc. Tô Nhị Trụ nói, muội tử, gì sự a, đại ca cùng lão tam liền không thành. Tuy rằng người một nhà, nhưng là có hại chuyện này cũng là muốn cùng nhau ăn mới được. Không thành, các ngươi nhất thích hợp. Tô Mạn thầm nghĩ, diễn vai ác, nơi nào còn có nháo sự Lý Xuân Hoa đồng chí, cùng với tính tình táo bạo Tô Nhị Trụ đồng chí thích hợp. Đến nôi Tống Ngọc Hoa đồng chí, đương nhiên là nhất thích hợp diễn bị áp bách tiểu tức phụ. Những người khác nghe được không cần hỗ trợ, trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Lý Xuân Hoa hiếu kỳ nói, khuê nữ, ngươi làm ta giúp ngươi cũng thành, ngươi nhị tẩu có thể làm gì? Nàng chính là gì đều sẽ không. Tô Mạn nói, Quách đại đội trưởng làm ta làm một kỳ quan ái phụ nữ nhi đồng tuyên truyền hoạt động, ta nghĩ đến lúc đó tìm người diễn xuất tới. Các ngươi vừa lúc làm diễn viên, đến lúc đó lên đài biểu diễn. Biểu diễn? Lý Xuân Hoa trong lòng tức khắc kích động một cái lộ bộ, sao diễn a? Xem qua điện ảnh đi, cùng điện ảnh bên trong không sai biệt lắm. Chúng ta trực tiếp diễn cấp những người khác xem. Nếu là thật sự không hiểu, liền cùng hát tuồng giống nhau, nương ngươi trước kia xem qua, hẳn là biết đi. Lời này vừa ra, cả nhà đều sợ ngây người. Bọn họ còn có thể diễn điện ảnh cho nhân ra xem. Đặc biệt là vừa mới bị điểm danh Lý Xuân Hoa, Tô Nhị Trụ cùng Tống Ngọc Hoa, đều mặt đỏ lên. Lý Xuân Hoa rốt cuộc là ở gánh hát đãi quá người, xem như gặp qua đại việc đời. Thực mau liền phục hồi tinh thần lại, sau đó kích động đỏ mặt hỏi, nhị nha a, ta diễn gì? Tô Mạn nói, ta còn muốn viết kịch bản từ đâu, bất quá đến lúc đó nhị tẩu diễn mặt đỏ, ngươi cùng nhị ca sướng mặt trắng. Lý Xuân Hoa cùng Tô Nhị Trụ. Tô ra những người khác cũng mặc kệ gì mặt trắng mặt đỏ, Lâm Tuyết Cúc lập tức hỏi, tiểu muội, muốn hay không đại tẩu giúp ngươi gì vội a? Tô Mạn nhìn nhìn nàng, lắc đầu, vẫn là tính, không thích hợp, không đặc sắc. Lâm Tuyết Cúc, Tô Đại Trụ cùng Tô Tam Trụ còn không có mở miệng, liền nhìn đến Tô Mạn lắc đầu. Đều là vẻ mặt mất mát. Tô Thu Nguyệt đem đại tẩu cấp đẩy một bên đi, chính mình chui qua tới nói, tiểu muội, ngươi xem tỷ này hình tượng thật tốt. Như thế nào? Tô Mạn nghĩ nghĩ nói, vốn dĩ không ngươi xuất diễn, ta có thể cho ngươi thêm diễn, nhưng là yêu cầu ngươi bản sắc biểu diễn, trải qua gì, đều diễn xuất tới, thế nào? Nếu Tô Thu Nguyệt bản nhân nguyện ý, nàng rất vui lòng làm Tô Thu Nguyệt làm một cái phản diện giáo tài giáo dục trong thôn bọn nhỏ. Tính, ta chuẩn bị hảo hảo ôn tập công khóa, về sau thi đại học. Vì thế nhà họ Tô ba cái diễn viên định rồi xuống dưới. Tùy thời chờ Tô Mạn viết hảo kịch bản, an bài bọn họ đi diễn kịch. Bất quá quang này ba người còn chưa đủ. Tô Mạn chuẩn bị chính là ba cái chủ đề. Một cái là quan ái phụ nữ. Một cái là quan ái nhi đồng. Còn có một cái là quan ái lão nhân. Nhà họ Tô này vừa ra chỉ đủ diễn quan ái phụ nữ cái này xuất diễn. Mặt khác còn muốn tìm quan ái nhi đồng, quan ái lão nhân xuất diễn. Suy xét đến những người này là sẽ không diễn kịch. cho nên Tô Mạn đều chuẩn bị tìm bản sắc biểu diễn người. Ở trong đội, nhân ra như vậy nhưng không khó tìm. Hoa một tuần thời gian, Tô Mạn liền đem ba cái kịch bản cái nghĩ kỹ rồi. Như vậy 8 giờ đương kịch bản nhưng thực hảo biên. Nàng tuy rằng không phải chuyên nghiệp viết chuyện xưa, nhưng là trông mèo vẽ hổ vẫn là có thể họa ra điểm đồ vật tới. Cũng không cần thực chuyên nghiệp lời kịch, dù sao chính là dựa theo bọn họ ngày thường sinh hoạt tới nói chuyện liền thành. Viết hảo ba cái kịch bản lúc sau, Tô Mạn liền đi tìm mặt khác hai hộ nhân gia. Một hộ là trong đội Lưu Tam Bà gia. Lưu Tam Bà là cái người đáng thương. Nàng trung niên thủ tiết, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn chính mình nhi tử, giúp đỡ tìm tức phụ. Nhưng là tức phụ lại dung không dưới nàng. Ngày thường ăn cơm đều không ở một khối. Tam Bà tuy rằng có đứa con trai, nhưng là lại cùng góa bữa lão nhân quá giống nhau cơ khổ. Đặc biệt là mấy năm nay năm mất mùa, trong đội ấn đầu người phân lương thực cũng ít. Nàng chính mình luyến tiếc ăn, còn muốn để lại cho cháu trai cháu gái ăn. Đói hôn mê vài lần. Nhưng là mặc dù như vậy, tức phụ cũng không thể gặp nàng, không cho nàng tiến ra môn xem hài tử. Nghe nói là tức phụ nhà mẹ đẻ người ta nói, quả phụ không may mắn, vào cửa nhiều, cấp trong nhà chiêu đen đủi. Bởi vì này hai vợ chồng trừ bỏ đối Tam Bà không hảo ở ngoài, đối trong đội những người khác nhưng thật ra không coi trở ngại, cho nên đoàn người cũng không giáp mặt nói qua bọn họ. Tô Mạn cũng không yêu quản này nhàn sự nhi, nhưng là hiện giờ khuyết thiếu diễn viên cùng tư liệu sống, vừa lúc dùng tới. Lưu Tam Bà gia tôn tử hiện giờ cũng ở Tô Mạn thuộc hạ đi học, cho nên nàng con dâu Tiếu Quế Hoa nhìn đến Tô Mạn vào nhà, rất là khách khí. Tô Mạn cười đưa bọn họ ra kim đản cấp khen một đốn, sau đó thuyết minh ý đồ đến, kim đản thông minh lanh lợi, Xuân Sơn ca cùng tẩu tử cũng là minh bạch người, quan trọng nhất chính là nhà các ngươi gia đình đơn giản, không giống trong nhà người khác dân cư quá phức tạp, không hảo an bài xuất diễn. Nhà các ngươi dân cư đơn giản, ta bên này hảo an bài, liền tuyển định nhà các ngươi. Chuyện này cũng là rất có ý nghĩa. Ta chính mình nương cùng ca ca tẩu tử, ta cũng an bài bọn họ diễn đệ nhất ra. Ngươi cùng Tam Bà còn có Xuân Sơn ca diễn đệ nhị ra. Nghe được Tô Mạn chính mình người trong nhà cũng lên đài, Tiếu Quế Hoa nhưng thật ra không cảm thấy Tô Mạn đây là hại nàng. Chính là có chút khẩn trương, nếu là diễn đến không hảo làm sao đâu. Có ta chỉ đạo, khẳng định không sai. Tô Mạn cười cười, bất quá tẩu tử, này diễn kịch luôn có mặt trắng mặt đỏ, ta nương cùng ta ca đều diễn mặt trắng, ta tẩu tử diễn mặt đỏ. Đến lúc đó ngươi cùng Xuân Sơn ca diễn mặt trắng, Tam Bà diễn mặt đỏ. Rốt cuộc ở đoàn người trong mắt, lao nhân cùng phụ nữ, đều là thuộc về nhược thế quần thể, tương đối thích hợp mặt đỏ. Cái này hy vọng các ngươi có thể hiểu biết. Nhân gia tẩu tử cùng ca đều diễn mặt trắng, Tiêu Quế Hoa tự nhiên không lời gì để nói, cười nói, kia khẳng định thành á ta trước kia cũng xem qua nhân gia diễn kịch, biết này đó. Ngươi yên tâm đi, khẳng định hảo hảo diễn. Rời đi Tiếu Quế Hoa trong nhà lúc sau, Tô Mạn lại đi mặt khác một hộ nhà. 15, đệ 15 chương. Này hộ nhân gia nhưng thật ra cùng phía trước tìm diễn viên không giống nhau, bọn họ tương đối chính diện. Này hộ nhân gia họ Trần. Lão đại là cái khuê nữ, Têu Trần Ngân Hoàn, dư lại hai cái là đệ đệ, Têu Khuyên Sắt cùng Đồng Hoàn. Bởi vì cha mẹ song vong, lưu lại ba cái hài tử. Đại mới 12 tuổi sao, nhỏ nhất mới 3 tuổi. Không có gì sức lao động, có thể tại đây năm mất mùa bên trong sống sót, toàn dựa vào trong đội cấp cứu tế lương. Đương nhiên, quá cũng không tính quá hảo. So với trong đội những cái đó có cha có nương hải tử tới nói, vẫn là kém rất nhiều. Ăn không đủ no, áo rách quần manh, chính là bọn họ như bây giờ chẳng uống. Bất quá có thể tại đây năm mất mùa bên trong sống sót, này ba cái hải tử vẫn là thực thấy đủ. Ngay thường ở trong đội nhặt người, đều thực hòa khí. Tô Mạn tìm bọn họ diễn, cũng là diễn loại này bị người trợ giúp, sau đó cảm ơn cốt truyện. Tô Mạn cùng Trần Ngân Hoàn nói, chúng ta diễn cái này, là vì làm càng nhiều người đạt được trợ giúp, là một loại tuyên truyền tác dụng. Cũng là tuyên dương chúng ta trong đội loại này hỗ trợ lẫn nhau tinh thần. Nếu tuyên truyền hảo, có lẽ trong đội sẽ cho các ngươi càng nhiều trợ giúp. Đương nhiên, cái này là ở tuyên truyền có hiệu quả dưới tình huống. Nếu không có hiệu quả, ta này cũng coi như là nghĩa vụ lao động. Trần Ngân Hoàn tuy rằng mới 12 tuổi, nhưng là đã thực hiểu chuyện. Nàng thực cảm kích Tô Mạn cho nàng hai cái đệ đệ giảng bài học tri thức. Hiện tại đệ đệ đã nhận thức tự. Có đôi khi bọn họ còn có thể nghe Tô Mạn kể chuyện xưa, cái này làm cho bọn họ cằn cỗi sinh hoạt mang đến rất nhiều lạc thú. Cho nên đối với Tô Mạn tìm nàng diễn kịch chuyện này, nàng làm 120 cái vui. Chính là trong lòng lo lắng cho mình làm không tốt. Thẹn thùng nói, ta không diễn quá, lo lắng diễn không tốt, cho ngươi thêm phiền. Tô Mạn cười nói, các ngươi đều thực thông minh, khẳng định thành. Còn có ta đâu, ta sẽ giáo của các ngươi. Ta cho các ngươi diễn diễn, liền cùng các ngươi ngày thường sinh hoạt không sai biệt lắm, không nhiều lắm khó khăn. Đến lúc đó ta làm nhà của chúng ta hòn đá nhỏ cùng cọng cỏ nhỏ cũng cùng các ngươi cùng nhau lên đài, cho các ngươi diễn 5 cái huynh đệ tỉ muội. Trần Ngân Hoàn thẹn thùng cười gật đầu. Kỳ thật mỗi lần nhìn đến Tô lão sư ở trên đài kể chuyện xưa thời điểm cái kia khí thế, nàng liền rất hâm mộ, hy vọng chính mình có thể có một ngày cùng Tô lão sư như vậy năng lực. Hiện tại Tô lão sư nguyện ý cho nàng cơ hội lên đài, nàng đương nhiên muốn nỗ lực làm tốt. Diễn viên tìm hảo lúc sau, Tô Mạn liền bắt đầu làm chuẩn bị. Mỗi ngày giữa trưa ăn cơm thời gian, Tô Mạn liền cùng bọn họ đối diễn. Đầu tiên là cùng người trong nhà đối diễn. Này đó kịch bản đương nhiên không thể dập khuôn hiện thực. Rốt cuộc hiện thực sức gian không đủ, hơn nữa bọn họ khẳng định cũng không vui như vậy diễn, cho nên trải qua Tô Mạn cải biên. Đưa bọn họ hình tượng tiến hành nói xấu, hư tệ hơn, tốt càng tốt. Nghe được Tô Mạn nói kịch bản lúc sau, Lý Xuân Hoa vẻ mặt khó xử, như vậy người xấu, ta lo lắng cho mình diễn không ra. Lâm Tuyết Cúc trộm bĩu môi, thầm nghĩ chính mình bà cái này diễn tinh còn có cái gì diễn không ra. Tô Mạn nói, nương, ngươi có thể. Ngươi hảo hảo diễn, diễn đến hảo, không chuẩn về sau trong đội còn an bài ngươi đi địa phương khác diễn đâu. Lý Xuân Hoa trên mặt lộ ra tươi cười, nhưng là vì ta khuê nữ, ta còn là muốn nô diễn. Tô ra bên này thực mau liền đối hảo diễn. Tô Mạn lại đi cùng Tiếu Quế Hoa trong nhà câu thông. Tô Mạn viết đến chuyện xưa tương đối đơn giản, Lưu Tam bà diễn chính là một cái ăn mày nương, bởi vì một hồi thiên tai. Cùng chính mình nhi tử thất lạc nhiều năm, rốt cuộc tìm được chính mình nhi tử, nhưng là nhi tử đã thành ra lập nghiệp. Tức phụ ghét bỏ ăn mày nương tới nhiều một chữ miệng, không thích, không cho vào cửa. Nhưng là ăn mày nương lại luyến tiếc nhi tử, vì lưu tại nhi tử tức phụ bên người. Mỗi ngày trộm ở phụ cận trong núi tìm ăn, chỉ cần tìm được ăn ngon, nàng liền trộm đặt ở chính mình nhi tử tức phụ cửa. Không ở bọn họ trước mặt mặt đường. Mặc kệ gió táp mưa xa. Nàng mỗi ngày đều ở cách đó không xa đau khổ nhìn chính mình nhi tử. Yên lặng rơi lệ. Đột nhiên có một ngày, nhi tử phòng ở nổi lửa, nhi tử con dâu bị nhốt ở trong phòng mặt. An mày nương không màng sinh mệnh nguy hiểm xông vào trong phòng, vì chính mình nhi tử cùng con dâu chạy ra khỏi một con đường sống, chính mình lại bị đoàn người bỏng, hơi thở thoi thoát. Nhi tử lúc này mới cảm nhận được mẫu thân vô tư ái, ôm nương hô lên một tiếng nương. Con dâu cũng khóc lóc làm nương tồn tại. Về sau hiếu thuận nàng. Lưu Tam bà nghe được Tô Mạn giảng cốt truyện lúc sau, rơi lệ đầy mặt. Nhưng thật ra Tiếu Quế Hoa hai vợ chồng trên mặt có chút không được tự nhiên. Tuy rằng này chuyện xưa cùng nhà bọn họ không giống nhau, nhưng là Tiếu Quế Hoa chính mình cũng đối bà không phải thực hảo. Trong lòng có chút chột dạ, thật muốn rửa theo như vậy diễn. Nhân gia có thể hay không mắng chúng ta. Tô Mạn nói, đây là diễn xuất tới. Các ngươi ấn như vậy diễn liền thành. Nhân ra điện ảnh bên trong đều như vậy diễn. Diễn xuất phía trước, ta sẽ nói cho đoàn người, đây đều là bịa đặt chuyện xưa. Ta nương còn diễn một cái ngược đãi tức phụ hư bà đâu, ta ca còn diễn một cái tấu tức phụ vô lại. Kéo người trong nhà xuống nước lúc sau, Tô Mạn nói gì đều cảm thấy đúng lý hợp tình. Lưu Tam bà nói, ta diễn. Đương nương đều là như thế này. Liền tính là ăn mày, ăn không được một ngụm cơm, cũng muốn cho nhi tử ăn cơm no. Ta tưởng diễn cái này nương. Tiếu Quế Hoa trên mặt có chút mất tự nhiên nói, vậy như vậy diễn đi. Nhân gia nương cùng ca đều diễn, chính mình sợ gì. Đến nỗi Trần Ngân Hoàn trong nhà mấy cái hải tử liền càng tốt diễn. Từ bọn họ cha mẹ song vong kia một màn bắt đầu diễn kịch. Chuyện xưa tiến trình thức mau, Tô Mạn chọn mấy cái tương đối có nhuộm đấm lực cảnh tượng tới diễn. Con tuổi nhỏ liền phải gánh nước, xuống đất làm việc linh tinh. Đơn bạc thân mình mấy lần té ngã. Nhuộm đấm ra tới lúc sau, làm mọi người cảm nhận được chua xót lúc sau, hàng xóm nhóm bắt đầu rôi tay. Cái này hàng xóm nhóm, Tô Mạn tìm chính là Ngưu Thẩm mấy cái cụ bà tới diễn. Nay một nhà giúp một phen, kia một nhà giúp một phen, té ngã hải tử đứng lên. Như vậy bận việc hơn phân nửa tháng, Tô Mạn liền thông chi Quách đại đội trưởng, tuyên truyền công tác chuẩn bị bắt đầu rồi. Mời Quách đại đội trưởng đến lúc đó đến xem. Quách đại đội trưởng mấy ngày nay vội, nhưng là không chú ý Tô Mạn tìm người diễn kịch chuyện này, còn hiếu kỳ nói, ta còn tưởng rằng ngươi lần trước liền phải làm việc này như đâu. Tô Mạn cười nói, vì làm tốt cái này công tác, ta dùng một ít thời gian tới làm chuẩn bị. Lúc này đây cùng dĩ vãng không giống nhau, ngài đi nhìn sẽ biết. Thành, dù sao tan tầm không có việc gì, ta đi xem ngươi công tác tình huống như thế nào. Vì thế đương thiên hạ công lúc sau, trong đội xã viên nhóm giống như thường lui tới giống nhau đi quảng trường bên kia nghe chuyện xưa, lại nhìn đến quảng trường bên kia đã kéo biểu ngữ, Đại Kiều Loan đội sản xuất bảo hộ phụ nữ nhi đồng quyền lợi giáo dục công diễn hoạt động. Còn đừng nói, gần nhất xã viên nhóm nhận thức tự cũng có mấy cái, bảy đua tám thấu còn nhận ra tới. Này làm gì a, lại làm giáo dục, ai ra, ta nghe liền choáng váng đầu. Có người hoán giận nói, mỗi lần trong đội những cái đó văn kiện xuống dưới, bọn họ đều nghe không hiểu. Nhưng mặt trên mặc kệ bọn họ có nghe hay không đến hiểu, đều cưỡng bách bọn họ nghe đi xuống. So làm việc còn muốn mệt. Có chút người tưởng trở về, nhưng là nhìn đến Tô Mạn tới, lại có chút luyến tiếc. Nghĩ cái kia văn kiện nói xong, Tô lão sư vẫn là phải cho mọi người kể chuyện xưa. Vì thế lại lưu lại. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng mọi người tâm sự thiên cũng hảo. Tổng so một người trở về nằm ở trên giường ngủ hảo. Trong bụng lường dạ, nam cũng không phải như vậy thoải mái. Đám người đến không sai biệt lắm lúc sau, Tô Mạn liền lên đài. Con lộng cái tự chế thổ loa tới nói chuyện. Các hương thân, vất vả. Hôm nay, chúng ta tới vừa già không giống nhau. Bắt đầu phía trước, ta liền hỏi mọi người một câu, có nghĩ xem điện ảnh? Gì? Xem điện ảnh? Đương nhiên tưởng A. Tưởng. Phía dưới này khởi khoác phục thanh âm vang lên. Trước 2 năm, bọn họ cũng là xem qua điện ảnh. Khi đó mùa màng tốt một chút, công xã từ trong huyện thỉnh rạp chiếu phim người tới cấp bọn họ xem lộ thiên điện ảnh. Khá xinh đẹp. Tô Mạn ý bảo đại gia an tĩnh lại, hôm nay, ta liền cho đại gia xem tam tràng điện ảnh. Đương nhiên, cái này điện ảnh là ta chính mình diễn. Ta người một nhà diễn kịch cho các ngươi xem. Cho nên đại gia đợi lát nữa nhìn đến cái gì, đều không cần hiểu lầm, đây đều là bọn họ diễn xuất tới. Phía trước trong đội người liền có người nghe nói Tô Mạn tìm người diễn gì đồ vật, bất quá bọn họ không hiểu, cũng liền không nhiều chú ý. Hiện giờ nghe được Tô Mạn nói lên người trong nhà diễn kịch, mới nhớ tới này một vụ tới. Ở đại gia an tĩnh lại lúc sau, Tống Ngọc Hoa liền lên đài. Theo nàng lên đài thời điểm, Tô Mạn cũng ở bên cạnh xứng lời tự thuật, công đạo bọn họ bối cảnh. Tức phụ Tiểu Ngọc là làng trên xóm dưới nhất hiền huệ nữ nhân hiếu thuận cha mẹ chồng, săn sóc trượng phu. Nhưng là nàng mệnh không tốt, gặp gỡ hư bà cùng vô lại trượng phu. Từ Tiểu Ngọc vào cửa lúc sau, bà liền quá thượng y tới rôi tay cơm tới há mồm nhật tử, không có việc gì còn cha tân tức phụ. Trượng phu càng là liền bên ngoài chuyện này cũng không làm, mỗi ngày không có việc gì liền đi ra ngoài uống rượu, uống xong rượu trở về liền đánh Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc bị đánh mình đầy thương tích, nhưng là vẫn như cũ còn muốn mỗi ngày công tác. Tức phụ Tiểu Ngọc là cái tính cách nhu nhược hiền huệ nữ nhân. Hiếu thuận cha mẹ chồng, săn sóc trượng phu. Mỗi ngày trời chưa sáng, tức phụ Tiểu Ngọc liền phải bắt đầu làm việc. Tống Ngọc Hoa làm bộ ngày thường làm việc bộ dáng, ở trên đài cầm cây chổi quét rác. Cầm rẻ lau thoa cái bàn ghế dựa, lại bắt đầu giặt quần áo. Đột nhiên, Lý Xuân Hoa lên đài, giống nhau cắn hạt dưa, một bên ngồi ở cái bàn bên cạnh, trên bàn chính là chén trà. Nàng vẫn là làm tức phụ cho nàng châm trà. Giặt quần áo tức phụ chạy nhanh đi cho nàng đổ trà. Kết quả Lý Xuân Hoa uống một ngụm lúc sau, liền đem thủy cấp phun ra, thủy như vậy nhiệt, tưởng bỏng chết lao nương nha. Nói xong, cầm bên cạnh chổi lông gà liền quất đánh nàng. Phía dưới cụ bà cùng tức phụ nhóm đều tức giận không thôi. Lao ngược bà, chính mình trường xuống tay còn muốn người hầu hạ, còn ngại người hầu hạ không tốt. Không biết xấu hổ. Tống Ngọc Hoa làm bộ đau đớn ngã trên mặt đất, nương, ngươi đừng đánh, ta sai rồi, ta sai rồi. Lý Xuân Hoa lại không nghe nàng, tiếp tục quất đánh. Nàng mới vừa đánh mệt mỏi liền ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, Tô Nhị Trụ bắt đầu lên đài. Ôm một cái dưa chua cái bình làm bộ bình rượu, vừa đi vừa lung lay, nhìn đến Tống Ngọc Hoa trên mặt đất lau nước mắt, không ngừng không đau lòng, ngược lại một chân đá qua đi, đồ vô dụng, chạy nhanh cấp lao tử xào rau đi, lão tử muốn uống rượu. Tống Ngọc Hoa gian nan từ trên mặt đất bỏ lên, vừa đi lay động bãi. Nương, thật quá đáng, như thế nào có thể như vậy cha tấn tức phụ. Phía dưới có người nhìn tức giận không thôi, bắt đầu mắng chửi người. Diễn, đều là diễn. Có người nhắc nhở nói. Tô Mạn xứng từ lại lần nữa vang lên, Tiểu Ngọc cho rằng trượng phu uống xong rượu lúc sau, tâm tình liền sẽ hảo lên. Chính là trượng phu uống xong rượu lúc sau liền bắt đầu mượn rượu làm cản, bắt đầu hết sức quất đánh nàng, Tiểu Ngọc bị đánh nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Bà lúc này lại đã đi tới, lấy ra hai kiện quần áo, ném cho Tiểu Ngọc, làm Tiểu Ngọc chạy nhanh đi rửa sạch sẽ, còn chỉ vào nàng đầu, đồ vô dụng, tẩy không sạch sẽ, không được ăn cơm. Phía dưới nhân khí đã chết, thiếu chút nữa tìm cục đá tử hướng Tô Nhị Trụ cùng Lý Xuân Hoa trên đầu ném. Đặc biệt là nhìn đến Tống Ngọc Hoa lầm bầm lầu bầu nhìn thiên, ông trời à, ta cuộc sống này còn có cái gì hy vọng. Mọi người càng là hận sắt không thành thép. Đột nhiên, một tiếng la tiếng vang lên. Đại đội bộ phụ liên chủ nhiệm lên đài, nàng sắm vai chính là công xã tới phụ liên nhân viên, nghe nói Tiểu Ngọc chuyện xưa lúc sau, đi tới đại đội, tới giải cứu Tiểu Ngọc. Nói cho nàng, tân xã hội phụ nữ không phải tránh ở trong nhà bị ác bà cùng trượng phu tra tấn, mà là có thể đỉnh nửa bầu trời trụ cột. Cần lao nữ nhân, càng là tổ quốc xây dựng sự nghiệp sở yêu cầu lực lượng. Ở tiếp thu giáo dục trí tuệ, Tiểu Ngọc đứng lên, nàng lời nói lên án chính mình bà cùng trượng phu ác hành, sau đó rời đi cái này ra, tham dự tổ quốc căn cứ xây dựng đội ngũ, dựa vào nàng cần lao khổ làm, cuối cùng trở thành cái này trong đội ngũ nữ cán bộ, trở thành xây dựng vĩ đại tổ quốc lực lượng. Ở Tiểu Ngọc bị mang lên đỏ thấm hoa kia một khắc, phía dưới xem diễn xã viên nhóm rốt cuộc phát ra một tiếng la, hảo. Mọi người kích động vỗ tay. Đặc biệt là một ít nữ xã viên. Trên mặt đều lộ ra kích động thần sắc. Đừng nói này đó xã viên nhóm, liền Tống Ngọc Hoa chính mình đều có chút bị chính mình diễn nhân vật này cấp chấn động tới rồi. Tập luyện thời điểm không cảm thấy, nhưng là chân chính đi lên sân khấu, diễn xuất tới, được đến đại gia tán thành. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình đã chịu ủng hộ. Này chứng minh, này chuyện xưa chung phản kháng là được đến đại gia tán thành. Giờ khắc này, Tống Ngọc Hoa cảm giác được chính mình thật sự trở thành một cái nữ anh hùng. Mà không phải ở cha mẹ chồng trước mặt nói chuyện cũng không dám lớn tiếng tiểu tức phụ. Tưởng gì đâu, chạy nhanh về nhà nãi hải tử. Tô Nhị Trụ xuống đài thời điểm nhìn đến chính mình tức phụ cọ tới cọ lui, có chút không cao hứng nói. Tống Ngọc Hoa nhìn hắn kia trương không kiên nhẫn mặt, trộm siết chặt nắm tay. Cái thứ nhất diễn xuất sau khi chấm dứt, Tô Mạn cái thứ hai chuyện xưa lại bắt đầu. Lúc này đây là Tiếu Quế Hoa người một nhà tới diễn. Diễn chính là ăn mày nương trăm cây ngàn đắng tìm được nhi tử lúc sau, bị nhi tử con dâu cự chi ngoài cửa chuyện xưa. Ăn mày nương bị nhi tử con dâu đẩy ra môn thời điểm, ngã trên mặt đất, khàn cả giọng hô một tiếng, nhi à. Này một tiếng la. Lá Lưu Tam bà chân tình biểu lộ, kêu trong lòng mọi người đau xót. Theo ăn mày nương một chút vì chính mình nhi tử trong nhà tìm kiếm đồ ăn, trộm đặt ở cửa. Đứng xa xa nhìn, ở đây người đều bị cảm nhiễm. Sau đó đoàn người thiêu cháy kia một khắc, ăn mày nương liều chết cứu ra chính mình nhi tử con dâu, chính mình lại ngã xuống chuyện xưa, càng là làm mọi người đều khổ sở đến không được. Vẫn luôn chờ chuyện xưa kết thúc, còn có người đang hỏi. An mày nương rốt cuộc đã chết không? Đương nhiên, cái này trì hoãn là Tô Mạn cố ý lưu lại. Cho nên không ai biết an mày nương rốt cuộc đã chết không? Là tồn tại tiếp thu hiếu thuận, vẫn là đã chết, không còn có cùng nhi tử người một nhà đoàn tụ cơ hội. Ở mọi người còn không có thu thập hảo cảm xúc thời điểm, cái thứ ba chuyện xưa bắt đầu rồi. Trước lên đài chính là đại tỷ Trần Ngân Hoàn. Nàng vừa ra chàng chính là ở trộm khóc thút thít, nói cho chính mình cha mẹ. Chính mình thực khổ. Bọn đệ đệ còn như vậy tiểu, nàng sắp chịu đựng không nổi. Nhưng là đệ đệ lên đài lúc sau, nàng lại giả bộ rất vui sướng biểu tình. Cấp các đệ đệ muội muội ca hát, hướng bọn họ ngủ. Buổi tối hạ vũ, trong phòng lẩu vũ. Ngân Hoàn vì làm các đệ đệ muội muội ngủ ngon giấc, cầm buồn đứng tiếp cả đêm nước mưa. Ngày thứ hai phát sốt, còn muốn đi làm việc. Lúc này, lời tự thuật vang lên, gầy yếu hài tử dùng chính mình đơn bạc bả vai. Nỗ lực khơi mào gia đình gánh nặng. Nhưng cái này gánh nặng thật sự quá nặng. Quá nặng. Lúc này, Trần Ngân Hoàn nhảy một gánh thủy, bởi vì không chịu nổi trọng lượng, ngã trên mặt đất. Nàng đau khóc thành tiếng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, mấy cái làm việc trở về đại thẩm phát hiện nàng. Đại gia luôn cuống tay chân đem hải tử đỡ lên, nhìn đến hải tử phát sốt lúc sau, lập tức đem nàng ôm lên. Còn có một vị đại thẩm đi giúp đỡ chọn một gánh thủy. Tới rồi Trần Ngân Hoàn trong nhà lúc sau, bọn họ thấy được Trần Ngân Hoàn trong nhà tình huống, đã biết trong nhà nàng khó xử, vì thế con hải tử trộm cộng lại, muốn giúp nàng. Vì thế này đó thẩm nhi liền bắt đầu giúp nàng làm một ít việc nặng, làm đứa nhỏ này không cần thừa nhận những cái đó nàng không nên thừa nhận gánh nặng. Trong đội cán bộ nhóm đã biết trong nhà nàng khó khăn lúc sau, cũng an bài người cho bọn hắn tu phòng ở, làm các nàng ngày mưa không cần ở mưa rột phòng ở còn cho các nàng đã phát đồ ăn, làm cho bọn họ không cần đói bụng. Ngưu thẩm sắm vai đại đội cán bộ càng là cùng bọn nhỏ nói, bọn nhỏ, không phải sợ, chúng ta đều là các ngươi thân nhân. Chuyện xưa kết cục, bọn nhỏ trưởng thành, lúc trước trợ giúp bọn họ người cũng già rồi. Lớn lên bọn nhỏ học này đó trợ giúp bọn họ người như vậy, trợ giúp bọn họ gánh nước, phách xài. Nói cho các lao nhân, không phải sợ, chúng ta đều là các ngươi thân nhân. 789 khóc lớn ra tiếng, thật là nhân gian nơi trốn có chân tình A ký chủ, thế giới này quá tốt đẹp, ta ái thế giới này. Tô Mạn không để ý tới nó. Mà là xem xét một chút chính mình lần này thánh mẫu kiểm nhận ích, phát hiện thế nhưng khen thưởng 300 thánh mẫu điểm, trong lòng tức khắc vừa lòng. Mặc kệ thế nào, không bạch vất vả. Chuyện xưa sau khi chấm dứt, phía dưới xã viên nhóm còn không vui rời đi. Một đám lau nước mắt nhìn này đó bọn nhỏ. Còn có nam nhân lôi kéo Ngân Hoàn tỷ đệ, nói cho bọn họ, ngày mai liền đi cấp tu nóc nhà đi. Trần Ngân Hoàn cười nói, thúc, trong đội sớm giúp đỡ tu. Hảo đâu? Trong đội đối ta đều hảo, đây đều là diễn đâu. Người bên cạnh nghe ha ha nở nụ cười. Quách đại đội trưởng lau nước mắt tới tìm Tô Mạn, Tô lão sư à, ngươi này tuyên truyền công tác làm không lời gì để nói. Hắn giơ ngón tay cái lên, là cái này. Tô Mạn nói, đều là mọi người phối hợp ta. Đội trưởng, ngươi cảm thấy này hiệu quả hảo không? Hảo, khẳng định hảo a. Quách đại đội trưởng lập tức khẳng định nói. Chính hắn nhìn lúc sau đều cảm thấy rất cảm xúc. Mới vừa thiếu chút nữa khiến cho Tô Nhị trụ mẫu tử hai người lăn xuống đài tới. Tô Mạn cười nói, có thể giúp đỡ liền hảo, ta trong đội làm hảo, được đến công xã tán đồng, ta so gì đều cao hứng. Này mấy cái chuyện xưa ta đều viết ra tới, còn có sao an bài biểu diễn công tác, ta đều viết rõ ràng. Quay đầu lại thúc nếu là hướng công xã bên kia hội báo công tác thời điểm, có thể lấy qua đi làm chúng ta tư liệu nộp lên. Nghe được Tô Mạn đem này công tác đều làm tốt, Quách đại đội trưởng cười đôi mắt mị thành một cái tuyến. Làm một cái đại đội cán bộ, Quách đại đội trưởng đương nhiên là biết chuyện này chỗ tốt. Này xem như đầu một phần nhi A, quay đầu lại hắn liền đăng báo cấp công xã bên kia. Không chuẩn công xã bên kia còn muốn khen hắn một phen đâu. Hiện tại các trong đội đều tử khí trầm trầm, bọn họ trong đội còn đem tuyên truyền công tác làm tốt như vậy. Kia đều là hắn cái này đại đội trưởng có năng lực a. Bởi vì lần này công diễn chuyện này, trong đội liên tục mấy ngày đều vô cùng náo nhiệt. Này đó diễn kịch diễn viên cũng ở trong đội có tiếng. Được lợi nhiều nhất đương nhiên là Ngân Hoàn tỷ đệ. Nóc nhà tuy rằng không cần thu thập, nhưng là vẫn là có người gánh nước thời điểm, sẽ giúp đỡ chọn một gánh thủy. Đương nhiên, tiếp thu nhiều nhất ngôn luận vẫn là Lý Xuân Hoa cùng Tô Nhị Trụ hai vị này. Ai làm hai vị này là này ba cái chuyện xưa bên trong cha lợi hại nhất đâu. Hơn nữa cuối cùng chuyện xưa kết cục, cũng chưa nói bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ linh tinh. Cho nên Lý Xuân Hoa tiếp thu chỉ trỏ trỏ là nhiều nhất. Mọi người rất muốn hỏi bọn hắn, rốt cuộc sau lại biết Tiểu Ngọc như vậy tiền đồ lúc sau, hối hận không có. Lý Xuân Hoa cũng không cảm thấy buồn rầu, ngược lại còn vì chuyện này đắc ý, về đến nhà liền nhắc mãi lên, hừ, đây đều là bởi vì lao nương diễn hảo. Tô Mạn thầm nghĩ, rốt cuộc cũng có vài phần bản sắc biểu diễn. Lý Xuân Hoa lại hỏi, khuê nữ, gì thời điểm còn muốn tìm nương giúp ngươi diễn? Còn không biết. Tô Mạn nói, nàng hiện tại còn đang đợi trong đội tin tức đâu. Cũng không biết trong đội bên này có thể hay không được đến công xã bên này chỉ thị. Tô Mạn còn cân nhắc, chuyện này nếu là không thành, còn muốn mặt khác lại nghĩ cách. Buổi chiều tan học thời điểm, Quách đại đội trưởng liền vô cùng cao hứng tới. Hắn phía trước đem trong đội lần này tuyên truyền công diễn chuyện này hội báo cho công xã bên kia. Công xã bên này phía trước không tin tức, hắn còn tưởng rằng chuyện này không khiến cho coi trọng. Kết quả nguyên lai là phía dưới người không làm rõ ràng gì tình huống. Vẫn là Hách chủ nhiệm nhìn một chút hắn đệ trình đi lên tư liệu mới khiến cho coi trọng. Hôm nay hắn đi công xã thời điểm, Hách chủ nhiệm lại tìm hắn hiểu biết tình huống. Biết chuyện này lúc sau, liền cảm thấy này hoạt động có thể tiếp tục làm đi xuống. Hách chủ nhiệm nói, tưởng tự mình tới chúng ta trong đội nhìn xem diễn như thế nào. Nếu là diễn hảo, muốn cho ta trong đội ở ta công xã mặt khác trong đội đi tuyên truyền, làm mặt khác trong đội đều nhìn xem. 16. Đệ 16 chương. Này đối với Tô Mạn tới nói thật đúng là cái tin tức tốt. Nàng phía trước tính toán tốt nhất kết quả chính là công xã bên này cảm thấy đại đội làm hảo, khen đại đội vài câu. Làm nàng ở đại đội bộ ấn tượng càng thêm khắc sâu, biết nàng là cái có thể làm sự người. Về sau có việc nhi còn sẽ tìm nàng làm. Hiện tại công xã bên này trực tiếp người tới, chỉ cần làm hảo, về sau cơ hội cũng liền càng nhiều. Hướng Quách đại đội trưởng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Tô Mạn liền chạy nhanh nhi đi tìm này đó diễn viên. Lý Xuân Hoa cùng Tô Tam Trụ vừa nghe còn muốn diễn kịch, hơn nữa diễn cho nhân gia công xã cán bộ xem. Nếu là diễn đến hảo, về sau còn có thể đi bị trong đội diễn kịch, tức khắc vẻ mặt kích động vui sướng, mặt đều kích động đỏ rực. Khuê nữ, đây đều là thật sự. Đại đội bộ Quách đội trưởng vừa tới tự mình cùng ta nói, còn có thể là giả. Nương, ngươi cùng ca tẩu tử hảo hảo tập luyện, tranh thủ diễn so với phía trước càng tốt. Kia đương nhiên là cần thiết. Lý Xuân Hoa không nói hai lời liền vỗ tay. Nàng tốt xấu cũng là gánh hát đai quá. Năm đó còn có thể thật là sẽ không diễn kịch. Đó là bởi vì nàng không nghĩ diễn, làm bộ sẽ không diễn, mới bị đưa ra tới. Nếu là nàng tưởng diễn, năm đó coi như đài cây cột. Tô Mạn lại dặn dò Tống Ngọc Hoa, tẩu tử, ngươi nhu nhược tiểu tức phụ diễn rất giống, cuối cùng cái kia nữ cán bộ hình tượng diễn còn chưa đủ, nhất định phải lấy ra khí thế tới. Ngươi liền tưởng tượng thấy ngươi trở thành nữ cán bộ, nói 102, làm ta ca đều nghe ngươi. Tô Nhị Trụ sụ mặt, nàng dám. Tô Mạn nói, đây đều là vì công tác. Lý Xuân Hoa vô vô chính mình nhi tử bả vai, làm gì đâu, đây đều là vì diễn kịch. Diễn càng tốt. Ngươi tức phụ dáng vẻ kia, thật diễn đến không tốt. Sau đó đối với con dâu nói, lấy ra ngươi khí thế tới, đừng cả ngày một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ hình dáng. Tống Ngọc Hoa hủy khuất nếu máu, nàng vốn dĩ chính là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Bất quá trong lòng lại nhịn không được ảo tưởng, chính mình có một ngày giống Tiểu Ngọc như vậy, trở thành có bản lĩnh nữ cán bộ, sau đó nàng nam nhân cũng không dám nữa đánh chửi nàng, còn muốn gì sự đều nghe nàng, hống nàng. Như vậy tưởng tượng, trong lòng thật là có chút kích động. Tô Mạn lại đi Tiếu Quế Hoa trong nhà nói chuyện này. Lần này đi trong nhà nàng, còn đụng phải là Lưu Tam Bà. Phía trước Tô Mạn liền nghe nói, diễn xuất lúc sau, Tiêu Quế Hoa khiến cho Tam Bà đi theo bọn họ một cái trong phòng ăn cơm, không giống qua đi như vậy. Có lẽ là bởi vì diễn kịch thời điểm diễn xuất cảm tình tới, lại hoặc là chính mình đem chính mình cấp giáo dục, dù sao hiện tại tình huống nhưng thật ra chuyển biến tốt đẹp. Nghe được Tô Mạn nói tin tức lúc sau, Lưu Tam Bà đầu tiên là có chút kích động, sau đó lại có chút lo lắng, kia nếu như bị diễn nhiều. Nhân gia có thể hay không hiểu lầm Quế Hoa bọn họ. Phía trước nàng là cảm thấy nhi tử không hiếu thuận, cho nên không tưởng nhiều như vậy. Hiện tại nhi tử tức phụ đối nàng hơi chút hảo điểm nhi, nàng liền luyến tiếc bọn họ chịu ủy khuất. Tô Mạn cảm thấy lão nhân dễ dàng thỏa mãn, cũng là thiệt tình vì này đó bọn hậu bối suy nghĩ. Sẽ không, diễn xuất phía trước, ta sẽ nói cho bọn họ, các ngươi là hòa thuận một nhà. Quế Hoa tẩu tử cùng Xuân Sơn ca đều là hiếu thuận nhi tử tức phụ. Ta chỉ là vì làm mọi người đều học được hiếu thuận lão nhân, mới diễn như vậy vừa ra. Hơn nữa lần này là công xã an bài, nếu là diễn hảo, về sau không chuẩn còn có thể có khen thưởng, luôn là chuyện tốt. Nghe thế câu nói kế tiếp, Lưu Tam Bà toàn gia đều cao hứng. Thanh thanh thật thật nông hộ nhân gia, gì thời điểm còn có thể được đến công xã chú ý a. Tiêu Quế Hoa hiện tại đối chính mình bà cũng hảo một ít, không như vậy chỗ dạ. Tự nhiên cũng cảm thấy chuyện này quang vinh. Lưu Xuân Sơn nghe chính mình tức phụ, hắn tức phụ ứng, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Vì thế này toàn gia cũng định rồi xuống dưới. Cuối cùng Trần Ngân Hoàn toàn gia liền càng không thành vấn đề. Hiện tại trong nhà trợ giúp người càng nhiều, Trần Ngân Hoàn cảm kích cực kỳ, nàng cũng hy vọng mặt khác cô nhi nhóm có thể có nhà bọn họ như vậy được đến trợ giúp. thực nguyện ý cho đại gia biểu diễn. Rời đi Trần Ngân Hoàng trong nhà, 789 liền ở Tô Mạn trong đầu sướng nổi lên ca nhi, chỉ cần mỗi người đều phụng hiến một chút ái, thế giới liền sẽ đình chỉ. Tô Mạn ghét bỏ trận trắng mắt, đừng ở ta trong đầu ca hát. Ký chủ, ta rất cao hứng. 789 lọt vào ghét bỏ mà không tự biết, ngược lại rất là hưng phấn cùng Tô Mạn chia sẻ tâm tình của mình. Ký chủ, ngươi thật là cái hảo ký chủ, ngươi thế nhưng làm nhiều như vậy chuyện tốt. Tô Mạn ừ một tiếng. Chính là ký chủ, vì cái gì ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt, ta còn là không có cảm nhận được thiện ý giá trị đâu. Chẳng lẽ là ta ra vấn đề sao? Vậy phải làm sao bây giờ, ta nếu là ra vấn đề, không có người cho ta làm duy tu. Ngươi không ra vấn đề. Tô Mạn khẳng định nói. 789 hiếu kỳ nói, ký chủ, ngươi như thế nào biết? Tô Mạn, bởi vì ta xác thật không có thiện ý a. 789 phát ra một cái không tin biểu tình bao, không có khả năng, ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt, trợ giúp nhiều người như vậy. Tô Mạn nói, ta chỉ là bởi vì cần thiết phải làm chuyện này nhi mà thôi. Làm những việc này, ta có thể được đến ngươi đại gia khen thưởng, còn có thể tại hiện thực được đến chỗ tốt, sao lại không làm? 789, ký chủ quả nhiên vẫn là cái kia ký chủ. Công xã cán bộ muốn tới trong đội xem công diễn chuyện này, cũng ở trong đội truyền khai. Lý Xuân Hoa bọn họ này đó diễn viên nhóm đi ra ngoài lúc sau, tức khắc làm người hâm mộ không thôi. Còn có người tới tìm Tô Mạn hỏi, lần sau muốn diễn cái gì, tìm bọn họ cũng là có thể, đều có thể diễn. Tô Mạn đương nhiên đều nhất nhất ứng hạ. Bảo đảm lần sau nếu là có tân suất diễn, nhất định tìm bọn họ diễn. Lần này bởi vì là công xã lại đây xem, đại đội bộ đều rất coi trọng, làm đại đội bộ cán bộ nhóm đều tới hỗ trợ. So lần trước Tô Mạn chính mình tìm người muốn phương tiện nhiều. Sân khấu bố trí phương diện cũng so lần trước muốn chú ý đạo cụ cũng chuẩn bị thực đúng chỗ. Công xã lần này tới chính là phụ liên hách chủ nhiệm, còn có phụ liên hai cái cán sự. Tới thời điểm, trong đội sân khấu đã dựng hảo. Vì không chậm trễ lao động, diễn xuất thời gian vẫn như cũ là buổi chiều tan tầm thời gian. Cũng may mùa hè, mặt trời xuống núi vãn, còn rất sáng sủa. Biết lại muốn diễn xuất, trong đội xã viên nhóm sớm liền tích cực tụ tập ở trong thôn trên quảng trường nhỏ mặt, chờ xem diễn xuất. Tô Mạn giống như ngày đó giống nhau, làm một cái lời tự thuật mở màn, Lý Xuân Hoa bọn họ liền lên đài. Nay tiểu cô nương cũng là các ngươi đại đội bộ cán bộ. Hách chủ nhiệm hỏi. Quách đại đội trưởng cười nói, xem như. Hiện tại Tô lão sư làm chuyện này cùng đại đội cán bộ cũng không kém, hắn cảm thấy cũng coi như là đại đội bộ một phần tử. Hắn thậm chí trong lòng nghĩ, có rảnh chức vị, liền đem Tô Mạn cấp an bài đi vào. Hách chủ nhiệm nói, xem nàng này khí chất, rất không tồi. Trên đài đã bắt đầu diễn lên. Bởi vì đã có kinh nghiệm, cho nên lúc này đây diễn xuất càng thêm tự nhiên. Lý Xuân Hoa đem ác bà hình tượng diễn nhập một tam phân. Xem phía dưới một đống người nghiến răng nghiến lợi. Liên hách chủ nhiệm nhìn đều khí đỏ mặt, người như vậy thật là không ít. Lần trước ở Hoa Sen đại đội liền nhìn đến quá một cái, so này con ác. Chuyện xưa tình tiết tiến hành đến Tống Ngọc Hoa bị công xã phụ liên cán bộ giáo dục lúc sau, rời đi ác bà độc trợ phu, gia nhập xây dựng tổ quốc sự nghiệp chung, trở thành một cái kiên cường nữ cán bộ thời điểm. Hách chủ nhiệm vui mừng gật đầu, nếu là đây là thật sự thì tốt rồi, ta giáo dục này đó nữ nhân, không một cái vui thay đổi, tình nguyện ở nhà bị trượng phu tiếp tục tra tấn, cũng không vui đứng lên. Cuối cùng chuyện xưa sau khi chấm dứt, hách chủ nhiệm đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay, diễn đến hảo, câu chuyện này hảo. Rất có giáo dục ý nghĩa. Ngay sau đó cái thứ hai chuyện xưa lên sân khấu, hách chủ nhiệm lại là một con gạt lệ. Lưu Tam bà thật là ái thảm chính mình nhi tử, đem ăn mày nương kia ái tử như mạng cảm xúc diễn vô cùng nhuần nhuyễn, làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hách chủ nhiệm liền nghĩ đến chính mình trước kia tiếp xúc những cái đó lao mâu thân, mặc kệ nhi tử như thế nào cha tấn nàng, đều không vui làm công xã người giáo dục nàng nhi tử. Nhìn đến cuối cùng nhi tử con dâu tỉnh ngộ lúc sau, hách chủ nhiệm còn hỏi nói, này ăn mày nương rốt cuộc đã chết không? Quách đại đội trưởng cũng hỏi qua Tô Mạn vấn đề này. Tô Mạn là như vậy nói cho hắn, đây là cái mở ra tính kết cục, làm đại gia có tưởng tượng không gian. Có chút người hy vọng nhi tử con dâu cả đời sống ở hối hận giữa, vậy đương ăn mày nương đã chết. Có người thích đại đoàn viên kết cục, coi như ăn mày nương còn sống. Vì thế Quách đại đội trưởng lại hỏi, Hách chủ nhiệm cảm thấy đâu? Hẳn là tồn tại đi. Thật đúng là bị đoán đúng rồi. Quách đại đội trưởng cười ha hả nói, không chết, tồn tại đã chịu nhi tử con dâu hiếu thuận, một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Hách chủ nhiệm cũng cao hứng, ta liền nói sao, loại sự tình này khẳng định muốn đại đoàn viên kết cục. Cuối cùng con là Trần Ngân Hoàn diễn cô nhi chuyện xưa trình diễn. Hách chủ nhiệm đối cái này cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, công xã phụ liên vẫn luôn muốn quan ái này đó trẻ mồ côi đồng, chính là năng lực hữu hạn, khiến cho đại đội bộ bên này chính mình chăm sóc. Nhưng là đại đội bộ kỳ thật cũng quản bất quá tới. Nếu trong đội này đó xã viên nhóm có thể cùng chuyện xưa bên trong như vậy giúp một phen, kia thật là giảm bớt không ít gánh nặng, cũng có thể chiếu cố càng tinh tế. Quách đại đội trưởng nói, nơi này có ba cái hoa hoa là tỷ đệ quan hệ, bọn họ cũng xác thật là chúng ta trong đội cô nhi, không cha không mẹ, bất quá trong đội xã viên nhóm đối bọn họ đều hảo a, cùng này chuyện xưa diện giống nhau, giúp đỡ tu nóc nhà, gánh nước. Này đó hoa cũng hiểu chuyện, cũng giúp đỡ đoàn người nhặt tuổi lửa. Mọi người đều tốt tốt đẹp đẹp. Nghe được lời này lúc sau, Hách chủ nhiệm càng là cao hứng nói, Quách đội trưởng, các ngươi trong đội phương diện này công tác làm thật là không lời gì để nói, ta nhất định phải cùng thư ký phản ứng chuyện này nhi. Quách đại đội trưởng trong lòng trống nhạc, trên mặt vẫn là có nề nếp nói, đều là ta công tác chức trách, hẳn là. Chuyện xưa hạ màn lúc sau, Hách chủ nhiệm lập tức liền đánh nhịp, muốn tìm công xã thư ký thương lượng, đêm này đó diễn viên cấp kéo ra ngoài tiếp tục diễn. Nguyên bản là chuẩn bị chính mình tìm người diễn, nhưng là nhìn đến những người này diễn lúc sau, Hách chủ nhiệm cảm thấy diễn đã thực hảo, lại tìm cũng không nhất định có thể diễn tốt như vậy. Cái gọi là một chuyện không nhọc nhị chủ, liền dứt khoát tìm những người này tiếp tục tính toán. Loại sự tình này đối đại đội có chỗ lợi, Quách đại đội trưởng đương nhiên là không thành vấn đề. Bất quá là một cái cán bộ, không thể không vì chính mình trong đội xã viên nhóm tranh thủ phúc lợi. Này đi ra ngoài thiếu làm sống, trong đất thu hoạch có phải hay không có ảnh hưởng? Này kéo ra ngoài có phải hay không tính công điểm, nhưng là không làm việc nhà nông, này đối mặt khác xã viên nhóm không công bằng. Nếu là không tính, nhân ra diễn viên cũng không vui a. Hắn hàm hậu cười, trà sắt bàn tay, Hách chủ nhiệm a, ta này công tác nhiệm vụ cũng rất đại. Những người này đi ra ngoài, Hách chủ nhiệm cũng là người từng trải, trắng một cái mắt, cấp trợ cấp. Công xã có trợ cấp. Mỗi người một ngày trợ cấp 6 lượng bột ngô. Ai ra, 6 lượng bột ngô cũng không ít. Này nếu là nấu thành cháo, đủ ăn. Quách đại đội trưởng lập tức vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Chờ tiễn đi Hách chủ nhiệm bọn họ lúc sau, Quách đại đội trưởng lập tức làm Tô Mạn đem Lý Xuân Hoa bọn họ cấp tìm tới, tuyên bố tin tức tốt này. Đây chính là quan hệ đến chúng ta trong đội thể diện chuyện này, mọi người đều phải hảo hảo làm. Đừng đến lúc đó làm người lấy ra sai tới. Mọi người đều mặt lộ vẻ kích động. Đây chính là rất tốt sự A còn có thể đến trợ cấp, có thể ăn nhiều hai khẩu. Lý Xuân Hoa cao hứng sau khi xong, trên mặt còn muốn làm bộ làm tịch, ta nhưng mệt lớn. Ta trang ác bà, quay đầu nhân ra thật đúng là cho rằng ta là ác bà đâu. Quách đội trưởng, ngươi nói. Trong đội có phải hay không đến trợ cấp ta? Quách đại đội trưởng mắt trợn trắng, ngươi yên tâm, ngươi nếu là cái hảo bà, nếu ai mắng ngươi, đại đội bộ đều không đáp ứng. Nhưng là, ngươi đến vuốt ngươi lương tâm nói, ngươi là cái hảo bà. Lý Xuân Hoa thật đúng là vuốt chính mình ngực nói, ta là cái hảo bà. Quách đại đội trưởng. Đối với Lý Xuân Hoa đồng chí càng quái, Quách đại đội trưởng bất lực, chỉ có thể đủ giao cho Tô Mạn tới thu phục. Tô lão sư. Này mặt sau chuyện này đều giao cho ngươi. Ta còn muốn đi vội khác chuyện này. Dù sao này hai lần Tô Mạn làm đều hảo, hắn cũng không chuẩn bị nhúng tay thêm phiền. Chính hắn tới làm chuyện này, còn không nhất định có Tô Mạn làm hảo. Đối mặt Tô Mạn, Lý Xuân Hoa tự nhiên nháo không đứng dậy. Tô Mạn dặn dò bọn họ trở về hảo hảo cân nhắc nhân vật, không có việc gì thời điểm chính mình tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng là nàng lúc trước chuyên môn tìm loại này người một nhà nguyên nhân chí nhất. Đều là người một nhà, tập luyện cũng phương tiện. Trở về thời điểm, Tiêu Quế Hoa liền nắm chính mình quả phụ bà tay, thân mật về nhà. Nương, ta về nhà hảo hảo luyện luyện. Lý Xuân Hoa ở phía sau rầm rì một tiếng, nhỏ giọng cấp Tô Mạn nói thầm, nhìn xem, này Trang. Tô Mạn nói, nhân ra đây cũng là nhập diễn. Nương, ngươi cùng ta ca rất nhập diễn. Ta tẩu tử còn chưa đủ. Tống Ngọc Hoa nói, a, ta sao nhập diễn? Trở về khiến cho ta ca cho ngươi đoan nước rửa chân đi. Bồi dưỡng ngươi xoay người làm chủ nhân khí thế. Tô nhị trụ. Ta không làm. Một cái đàn bà còn tưởng cưới ở các lao gia trên đầu, nằm mơ. Tô Mạn đạm đạm cười, vậy ngươi liền thu liễm tính tình của ngươi, đừng cả ngày lại kêu kêu quát quát. Lý Xuân Hoa lần này nhưng không giúp nhi tử. Đây là quan hệ đến nàng diễn kịch sự nghiệp thành bại. Lão nhị, ngươi là nên thu liễm, học học cha ngươi. Làm ta lại xem ngươi hướng ngươi tức phụ phát giận, đem nàng cấp sợ tới mức tiểu tức phụ hình dáng, diễn không ra xoay người khí thế, ta khiến cho cha ngươi chịu ngươi. Đừng nhìn Tô nhị trụ lão đại một người, tính tình còn bạo, nhưng là đối mặt lão cha Tô Thiết Sơn đồng chí, vậy túng. Tô Thiết Sơn chịu nhi tử, đó là thật sự chịu. Nếu là lão nương còn ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi, vậy chịu càng hoan. 17, đệ 17 chương. Về nhà lúc sau, chuyện này lại làm nhà họ Tô náo nhiệt đi lên. Lâm Tuyết Cúc bẹp miệng oán giận, tiểu muội, đều là người một nhà, có việc nhi ngươi liền không biết niệm ta cái này đại tẩu. Chẳng lẽ đại ca ngươi liền không phải ngươi người một nhà, liền cùng ngươi nhị ca thân. Lời này mang theo vài phần châm ngòi ly gián ý vị. Tô đại trụ trong mắt cũng có chút khổ sở bộ dáng. Tô Mạn nói, hành à, lần sau ta còn chuẩn bị tưởng một cái tân kịch bản, đến lúc đó liền tìm ngươi cùng ta đại ca. Liền diễn ác tức phụ ước hiếp thành thật trượng phu chuyện xưa. Lâm Tuyết Cúc cùng Tô đại trụ. Lý Xuân Hoa tức khắc vui vẻ, một phách bàn tay, cái này hảo, ngươi đại tẩu khẳng định diễn đến hảo. Nàng chính là cái ác tức phụ, đại ca ngươi vẫn là cái túng bao. Nương Tô đại trụ ủy khuất hô một tiếng. Lý Xuân Hoa đều không vui để ý đến hắn. Ngày thường đi theo tức phụ một cái quần, có việc nhi liền kêu nương, nằm mơ. Bị Tô Mạn cùng Lý Xuân Hoa cùng nhau công kích, Lâm Tuyết Cúc tức khắc tắt hỏa, lôi kéo chính mình nam nhân liền trở về phòng bên trong. Tô Thu Nguyệt chua lòm nhìn chính mình tiểu muội, trở lại trong phòng còn vẫn luôn ai oán nhìn nàng. Này nếu là trước kia, nàng liền bắt đầu lại nhảy giáo dục. Rốt cuộc đương đại tỷ, giáo dục tiểu muội. Đó là thiên kinh địa nghĩa chuyện này. Hiện tại bị người nắm nhược điểm quá nhiều, Tô Thu Nguyệt là cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Chỉ dám đem chính mình ánh mắt biểu lộ ra tới. Làm Tô Mạn chính mình hiểu ngầm. Tô Mạn nói cho ngươi thêm diễn, chính ngươi không cần. Tô Thu Nguyệt khí thiếu chút nữa cắn vải lẻ. Ngươi liền không thể cho ta diễn một cái chính diện nhân vật sao. Ta tốt xấu cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh thượng cao trung. Cầm nhiều ít chỗ tốt đi hống nhân ra láo sư đâu. Cái này có phải hay không phải cho ngươi diễn xuất tới. Tô Mạn nằm ở trên giường lắc lắc quạt hương bù, tưởng diễn chính diện nhân vật, phải hảo hảo biểu hiện, gì thời điểm biểu hiện hảo, ta cho ngươi an bài một cái. Bằng không, ngươi liền vẫn luôn sướng phản giác. Tô Thu Nguyệt cắn gối đầu liền nhắm mắt giả bộ ngủ. Thức mau, công xã bên này chính thức thông chi liền xuống dưới. Phụ Liên Hách chủ nhiệm tự mình mang đội. Đại Kiều Loan đại đội bộ bên này lại an bài một cái cán bộ mang đội, mang theo này đó diễn viên cùng đi khác đại đội diễn xuất. Quách đại đội trưởng đương nhiên biết chính mình trong đội cán bộ đi ra ngoài khẳng định muốn khoa tay múa chân, quay đầu lại Tô Mạn bên này công tác không dễ làm, đương nhiên không mặt khác an bài người, trực tiếp làm Tô Mạn đại biểu đại đội bộ bên này dẫn người đi ra ngoài liền thành. Đại đội phụ liên bên này liền không vui, ta phụ liên công tác, làm Tô lão sư đi, không thích hợp đi. Gì không thích hợp? Quách đại đội trưởng nói, nàng này công tác làm không thể so các ngươi phụ liên kém. Quách đại đội trưởng thật cũng không phải thật sự giữ gìn Tô Mạn, hắn là quá hiểu biết này đó cán bộ nhóm tính tình. Không nhiều lắm năng lực làm việc, chiếm tiện nghi nhưng thật ra rất sẽ chiếm. Quay đầu lại hạt chỉ huy, hỏng rồi này diễn xuất chuyện này, này không phải tạp mặt mũi của hắn sao? Hắn còn chờ chuyện này làm hảo, chiếm chỗ tốt đâu? Rốt cuộc hắn là này đại đội đội trưởng. Phía dưới người làm chuyện tốt, kia đều không rời đi hắn anh minh lãnh đạo. Chuyện này ở Quách đại đội trưởng không bán hai giá dưới liền định ra tới. Về sau Tô Mạn bọn họ này đó đi ra ngoài diễn xuất, liền buổi sáng bắt đầu làm việc, buổi chiều liền đi ra ngoài diễn xuất đi. Tô Mạn bên này tạm thời cũng không nghỉ học, mà là cùng đại đội trưởng đề nghị, làm Tô Thu Nguyệt đại mấy ngày chương trình học. Tổng so làm bọn nhỏ không xuống dưới hảo. Thật vất vả dưỡng thành đi học thói quen. Tổng không thể làm cho bọn họ lại ra. Tô Mạn nói, ta cũng chính là cái kiến nghị. Nếu là đội trưởng cảm thấy không thích hợp, ta liền cấp bọn nhỏ nghỉ. Quách đại đội trưởng tuy rằng trướng mắt Tô Thu Nguyệt, nhưng là nhân gia tốt xấu cũng lăn lộn cái cao trung. Liên tính thành tích không tốt, cũng so không niệm quá thư cường. Nghĩ Tô Thu Nguyệt làm việc cái kia không còn dùng được bộ dáng, làm nàng dạy thay nửa ngày cũng không phải không thành. Vậy đại nửa ngày, cũng chỉ nửa ngày. Tô Mạn gật gật đầu ứng. Giữa trưa mọi người tan tâm lúc sau, Tô Mạn liền cùng Lý Xuân Hoa bọn họ nói tin tức này. Lý Xuân Hoa tức khắc mặt mày cười tủm tỉm, nhìn Tô Thiết Sơn nói, đương ra, ngươi nói trong đội sao liền coi trọng ta đâu. Tô Thiết Sơn nói, ngươi diễn đến hảo. Lý Xuân Hoa nhấp miệng cười cười. Tô Mạn trà sát cánh tay, sau đó lại nhìn phơi không thành hình dáng Tô Thu Nguyệt, còn có đại tỷ, ta đã cùng đại đội trưởng nói tốt, ngươi về sau buổi chiều liền cho ta dạy thay nửa ngày. Tô Thu Nguyệt vốn dĩ đều mệt bò trên bàn, nghe được lời này, lập tức tiêm máu gà giống nhau ngồi thẳng, ta dạy thay. Ân Tô Mạn gật gật đầu, trên mặt nhàn nhạt nói, hảo hảo làm, đừng ứng phó sai sự. Ta nếu là trở về phát hiện ngươi làm không tốt, lập tức làm ngươi trở về làm việc đi. Tình nguyện cấp hải tử nghỉ, cũng không cho ngươi dạy thay. Cũng đừng nói ta nhẫn tâm, ngươi nếu là làm không tốt, vứt là ta mặt mũi. Đội trưởng đến lúc đó còn muốn trách ta, làm ta không ngày lành quá. Lý Xuân Hoa vừa nghe chính mình tiểu khuê nữ cũng muốn bị liên lụy, lập tức liền vô chính mình đại khuê nữ tay, khuê nữ, nhất định phải hảo hảo làm á đừng cho ngươi tiểu muội mất mặt. Tô Thu Nguyệt, Nga, nàng hiện tại thế nhưng đều lưu lạc đến muốn dựa vào tiểu muội sinh hoạt. Buổi chiều, Tô Mạn liền lãnh Tô Thu Nguyệt đi học, chuẩn bị nhìn xem nàng biểu hiện. Trên đường, Tô Thu Nguyệt tò mò ngắm nàng nói, tiểu muội, ngươi sao đột nhiên lòng tốt như vậy giúp đỡ tỷ? Không có gì, chính là tưởng an bài ngươi làm chuyện này nhi mà thôi. Tô Mạn nói, nàng là hai tay chuẩn bị, lo lắng nghỉ học thời gian dài, trong đội lại không nhập học. Quay đầu lại nàng nếu là phụ liên bên kia công tác không thu phục, bên này lại không có. Mất nhiều hơn được. Tìm những người khác, lại có tu hú chiếm tổ tâm tư. Tô Thu Nguyệt liền không giống nhau, khai giảng muốn đi người, không có gì uy hiếp. Tô Thu Nguyệt không biết nàng này đó tính toán. Khoe khoang nói, có phải hay không đột nhiên phát hiện, tỷ cũng là có chút năng lực người. Nàng nhìn Tô Thu Nguyệt nói, đại tỷ, làm bất luận cái gì chuyện này, đều phải làm đến nơi đến chốn, lấy ra bản lĩnh của ngươi tới. Không bản lĩnh, suy nghĩ của ngươi kia đều là người si nói ngọng. Ngươi muốn đi huyện thành, vạn nhất nhân ra cho ngươi an bài một cái tiểu học lao sư vị trí, ngươi có thể ngồi ổn sao? Tô Thu Nguyệt. Nhìn Tô Thu Nguyệt thượng nửa ngày chương trình học. Tô Mạn cũng không nhiều làm cái gì chỉ đạo. Chỉ nói cho nàng phải chú ý lớp học kỷ luật, thật sự quản không được, khiến cho ban cán bộ quản, nàng đã sớm an bài mấy cái tương đối có thực lực hài tử quản kỷ luật. An bài hảo công tác lúc sau mới 2 ngày, hách chủ nhiệm liền lãnh công xã bên này đội ngũ tới. Còn đừng nói, rất chính thức, không ngừng mang theo mấy cái dân binh tới duy trì trật tự, còn đem công xã bên này thổi kéo đàn hát gánh hát cấp mang đến. Biết Tô Mạn là Đại Kiều Loan bên này mang đội, còn cố ý cùng Tô Mạn nhận thức một chút. Ngươi cũng là đại đội bộ, quản phụ liên. Trước kia mở họp sao chưa thấy qua ngươi. Tô Mạn nhìn Quách đại đội trưởng. Quách đại đội trưởng cười nói, Tô Mạn đồng chí tạm thời còn không phải ta phụ liên người, bất quá là ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Xem như dự bị cán bộ. Hách chủ nhiệm nói, này ta liền phải cùng ngươi nói, có tốt cán bộ liền phải dùng tới. Lần này diễn xuất chuyện lớn như vậy nhi, Tô Mạn đồng chí có thể an bài tốt như vậy, thuyết minh là có năng lực người. Muốn nhiều cấp cơ hội. Kia khẳng định, ta bên này vẫn luôn lưu ý đâu. Quách đại đội trưởng đánh ha ha nói, trong lòng càng là nhận định, muốn đem Tô Mạn cấp lộng tới đại đội bộ tới, về sau quản phụ liên này một hối. Đến lúc đó phụ liên bên này công tác liền không nhọc lòng. Ít nhất hách chủ nhiệm bên này có thể báo cáo kết quả công tác. Cũng không nhiều ở Đại Kiều Loan đại đội bên này nhiều đãi, hách chủ nhiệm liền mang theo Tô Mạn bọn họ đi Hoa Sen đại đội bên này. Trên đường, hách chủ nhiệm liền đem Hoa Sen đại đội tình huống cùng Tô Mạn nói một ít. Hoa Sen đại đội cùng Đại Kiều Loan đội sản xuất không giống nhau. Đại Kiều Loan là nhiều họ tạc cư, mà Hoa Sen đại đội còn lại là một cái họ. Trước kia chính là cái tông tộc hình thành thôn. Cho nên bên trong chịu khổ nữ tính rất nhiều. Liền trước 2 năm, thế nhưng còn có nữ tính thiếu chút nữa bị trầm đường. Nếu không phải công xã bên này người kịp thời, kia nữ đồng chí liền phải bị người giết hại. Đại đội bên trong kỳ thật cũng có người không quen nhìn, nhưng là e ngại đều là thân thích mặt mũi, cho nên cũng không hảo nói nhiều, chỉ có thể làm bộ nhìn không tới. Hơn nữa nghe nói giống như vậy đại đội còn rất nhiều. Rốt cuộc trước kia thôn đều là một cái dòng họ ở cùng một chỗ, ngày thường nhìn không ra tới gì, nhưng là gặp được chuyện này liền rất đoàn kết. Tô Mạn thầm nghĩ, xem ra phụ liền công tác có tương lai a. Giải cứu phụ nữ nhi đồng nhiệm vụ vẫn là thực trọng. Này có thể cho nàng mang đến không ít thánh mẫu điểm. Tới rồi Hoa Sen đại đội, tuần diễn đội ngũ đã chịu đại đội cán bộ hoan nghênh. Hoa Sen đại đội cán bộ nhóm đã sớm nghe nói lần này là tới diễn xuất, không phải tới tuyên truyền giảng giải văn kiện. Bọn họ coi như làm là công xã bên này an bài người tới phóng điện ảnh. Phóng điện ảnh chính là toàn bộ đại đội hỷ sự này. Bất quá nhìn đến diễn viên lúc sau, bọn họ liền buồn bực gãi gai tóc, trộm tìm hách chủ nhiệm hỏi, liền những người này. Cùng điện ảnh những cái đó diễn viên không giống nhau a, cùng chúng ta nhưng thật ra rất giống. Hách chủ nhiệm nghiêm túc nói, bọn họ diễn chính là ta lão nông dân, đương nhiên là tìm lão nông dân diễn nhất thích hợp. Miệng nàng nói rất đứng đắn, trong lòng lại khai mắng, lão nương chính là tới giáo dục của các ngươi, không phải tới cấp các ngươi diễn điện ảnh. Tuy rằng không phải chính quy diễn viên thực làm người mất mát, nhưng là tốt xấu là có cái hoạt động giải trí, này đó đại đội cán bộ nhóm rất tích cực. Buổi chiều liền bắt đầu đáp đài. Tan tầm lúc sau, sở hữu đội viên đều nhận được thông chi, đi tới đại đội trên quảng trường. Bởi vì là công xã an bài, lần này diễn xuất so với trước kia thoạt nhìn muốn chính thức nhiều. Công xã những cái đó thổi kéo đàn hát sư phụ nhóm đầu tiên liền cấp thổi một đầu đau thương bi thảm khúc, đem không khí tô đậm đi lên. Lúc này, số khổ tiểu tức phụ Tiểu Ngọc lên sân khấu. Đồng dạng diễn xuất, ở Hoa Sen đại đội mang đến hiệu quả liền càng không giống nhau. Rốt cuộc phía trước Tống Ngọc Hoa bọn họ này đó diễn viên đều là người quen, liền tính diễn lại hảo. Rất nhiều nhân tâm vẫn là cảm thấy này người quen, biết là diễn, cho nên còn có thể bảo trì lý trí. Nhưng là hiện tại Tiểu Ngọc bọn họ là xa lạ gương mặt, hơn nữa không khí tô đậm. Những người này bất chi bất giác liền đại nhập đi vào. Rất nhiều tiểu tức phụ ở Tiểu Ngọc trên người đều thấy được chính mình bóng dáng, nhìn đến Tiểu Ngọc bị bà tra tấn, bị trượng phu đánh chửi, đều nhịn không được ở dưới gật lệ. Có chút có lương tâm nam xã viên nhóm, thậm chí nhịn không được từ ghế trên đứng lên, làm Tô Nhị Trụ cùng Lý Xuân Hoa đồng chí lăn xuống tới bị đánh. Bọn họ ngày thường e ngại thân thích tình cảm, không hảo quản trong đội người, nhưng là này đài người trên, bọn họ không quen biết, vẫn là có thể quản quản. Tô Nhị Trụ nhìn đến cái này tư thế, thiếu chút nữa diễn không đi xuống. May mắn dân binh đoàn người cấp ngăn cản, giữ gìn hảo trật tự, hơn nữa Lý Xuân Hoa đồng chí vẫn luôn còn ở diễn, Tô Nhị Trụ lúc này mới căng ra đầu diễn xuống dưới. Hắn trong lòng nhưng thật ra có chút không phục, chính mình tức phụ, quản người khác chuyện gì. Những người này bằng gì muốn tấu hắn. Một cái chuyện xưa sau khi chấm dứt, Tô Mạn liền lên đài làm giảng giải. Vừa mới nhìn đến có đồng chí rất có tinh thần trọng nghĩa, chuẩn bị lên đài giải cứu Tiểu Ngọc, đây là cái mỹ lệ hiểu lầm, rốt cuộc vừa rồi đều là diễn viên. Nhưng là đại gia có thể có cái này tinh thần trọng nghĩa, cũng thập phần khó được. Hiện thực bên trong, cùng Tiểu Ngọc giống nhau nữ tính còn có rất nhiều. Nếu các ngươi nhìn đến lúc sau, hy vọng các ngươi cũng có thể giống đối Tiểu Ngọc giống nhau, trợ giúp bọn họ. Lúc này đây, khẳng định không có dân binh đoàn các đồng chí ngăn đón các ngươi. Dưới đài có người ồn ào cười, cũng có tiểu tức phụ trộm gật lệ. Hách chủ nhiệm cũng nói, các ngươi nếu là ngày thường có cái này tâm huyết, các ngươi trong đội liền sẽ thiếu một ít giống Tiểu Ngọc như vậy số khổ nữ tính. Đừng lúc này xính anh hùng, ngày thường tung chứng một cái. Đám nam nhân kia đều buồn đầu không nói lời nào. Mặt sau chuyện xưa, đại gia liền lý trí nhiều, tuy rằng cũng có tức giận, nhưng là cũng không có làm ra xông lên đài chuyện này. Đặc biệt là mặt sau ngoài ruộng, đứa con bất hiếu tử cùng bất hiếu tức phụ cũng coi như tẩy trắng. Mà này đó cô nhi nhóm cũng được đến rất nhiều trợ giúp. Diễn xuất sau khi chấm dứt, này đó các diễn viên cùng nhau lên đài. Tô Mạn nhân cơ hội đem bọn họ khen một lần, Lý Xuân Hoa đồng chí là một cái ái tức phụ hảo bà, Tô Nhị Trụ đồng chí là một cái tôn trọng tức phụ hảo nam nhân. Tống Ngọc Hoa đồng chí là một cái tự lập tự cường tân thời đại nữ tính. Lý Xuân Hoa, Tô Nhị Trụ, Tống Ngọc Hoa. Tô Mạn tiếp tục giới thiệu, Lưu Tam Bà đồng chí, còn có Lưu Xuân Sơn đồng chí, Tiếu Quế Hoa đồng chí, bọn họ là hòa thuận người một nhà. Tiếu Quế Hoa cùng Lưu Xuân Sơn một bên kéo Lưu Tam bả tay. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Mà Trấn Ngân Hoàn hai cái đệ đệ, còn có hòn đá nhỏ cọng cỏ nhỏ tắc bị Ngưu Thẩm các nàng ôm vào trong ngực, cũng là hòa thuận vui vẻ. Hy vọng hiện thực, mọi người đều có thể giống bọn họ giống nhau, làm chúng ta chung quanh, đều tràn ngập hài hòa cùng quan ái. Quan ái phụ nữ nhi đồng, quan ái góa bữa lão nhân, từ người ta làm khởi. Nói được hảo. Hách chủ nhiệm kích động vỗ tay. Những người khác cũng đi theo vỗ tay. Tại đây vỗ tay, có chút cảm xúc ở lặng yên kéo dài. 18, đệ 18 chương. Nay trận đầu diễn xuất, làm hách chủ nhiệm vừa lòng cực kỳ. Đặc biệt là Tô Mạn kết thúc ngữ, cũng nói được thực đúng chỗ. Quan ái phụ nữ nhi đồng, quan ái góa bữa lão nhân, từ người ta làm khởi. Hách chủ nhiệm cảm thấy, đây là trời sinh làm phụ liên công tác người. Trở về thời điểm, hách chủ nhiệm lại hỏi Tô Mạn, ngươi ngày thường ở trong đội làm gì công tác? Phía trước nàng cũng chưa động tâm tư, hiện tại có chút tiểu tâm tư, đương nhiên là muốn càng thêm hiểu biết một chút. Tô Mạn nói, mỗi ngày cấp trong đội hài tử đi học, buổi tối cấp mọi người xóa nạn mù chữ. Vẫn là cái người làm công tác văn hóa. Hách chủ nhiệm nói. Tô Mạn nói, lấy trung học bằng tốt nghiệp, hơn nữa ta ngày thường thích tự học một ít tri thức, cho nên này đó công tác đều có thể làm xuống dưới. Nói xong đối với bên cạnh Lý Xuân Hoa cho cái ánh mắt. Trung học tốt nghiệp, này bằng cấp cũng không thấp. Hảo chút đội trưởng đều là tiểu học tốt nghiệp đâu. Lý Xuân Hoa không dám ở công xã cán bộ nhóm trước mặt nói lung tung, lúc này tiếp thu tới rồi khuê nữ cấp tín hiệu, lập tức nói, ta khuê nữ vẫn là toàn giáo đệ tam danh đâu. Này nhưng làm hách chủ nhiệm lại xem trọng liếc mắt một cái. Bằng cấp không thấp, thành tích cũng hảo. Hơn nữa người cũng rất có năng lực. Người này cũng lớn lên không khó coi. Lại hỏi, trong nhà là gì tình huống? Lý Xuân Hoa nói, 18 bối nhi bần nông. Chính trị bối cảnh vượt qua thử thách. Này lại là một cái ưu điểm. Hách chủ nhiệm yên lặng nhớ kỹ. Bất quá cũng không cùng Tô Mạn nhiều lời. Có một số việc nhi không định ra tới phía trước. Nàng không có khả năng trước khai cái này khẩu. Về đến nhà thời điểm, trời đã tối rồi. Nhà họ Tô người lại không ai ăn cơm trước. Đều chờ bọn họ trở về cùng nhau ăn. Hơn nữa bởi vì Lý Xuân Hoa bọn họ đi ra ngoài công diễn, công xã trợ cấp 6 lượng bắp cháo, cái này làm cho nhà bọn họ hại đa phần 2 muỗng cháo. Đại gia càng không dám ăn trước. Lý Xuân Hoa kiêu ngạo nói, nhìn đến không, đây đều là chúng ta công lao. Ngày mai cái ta còn đi. Tô nhị trụ có chút lo lắng nói, tiểu muội, ta này đi ra ngoài, có thể hay không bị đánh a? Trải qua ở Hoa Sen đại đội chuyện này, hắn trong lòng có chút lo lắng. Rốt cuộc ngày thường hắn chính là đối tức phụ không được tốt người. Tô Mạn nói, dù sao hiện tại công xã điểm danh, không đi cũng đến đi. Yên tâm đi ca, chỉ cần không làm chuyện trái với lương tâm, sẽ không có người đánh ngươi. Tô nhị trụ, chính là đối lý a. Hắn nhìn về phía một bên đang ở uy hải tử Tống Ngọc Hoa. Trong lòng nghĩ ngày thường đối nàng thái độ. Sau đó nghĩ hôm nay thiếu chút nữa bị đánh chuyện này, đột nhiên phát hiện, nguyên lai đối tức phụ không tốt, cũng là sẽ bị người đánh. Đương nhiên, tưởng quy tưởng, trở về phòng bên trong, Tô nhị trụ làm theo an bài chính mình tức phụ đi đánh nước cấm đi. Tống Ngọc Hoa chính ôm hải tử hống. Tuy rằng là cái khuê nữ, ở nhà không thảo hỉ, nhưng là cũng là nàng mệnh căn tử. Ngày thường bắt đầu làm việc, đều là con cùng đi. Hôm nay diễn xuất, không thể mang đi, chính là thỉnh một cái không bắt đầu làm việc lao thái thái giúp đỡ nhìn. Nhưng người ta chăm sóc, tổng không bằng chính mình chiếu cố hảo. Tống Ngọc Hoa hiện tại một lòng liền tưởng hảo hảo bồi chính mình khuê nữ, không nghĩ làm khác. Nghe được Tô nhị trụ an bài, này nếu là ngày thường, nàng không vui, cũng đến ngoan ngoan đi. Nhưng hôm nay không biết nơi nào tới dũng khí, nàng lăng là cắn răng không nhúc nhích. Ta nói ngươi có phải hay không điếc? Tô nhị trụ tính tình lên đây, đứng lên liền chỉ vào nàng nói. Tống Ngọc Hoa gắt gao ôm hài tử, ngươi sao chính mình bất động? Tô nhị trụ cảm thấy chính mình này tức phụ choáng váng, trừng mắt nói, ngươi nói gì ngốc lời nói? Ngươi một cái đàn bà không hầu hạ đàn ông, ngươi còn tưởng phiên thiên. Tống Ngọc Hoa liền dọa khóc, nhưng là nàng nghĩ tới hôm nay Tô nhị trụ thiếu chút nữa bị đánh chuyện này, khóc lóc nói, ngươi nếu là hung ta, ta ngày mai đại thượng liền nói cho mọi người, làm mọi người bình phân xử. Nhân gia Tiểu Ngọc đều xoay người, ta sao liền không thể xoay người? Tiểu Ngọc vẫn là nàng diễn xuất tới đâu? nàng chính là một cái khác tiểu ngọc. Tống Ngọc Hoa vừa khóc, hài tử cũng đi theo khóc. Tô Nhị Trụ ngày thường là muốn một cái tát hô quá khứ, nhưng là hôm nay này vươn đi tay có chút không dám động. Ngày mai vẫn là muốn lên đài. Đài thượng, vạn nhất bị này đàn bà cấp nói ra đi, hắn lo lắng cho mình xuống đài không được, liền phải bị đánh. Tính, trước nhẫn nhẫn. Chờ diễn xuất xong rồi, lại hảo hảo dọn dẹp một chút hảo này diễn kịch diễn choáng váng bà nương. Vốn dĩ cho rằng sẽ bị đánh, kết quả nam nhân thế nhưng không có động thủ. Tống Ngọc Hoa đầu tiên là nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Nhị Trụ thật sự đi ra ngoài chính mình múc nước. Nàng lá gan liền nổi lên tới. Nguyên lai nàng nam nhân cũng có sợ hãi thời điểm A, nàng thật sự có thể xoay người A. Nàng lại nghĩ tới Tiểu Ngọc. Nhân gia bị khi dễ như vậy thảm, đều có thể xoay người. Chính mình làm gì không thể xoay người đâu. Bởi vì ở Hoa Sen đội sản xuất diễn xuất thực thành công, ngay sau đó, Hách chủ nhiệm lại an bài đi mặt khác đội sản xuất tuần diễn. Này xem như chính thức bắt đầu rồi tuần diễn chi lộ. Bắc Hà công xã phía dưới có 18 cái đại đội sản xuất. Hoa không sai biệt lắm một tháng thời gian, rốt cuộc đêm này đó đại đội cấp đi xong rồi. Diễn xuất trên đường cũng nháo ra không ít chuyện này. Giống Hoa Sen đại đội như vậy muốn lên đài đánh người người cũng không ít. Có chút người không thể lên đài, còn muốn ném đồ vật tạp. Chuyện này nhưng thật ra làm những cái đó khi dễ tức phụ người mở ra thế giới mới xem. Nương nha, khi dễ tức phụ còn phải bị đánh. Này xem như chuyện gì a? Đúng là bởi vì này đó làm ầm ĩ, ngược lại làm Hách chủ nhiệm có phát tác cơ hội, mỗi lần bọn họ một làm ầm ĩ, liền lên đài nhân cơ hội đem những người này cấp giáo dục một đốn. Còn đừng nói, hiệu quả khá tốt. Trước kia giáo dục bọn họ thời điểm, đều biết tìm lấy cớ, nói không liên quan nhà mình chuyện này, hiện tại đều phải đánh diễn viên, liền không thể trả lại miệng. Lần này tuần diễn chuyện này, nhưng thật ra làm cho cả Bắc Hà công xã đội sản xuất náo nhiệt hảo một thời gian. Thật dài một đoạn thời gian đều ở nhắc mãi chuyện này, còn có người đề nghị làm công xã lại đến diễn khác. Hách chủ nhiệm lại không vui quán bọn họ, chuẩn bị làm Tô Mạn bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, vừa lúc cũng đem chuyện này cấp đăng báo cấp trong huyện. Làm trong huyện biết nàng này phụ liên công tác làm oanh oanh liệt liệt, tận tâm tận lực. Kết quả còn không có đăng báo đến trong huyện, khắc công xã phụ liên chủ nhiệm liền tới cửa lấy kinh nghiệm. Tuy rằng là bất đồng công xã, nhưng là đội sản xuất chi gian luôn có liền nhau. Nhân gia nhìn đến cách vách đội sản xuất vô cùng náo nhiệt sướng tuồng, làm diễn xuất, chính mình đội sản xuất an an tĩnh tĩnh, gì cũng không có, xã viên nhóm cũng không làm, náo làm đại đội cũng làm vô cùng náo nhiệt. Không cho ăn cơm no, tổng muốn cho người có cái hy vọng gì. Chuyện này liền kinh động mặt khác công xã. Công xã sau khi nghe ngóng, là Bắc Hà công xã bên này náo lên. Liền an bài người lại đây hỏi một chút sao lộ. Làm minh bạch lúc sau, mới biết được này quang hỏi một chút không dùng được nhi a, không cái này kinh nghiệm, người bình thường làm không xuống dưới a. Được, này còn phải từ bên ngoài thỉnh người trở về. Hách chủ nhiệm cũng không nghĩ tới chuyện này thế nhưng nháo thành như vậy. Bất quá này đối với Bắc Hà công xã tới nói, đương nhiên là chuyện tốt. Liền công xã trình thư ký đều quan tâm chuyện này. Nói đi trong huyện mở họp thời điểm, gặp khắc công xã thư ký hỏi hắn chuyện này, muốn lấy kinh nghiệm. Trong huyện cán bộ nhóm nghe xong một lỗ thai, cũng thuận miệng hỏi một câu. Trình thư ký cũng thuận đường hội báo một chút tình huống. Trong huyện cán bộ liền khen bọn họ Bắc Hà công xã có ý tưởng, sẽ làm công tác. Phụ liên công tác từ trước đến nay không chịu coi trọng, huyện lãnh đạo có lẽ chính là thuận miệng một khen, nhưng là trình thư ký cảm thấy nếu mặt trên lãnh đạo đều khen, kia đương nhiên là phải hảo hảo làm. Hơn nữa khác công xã bên kia cũng tới lấy kinh nghiệm, cái này làm cho trên mặt hắn có quang. Vì thế liền phân phó Hách chủ nhiệm bên này làm tốt nối tiếp công tác. Hách chủ nhiệm phía trước liền có chủ ý, lúc này nghe được trình thư ký chủ động đề chuyện này nhi, nàng liền thuận miệng nói, công tác ta khẳng định sẽ hảo hảo làm, nhưng là cũng muốn có làm việc nhi thuận tay người. Trình thư ký ngươi cũng biết, chuyện này ban đầu là từ Đại Kiều Loan đại đội bên kia làm lên. Nhân gia bên kia có kinh nghiệm, làm hảo. Lại làm chúng ta chính mình làm, không dễ làm. Trình thư ký biên uống trà, biên nói, vậy vẫn là tìm bọn họ làm, đều là công xã quản hạt, nhân viên ngươi điều động. Lời nói là nói như vậy, nhưng người ta làm chuyện này không phải phụ liên người, cũng không phải đại đội sản xuất người, nhiều nhất xem như Đại Kiều Loan đại đội dự bị cán bộ. Thư ký ngươi nói, này nếu là đi khác công xã, ta sao giới thiệu đâu? Nhân gia còn muốn nói, ta công xã phụ liên có phải hay không không ai làm việc? Còn phải tìm nhân gia một cái dân chúng tới làm việc nhi. Trình thư ký nói, thực sự có này năng lực, đại đội liền chưa cho nàng an bài cái chức vị. Một cái củ cải một cái hố, nơi nào có như vậy nhiều hố. Trình thư ký liền trầm tư lên. Kỳ thật loại này an bài tiểu cán sự chuyện này, cũng không tới phiên hắn nhọc lòng, nhưng là rốt cuộc quan hệ đến đi khắc công xã tuần diễn chuyện này. Đến hắn gật đầu. Trình thư ký suy xét trong chốc lát, lại hỏi, thật sự có ngươi nói như vậy năng lực. Hách chủ nhiệm vỗ ngực nói, nếu là ngươi phía trước hỏi ta lời này, ta còn không dám đáp ứng, nhưng này đều diễn 18 chàng, ta nếu là lại không xác định, ta đây liền thật sự mắt mù. Trên thực tế, nếu không phải xem Tô Mạn thật sự đắc dụng, nàng cũng không vui quản những việc này nhi. Đầu năm nay, có cái gì chức vị, nàng khẳng định nghĩ người trong nhà. Nhưng người ta đây là thật đánh thật bản lĩnh, có thể sử dụng được với, cũng có thể cấp phụ liền công tác mang đến trợ giúp, kia nàng đương nhiên muốn an bài tiến vào. Như vậy có thể cho nàng giảm bớt không ít áp lực. Nghe được hách chủ nhiệm đều như vậy bảo đảm, Trình thư ký cũng không hề nghĩ nhiều. Vậy trước gan bài tiến công xã phụ liên làm cán sự. Làm nàng đem chuyện này làm xinh xinh đẹp đẹp. Người đến xem trọng, đừng xảy ra sự cố. Kia khẳng định sẽ không, ta đều có kinh nghiệm. Hách chủ nhiệm lập tức mặt mày hớn hở. Quách đại đội trưởng mỗi cách 2 ngày đều phải đi công xã bên này hội báo đại đội công tác. Lúc này đây mới hội báo xong, đã bị hách chủ nhiệm cấp thỉnh văn phòng tới. Làm phụ liên đều không phải ôn thôn tính tình. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền đem cấp Tô Mạn an bài công tác chuyện này nói. Làm Quách đại đội trưởng trở về mang cái tin, đem Tô Mạn công tác giao tiếp một chút, tháng sau Nhất Hào liền tới đây đi làm. Đến lúc đó có nhiệm vụ muốn an bài. Nghe thế hách chủ nhiệm lời này, Quách đại đội trưởng đầu góc có chút ốc, gì, ta không nghe lầm đi, làm Tô Mạn tới công xã đi làm. Gì nghe lầm a, chính là ý tứ này. Hách chủ nhiệm nghiêm túc nói. Đây đều là trình thư ký định ra tới. Tô Mạn vị này đồng chí có năng lực, sẽ làm việc, thích hợp làm chúng ta phụ liên công tác. Quách đại đội trưởng đương nhiên biết Tô Mạn có thể làm sự. Bằng không hiện tại Tô Mạn có thể làm đặc thù không xuống đất, liền ở trong đội giáo hải tử. Nhưng hắn là chuẩn bị làm Tô Mạn ở đại đội công tác ca. Đại đội những cái đó tiểu cán bộ, làm việc năng lực thật sự không thành. Đừng nhìn nhân ra đều có sơ trung bằng cấp. Có còn có cao trung bằng cấp, cũng thật so ra kém Tô Mạn. Hơn nữa Tô Mạn cũng là trải qua nghiệm chứng, so cao trung sinh còn nếu có thể loại đồng chí, là nhân tài. Hắn có chút không vui nói, Tô Mạn đồng chí, đó là chúng ta trong đội yêu cầu người. Hiện tại xóa nạn mù chữ công tác còn cần nàng đâu. Hách chủ nhiệm thấy hắn còn không duy trì công tác căn bài, lập tức sụ mặt nói, ta nói lao quách, chuyện này trình thư ký đều gật đầu. Nói nữa, xóa nạn mù chữ chuyện này ai làm không thành. Các ngươi đại đội bộ chẳng lẽ liền ít đi như vậy cái, liền không thể xóa nạn mù chữ. Vậy các ngươi phụ liên cũng không phải không thể thiếu người này a? Thật đúng là không thể thiếu. Đây chính là quan hệ đến ta công xã đại sự nhi. Hách chủ nhiệm cũng không bán cái nút, liền đem trong huyện cán bộ đối bọn họ công xã khen, cùng với mặt khác công xã mời bọn họ phụ liên đi làm giáo dục chuyện này cấp nói một lần. Cuối cùng nghiêm túc cường điệu nói, chuyện này giao cho ai, ta đều không yên tâm. Chúng ta phụ liên mấy năm nay công tác không ôn không hỏa, hiện tại có cơ hội làm rực rỡ, lao quách, ngươi đến duy trì công tác của ta. Nói câu không được dùng nói, các ngươi đại đội hiện tại có vị trí cho nhân gia an bài sao, đừng chậm trễ nhân gia người trẻ tuổi tiền đồ. Lời này nhưng nói đại đội trưởng vô pháp phản bác. Hắn là chuẩn bị cấp Tô Mạn an bài vị trí, nhưng đại đội liền như vậy nhiều hố, hắn an bài không được a. Còn tính toán sang năm thời điểm đem ai cấp lộng xuống dưới, làm Tô Mạn trên đỉnh đi. Ai biết bị người ta công xã giành trước. Chuyện này hiện tại nói gì cũng là thay đổi không được. Quách đại đội trưởng chỉ có thể gật đầu tán đồng. Trong lòng an ủi chính mình, tốt xấu là chính mình đại đội đi ra người, về sau cũng coi như là bọn họ đại đội một cái quan hệ. Có chuyện gì, cũng nhiều người tìm. Công xã bên này cũng rất chính thức. Còn phát xuống một cái về Tô Mạn đồng chí gia nhập công xã phụ liên thông chi. Làm Quách đại đội trưởng giúp đỡ mang về. Trên đường trở về, đi theo Quách đại đội trưởng một khối lại đây mở họp đại đội kế toán Tiểu Dương liền thấy được này thông chi. Nay vừa thấy đến không được, nhân ra Tô Mạn đồng chí đều thượng công xã phụ liên. đội trưởng, đây là thật sự. Thông chi đều xuống dưới, còn có thể có giả. Tiểu Dương kế toán cái này hâm mộ A hắn ở trong đội đương kế toán, đãi ngộ tự nhiên không tồi. Cái này năm mất mùa mùa màng không tốt thời điểm, từng nhà chỉ có thể uống cháo, hắn còn có thể ngẫu nhiên đi đại đội nhà ăn khai cái tiểu táo gì. Đã cảm thấy thực thỏa mãn. Nhưng hiện tại nhân gia Tô Mạn một hốn liền hốn công xã tới. Nay về sau chính là ở công xã nhà ăn ăn thuế lương người. Hắn ôm tiểu tâm tư hỏi, đội trưởng, ngươi nói, này công xã có cơ hội, sao không trước cấp ta trong đội đâu? Quách đại đội trưởng biết hắn những cái đó tính toán, hừ một tiếng, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đây là nhân gia Tô Mạn đồng chí chính mình có bản lĩnh. Bằng không cái này chức vị cũng không tới phiên chúng ta đại đội. Một đám đầu óc cũng không ngu a, như thế nào liền tưởng không rõ. Nhiều năm như vậy, có bao nhiêu đại đội cán bộ có thể đi công xã? Có hảo cương vị, nhân gia đều không nghĩ chính mình bên kia người. Có thể làm nhân gia điểm danh nói họ muốn người, này thuyết minh Tô Mạn ở nhân gia trong lòng, đó là thật sự rất hữu dụng. Như vậy tưởng tượng, Quách đại đội trưởng trong lòng lại tâm tắc. Làm một cái đại đội đội trưởng, xem như một tay. Đương nhiên biết thuộc hạ có cái có thể sử dụng người, chính mình có thể tỉnh nhiều ít chuyện này, còn có thể làm ra không ít chiến tích đâu. Nhìn một cái liền chỉ là lần này phụ liên chuyện này, bọn họ đại đội phải đến nhiều lần khen ngợi. Nay về sau nếu là còn có khác chuyện này, hắn không chuẩn có thể làm ra càng nhiều chiến tích, về sau không chuẩn liền đi công xã đương đại cán bộ. Nhưng hiện tại, nhìn bên người Tiểu Dương kế toán còn ở thở ngắn than dài, Quách đại đội trưởng giận sôi máu. Rối tay điểm điểm hắn đầu, cho ta hảo hảo công tác, có này đó tâm tư, còn không bằng cân nhắc như thế nào làm hảo công tác. Tiểu Dương kế toán không dám gầm thanh, trong lòng nói thầm nói, chính mình một cái làm kế toán, còn có thể có gì công tác hảo làm. Không phải những chuyện này sao? Quách đại đội trưởng nghĩ, người nếu lưu không được, người này tình vẫn là muốn bắt một phần. Vì thế cầm này thông chi thư, tự mình tìm được rồi nhà họ Tô bên này. Nhà họ Tô lúc này mới vừa tan tầm, chính vô cùng náo nhiệt ăn cơm chưa đâu. Hiện giờ Lý Xuân Hoa diễn mười mấy chàng xuất diễn, trong lòng có chút phiêu, mỗi ngày ăn cơm thời điểm đều phải khoe khoang một phen. Người trong nhà đã sớm nghe chàng ấy, còn hiếu thắng chịu đựng phối hợp nàng. Đột nhiên, Tô Tam Trụ liền nhìn đến Quách đại đội trưởng vào cửa. Vừa mừng vừa sợ. Ai ra, đại đội trưởng tới. Cha mẹ, đại đội trưởng tới cửa lạp. Lý Xuân Hoa vừa nghe liền đứng lên, sao sao, có phải hay không có gì chuyện tốt ra ta liền cân nhắc gần nhất ta trong đội có phải hay không quá an tĩnh, chuẩn phải có hỷ sự. Quách đại đội trưởng thầm nghĩ ngươi không đi gây chuyện, này trong đội tự nhiên liền an tĩnh. Trên mặt còn muốn cười nói, là có hỷ sự nhi. Tô Mạn cũng đứng lên, đại đội trưởng, gì hỷ sự này a? Chuẩn là làm ta đi diễn kịch. Lý Xuân Hoa chắc chắn nói, so chuyện này còn muốn hảo. Quách đại đội trưởng vẻ mặt tươi cười đem nhân mệnh thông chi thư cầm lại đây, đưa cho Tô Mạn xem. Nhà họ Tô người đều vây quanh lại đây. Còn đừng nói, gần nhất đi theo Tô Mạn xóa nạn mù chữ, liền Lý Xuân Hoa đều nhận thức mấy chữ. Chỉ nhìn đến chính mình khuê nữ tên, còn có gì phụ liên cán sự linh tinh. Nàng còn không có xem minh bạch, nhà họ Tô những người khác đã là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn Tô Mạn, trong mắt mang theo nồng đậm không dám tin tưởng. Không ngừng bọn họ. Liền Tô Mạn chính mình đều có chút tiểu kinh hỉ. Kỳ thật phía trước hách chủ nhiệm hỏi nàng những cái đó vấn đề thời điểm, nàng liền biết hách chủ nhiệm khả năng đã hiểu một ít tâm tư. Chỉ không có 10 thành nắm chắc. Còn nghĩ nếu như đi không được công xã, liền ở trong đội cũng thành, dù sao có thể lấy tiền lương là được. Không nghĩ tới hách chủ nhiệm cũng không làm nàng thất vọng, nhưng thật ra không mệt nàng phía trước làm việc như vậy ra sức. Đây là thật vậy chăng? Tô Thu Nguyệt trừng mắt nói. Tiểu muội này nháy mắt, đều là công xã cán bộ. Lý Xuân Hoa vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì a? Tô Thu Nguyệt nói, nương, công xã làm ta tiểu muội đi công xã phụ liên đương cán bộ. Gì, thật sự, đây là thật sự. Lý Xuân Hoa vội vàng hỏi Quách đại đội trưởng. Đương nhiên là thật sự, nhân mệnh thư đều xuống dưới, còn có thể có giả. Quách đại đội trưởng trên mặt cười ra nếp gấp, công xã bên này vừa lúc có phương diện này cương vị. Ta phía trước liền ở hách chủ nhiệm trước mặt nhiều lần khích lệ Tô Mạn là một nhân tài, là ta đại đội dự bị cán bộ. Nhân ra hách chủ nhiệm bên này có chức vị, cái thứ nhất liền nghĩ Tô Mạn. Tô Mạn vẻ mặt cảm kích nói, ta liền nói, ta chính mình nào có tốt như vậy vận khí, nguyên lai đều là ít nhiều đội trưởng ở bên trong hòa giải đâu, này thật đúng là quá cảm tạ. Đội trưởng ngài chính là vì ta an bài một cái hảo tiền đồ A. Nghe được Tô Mạn bắt lấy ân tình này, Quách đại đội trưởng thập phần vừa lòng. Hắn cảm thấy chính mình cũng không nói dối, phía trước xác thật cũng khen quá Tô Mạn tới. Đương nhiên, trên mặt tổng không thể như vậy nhờ ơn. Hắn khách khí xua xua tay, cũng là chính ngươi có chút năng lực, còn thực nỗ lực. Nói nữa, ngươi cũng là ta trong đội người, ta không đề cử ngươi, đề cử ai a? Đó là, đều là một cái nhà ăn ăn cơm người. Lý Xuân Hoa từ kinh hỉ trung phản ứng lại đây. Nhạc Nha không thấy mắt, về sau chúng ta khuê nữ đi ra ngoài, cũng là cho ta đại đội làm vẻ vang người. Quách đại đội trưởng gật gật đầu, về sau các ngươi cũng là cán bộ người nhà, tác phong phương diện nhất định phải chú ý không thể cấp Tô Mạn đồng chí kéo chân sau a. Đây là đương nhiên. Lý Xuân Hoa trực tiếp một phách bàn tay ứng hạ. Nàng chính là cán bộ người nhà, đương nhiên là phải chú ý hình tượng. Về sau muốn học đội trưởng lão nương như vậy, cả ngày bưng tráng men cái ly ở trong đội giám sát người. Xem ai không thành thật, nàng liền phải đi cử báo. Ai làm nàng khuê nữ là cán bộ đâu, nàng phải làm một cái tích cực xã viên. Tô gia người còn muốn lưu Quách đại đội trưởng cùng nhau ăn cơm trưa. Quách đại đội trưởng đương nhiên không đồng ý, hắn lúc này đi nhà ăn, còn có thể khai cái tiểu táo đâu. Sao có thể cùng nhân gia nhà họ Tô đoạt tan đâu. Vì thế khách khí cự tuyệt, trước khi đi thời điểm dặn dò Tô Mạn cơm nước xong lúc sau đi đại đội bộ một chuyến, hảo hảo thương lượng công tác an bài chuyện này. Nàng thuộc hạ hiện tại công tác cũng không ít đâu. Chờ hắn vừa đi, nhà họ Tô lại náo nhiệt đi lên. Tô Thiết Sơn làm Tô Mạn đem này nhân mệnh thư cấp dán ở nhà chính bên trong. Cùng phía trước kia giấy khen dán cùng nhau. Tô Mạn, Tô Đại Trụ, Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình muội tử. Phảng phất còn dừng lại ở vừa mới giật mình chung. Nhà bọn họ cái này trước kia tính tình buồn, không yêu lý người, tiểu học tốt nghiệp, thân thể còn không tốt muội tử, hiện tại thế nhưng đều phải đương cán bộ. Bọn họ nhà họ Tô, thế nhưng còn có thể ra cán bộ. Tô Đại Trụ lão hoài vui mừng, đại muội, ngươi tiền đồ. Tô Nhị Trụ vui tươi hớn hở cười, về sau ta đi ra ngoài. Cũng là có chỗ dựa người. Tô Tam Trụ chú ý điểm tương đối kỳ lạ. Nhà ta ra cái cán bộ, ta có phải hay không có thể bắt đầu làm ai? Liên Lâm Tuyết Cúc cùng Tống Ngọc Hoa đều nóng bỏng nhìn nàng. Này khí thế rất có một loại một người đắc đạo gà chó lên trời tư thế. Tô Mạn bình tĩnh uống xong chính mình cháo, vung chén lúc sau, liền nói, mọi người cũng đừng quăng nghĩ đương cán bộ chỗ tốt, liền cùng vừa mới đội trưởng nói giống nhau, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần kéo chân sau. Gia phong bất chính cán bộ, là đi không xa. Nhân ra một cái cử báo tin, ta khả năng liền phải xuống đài. Ai dám cử báo, lão nương đi nhà bọn họ cắt cổ đi. Lý Xuân Hoa đằng đằng sát khí nói muốn đi tự sát lời nói. Tô Thiết Sơn nghiêm túc nói, đừng nói bừa lại đối với tiểu khuê nữ nói, khuê nữ, ngươi có gì ý tưởng, ngươi nói. Cha duy trì ngươi. Nhà họ Tô truyền tới hắn này một thế hệ, rốt cuộc ra cái có tiền đồ, có thể không duy trì sao. Tô Mạn nói, đầu tiên, về sau trong đội không thể đủ đi gây chuyện nhi, chọc đến trong đội cán bộ không thích, quay đầu lại đi công xã cử báo ta. Nương, cắm đội chuyện này cũng đừng làm, ta về sau là muốn ăn thuế lương người, không thể thiếu kia một ngụm. Lý Xuân Hoa nói, chuyện này ta đã sớm không làm, ta cũng chướng mắt kia một ngụm lương thực. Tô Mạn lại nhìn về phía Tô Nhị Trụ, nhị ca, ngươi về sau đối ta tẩu tử hảo điểm nhi. Ta tốt xấu là làm phụ liên người. Nhà ta nếu là có người ngược đãi phụ nữ, ta này công tắc còn có làm hay không? Tô Nhị Trụ. Ta sao ngược đãi nàng? Động thủ đánh người, nói chuyện nhục mạ, đều tính. Ngươi nếu là lại làm chuyện này, quay đầu lại không cần phải người cử báo ngươi, ta khiến cho công xã minh binh đoàn người đem ngươi bó đi làm phản diện giáo tài giáo dục. Ta chính là người ca. Tô Nhị Trụ phẫn nộ nói. Nhà mình muội tử đương cán bộ. Nay chỗ tốt còn không có được đến cực nhỏ đâu, liền bắt đầu quản thượng. Hắn trong lòng buồn bực không muốn không muốn. Tô Mạn cũng bất hòa hắn tới hư. Trực tiếp xong xuôi nói, ở tiền đồ trước mặt, ngươi cảm thấy gì quan trọng nhất? Không cần Tô Nhị Trụ trả lời, Tô Thiết Sơn nói, đương nhiên là tiền đồ quan trọng nhất. Ta nhà họ Tô ra cái cán bộ không dễ dàng, nếu ai ra cái soạn, ta cái thứ nhất không tha cho. Lý Xuân Hoa nói, đúng vậy, ai làm phá hư, hung hăng chịu. Tô nhị trụ. Tống Ngọc Hoa cảm động rối tinh rối mù, đôi mắt cùng cái mũi đều đỏ, hơi kém đối với nhà mình cô em chồng chảy ra cảm động nước mắt, đã bị Tô Mạn nghiêm túc ánh mắt cấp kinh sợ ở. Nhị tẩu, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng muốn tiến bộ. Đừng làm cho ta ca chỉnh cùng tiểu tức phụ giống nhau. Về sau ngươi muốn bất thời giờ học tri thức, nhiều xem tiến bộ văn kiện. Muốn tranh làm tân thời đại nữ tính. Học được phản kháng Tô nhị trụ đồng chí. Tô nhị trụ. Tống Ngọc Hoa vội không ngừng gật đầu. Đến phiên Tô đại trụ thời điểm, Tô đại trụ vỗ ngực nói, tiểu muội ngươi yên tâm, đại ca là cái người thành thật, chưa bao giờ gây chuyện. Không cho ngươi kéo chân sau. Lâm Tuyết Cúc một hai miệng, ta cảm thấy cũng không gì phối hợp, ta và ngươi đại ca, nhưng cho tới bây giờ không cho cái này ra mất mặt. Nàng chính là sinh long phượng thai nữ nhân. Trong đội ai không hâm mộ? Tô Mạn cũng gật gật đầu, xác thật không cần, rốt cuộc phụ liên chỉ bảo hộ bị áp bách phụ nữ, không bảo vệ chịu ức hiếp nam nhân. Tô đại trụ. Bởi vì chính thức văn kiện đều xuống dưới, nhà họ Tô người cũng không hàm hồ, cơm nước xong lúc sau, liền đi ra ngoài tuyên dương nhà mình đại hỷ sự nhi. Lý Xuân Hoa còn đem Tô Mạn tráng men cái ly cấp sách đi ra ngoài làm bộ làm tịch. Tô Mạn cũng không để ý tới, chuẩn bị quá trận đi lộng cái tân chén trà. Này chén trà liền cho nàng vị này lão nương. Rốt cuộc vị này lão nương gần nhất rất phối hợp nàng. Cơm nước xong lúc sau, Tô Mạn cũng tới rồi đại đội bộ bên này tìm Quách đại đội trưởng. Người là phải đi, nhưng là này thuộc hạ chuyện này không thể ném xuống. Quách đại đội trưởng hiện tại cũng vì chuyện này đau đầu. Vốn dĩ mỗi ngày trong đội rực rỡ làm xóa nạn mù chữ, hiện tại Tô Mạn vừa đi, chuyện này liền dừng lại. Về sau toàn bộ trong đội đều là quận cung ế. Nhìn đến Tô Mạn tới, Quách đại đội trưởng đem chén trà một phóng, thở dài nói, Tô lão sư à, ta nếu không phải vì ngươi tiền đồ, thật không nghĩ cho ngươi đi công xã. Ta và ngươi nói, trong đội đều cho ngươi dự bị chức vị. Liền chờ sang năm an bài. Ngươi hiện tại vừa đi à, ta cũng không biết chuyện này an bài ai. Lập tức liền hủy bỏ, quá đột nhiên, lo lắng xã viên nhóm trong lòng không hảo quá. Vốn dĩ phía trước Tô Mạn đi ra ngoài vội diễn xuất, xóa nạn mù chữ chuyện này liền ngừng đã lâu, hiện tại mới vừa khôi phục mấy ngày, lại muốn hủy bỏ, ai có thể hảo quá. Tô Mạn nói, chuyện này rất đột nhiên, ta một chốc cũng không nghĩ tới hảo biện pháp. Bất quá mới vừa ở trong nhà, ta cân nhắc một chút. Chuyện này xác thật không hảo như vậy hủy bỏ. Đặc biệt là bọn nhỏ giáo dục vấn đề. Đội trưởng, ta nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, hai tử giáo dục thật sự không thể đoạn. Không quan tâm gì mùa màng, đều phải làm bọn nhỏ đi học. Ngươi đi rồi, ai dạy nha? Quách đại đội trưởng nói, ta trong đội là có sơ trung bằng cấp, nhưng những cái đó xã viên cũng chưa ngươi như vậy bản lĩnh. Bọn họ có chút đều tốt nghiệp mấy năm. Sớm quên hết. Tô Mạn cười nói, tri thức là không thể quên được, chỉ cần làm cho bọn họ nhìn nhìn lại sách giáo khoa ôn tập, vẫn là có thể nhớ tới. Hơn nữa, ta phía trước đi ra ngoài công diễn thời điểm, còn gặp qua một ít công xã có trong thành xuống nông thôn lại đây thanh niên trí thức, chúng ta có phải hay không cũng có thể thỉnh vài vị trở về cấp ta làm giáo dục. Trong thành giáo dục, vẫn là thực không tồi. Nàng phía trước không chú ý lịch sử, cho nên có chút chi tiết cũng không rõ ràng. Chỉ biết đại quy mô thanh niên trí thức là ở 66 năm lúc sau, cũng là lần này đi ra ngoài làm diễn xuất đụng tới trong thành xuống nông thôn tuổi trẻ thanh niên trí thức, mới biết được, nguyên lai sớm nhất thanh niên trí thức 50 niên đại liền bắt đầu. Bất quá bọn họ đều là tự nguyện xuống nông thôn làm xây dựng. Bọn họ nghĩa vô phản cố vứt bỏ thành thị hảo sinh hoạt, dấn thân vào nông thôn xây dựng. Trong đó một ít thanh niên trí thức xác thật tham dự một ít xây dựng cơ bản công tác. Nhưng là còn có một bộ phận thanh niên trí thức, lại cùng nông dân cùng nhau bắt đầu làm ruộng. Tô Mạn cảm thấy này có chút lãng phí tài nguyên. Này đó thanh niên trí thức tự nguyện xuống nông thôn, có thể thấy được giác ngộ cao, có mạnh mẽ. Người như vậy ở trong công ty mặt, kia đều là phần tử tích cực A. Thanh niên trí thức chuyện này, Quách đại đội trưởng tự nhiên biết. Bất quá bọn họ trong đội không gì đại hình căn cứ xây dựng, cho nên cũng không có phân phối thanh niên trí thức. Sau lại nhìn đến một ít thanh niên trí thức đồng chí bắt đầu làm ruộng, loại cũng không tốt, còn muốn đi theo cùng nhau phân lương thực ăn, ăn bài trụ địa phương. Cho nên hắn liền càng không vui cấp trong đội treo chọc phiền toái. Nơi này, lại nhiều dân cư ăn cơm. Tô Mạn cười nói, ta này không phải lập tức phải đi sao, tới cá nhân bổ thượng, vừa vặn tốt. Quách đại đội trưởng trong lòng vẫn là tưởng cố chính mình trong đội người, không nghĩ tiện nghi này đó ngoại lai hoa. Ta trước an bài ta chính mình trong đội học sinh trung học trên đỉnh. Nếu là không thành, ta lại đi khác trong đội thỉnh người. Như vậy cũng thành. Tô Mạn gật đầu. Chuyện này nàng cũng chính là như vậy nhắc tới, xem như chính mình ra cái ý kiến hay. Cũng cho chính mình công tác làm một công đạo. Đến nỗi có được hay không, không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Dù sao về sau nàng nếu là có năng lực, nàng liền phải ở này đó thanh niên trí thức bên trong chọn một ít nhân tài cùng nhau công tác. Đại Kiều Loan đội sản xuất xã viên nhóm đều biết Tô Mạn phải đi. Muốn đi công xã đương cán bộ đi. Hơn nữa vẫn là công xã thư ký điểm danh. Này nhưng làm cho cả Đại Kiều Loan đội sản xuất đất bằng sấm sét. Rốt cuộc Tô Mạn như vậy tuổi trẻ công xã cán bộ, bọn họ Đại Kiều Loan đã có thể ra này một cái. Chính là Ngưu Thẩm nàng kia ở công xã công tác chất nhì, cũng không phải bọn họ Đại Kiều Loan đi ra ngoài a, hơn nữa tuổi cũng không Tô Mạn như vậy tiểu. Đừng nhìn chính là một cái công xã cán sự, nhưng là đối với này đó gặp qua lớn nhất cán bộ khả năng chính là đội sản xuất đại đội trưởng xã viên nhóm tới nói, công xã cán bộ đã là rất lớn cán bộ. Có thể quản rất nhiều chuyện này. Nhân ra đều là tế phá đầu mới có thể chen vào đi. Tô Mạn lại bị điểm danh an bài đi vào. Trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán, Tô lão sư này cũng quá bản lĩnh. Mọi người hâm mộ ghen ghét đồng thời, cũng có chút kiêu ngạo. Dù sao cũng là từ Đại Kiều Loan đi ra cán bộ. Về sau bọn họ gặp khác đại đội, nói chuyện cũng càng có tự tin chút. Bất quá thực mau, có người sâu kín thở dài, Tô lão sư đi rồi lúc sau, ta này về sau xóa nạn mù chữ còn làm sao. Này lại là một đạo sấm sét. Về sau Tô Mạn đi rồi, ai cho bọn hắn kể chuyện xưa a? Cuộc sống này lại muốn không hy vọng. Buổi tối Tô Mạn cho đại gia xóa nạn mù chữ thời điểm, liền có xã viên hỏi nàng, Tô lão sư ngươi là thật sự phải đi. Đi công xã đương cán bộ. Kia ngày mai còn giảng sao, về sau còn cấp ta giảng sao. Này vấn đề nhưng hỏi ra mọi người tiếng lòng. Tô Mạn nói, các vị các hương thân, ta đều là quốc gia một khối gạch, nơi nào yêu cầu, hướng nơi nào dọn, mặc kệ ở nơi nào, đều là vì xây dựng tổ quốc góp một viên gạch. Đại gia muốn phóng bình tâm thái. Các ngươi yên tâm, công tác của ta khẳng định sẽ có người tới tiếp nhận, sẽ không liền như vậy từ bỏ. Xóa nạn mù chữ công tác, là một cái lâu dài công tác, trong đội so các ngươi càng thêm coi trọng. Hơn nữa ta này còn có mấy ngày đâu, ta tại đây một ngày, ta liền sẽ hảo hảo thủ vững cương vị, mãi cho đến có người tới đón thay ta công tác. Nàng đầu tiên là một phen đạo lý lớn làm người ta nói không ra lời nói tới, lại cho đại gia làm ra bảo đảm, biểu lộ quyết tâm. Này đó xã viên nhóm càng là không lời gì để nói. Tô lão sư phải đi. Kia cũng là công xã điểm danh, tổng không thể không đi. Hơn nữa Tô lão sư cũng bảo đảm thủ vững cương vị đến cuối cùng một ngày, còn có người tới đón thế nàng công tác đâu. Này nhưng làm đại gia trong lòng dễ chịu nhiều. Lại bắt đầu hâm mộ Tô Mạn này còn tuổi nhỏ có thể đi công xã bên kia đương cán bộ, nhà mình hoa hoa nhóm lại còn trên mặt đất trồng trọt kiếm công điểm đâu. Cũng không biết này nhà họ Tô là sao dưỡng hoa hoa. Hai cái nữ hoa một cái tái một cái bản lĩnh. Vì thế Lý Xuân Hoa phát hiện, chính mình bằng hữu thế nhưng nhiều. Phía trước trong đội cũng chưa gì người phản ứng nàng, hiện tại nàng đi ở trên đường khoe ra nhà mình khuê nữ thời điểm, nghe người thế nhưng còn rất nhiều. Còn có người hỏi nàng là sao giáo dục? Sao giáo dục? Lý Xuân Hoa chính mình đều nói không nên lời, hoa không đều là nuôi thả sao, ai sẽ làm giáo dục ca nàng chính mình đều là cái thất học đâu. Về nhà liền hỏi Tô Mạn, lời này sao trả lời lên? Mới có vẻ chính mình sẽ giáo dục qua. Tô Thu Nguyệt vuốt mông ngựa nói, nương, đương nhiên là nói nữ hoa đều tùy ngươi bái. Ta cùng tiểu muội đều tùy ngươi, đều thông minh. Hiện tại ở nhà không gì địa vị, vẫn là hảo hống hảo lão nương mới được. Tô Mạn liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, kia nhà ta nam hoa tùy ai? Tô Tam Trụ lập tức nói, ta cũng thông minh, cũng đương nhiên cũng tùy nương. Hắn trí tuệ ở ca nhi ba cái bên trong tuyệt đối là đệ nhất. Tô Thiết Sơn khụ sách hai tiếng. Lý Xuân Hoa. Nhị nha, ngươi cảm thấy ta nên sao nói? Nếu đã tiến vào phụ liên, Tô Mạn đương nhiên muốn bắt đầu vì chính mình công tác chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi liền nói cho bọn họ, đối xử bình đẳng chính là tốt nhất giáo dục, không quan tâm nam hoa nữ hoa, đều là chính mình hoa, hảo hảo dưỡng, nam hoa nữ hoa bên trong, luôn có một cái tiền đồ. Lý Xuân Hoa vừa nghe lời này, tự tin liền đủ, ta chính là như vậy làm. Ta đối với ngươi tỷ hai, so đối với ngươi ca bọn họ hảo. Tô Mạn nói, nương, ngươi không ngừng muốn nói như vậy, về sau đối cháu trai cháu gái cũng muốn giống nhau. Mặc kệ tẩu tử nhóm về sau sinh nam hoa vẫn là nữ hoa, ngươi đều phải biểu hiện giống nhau cao hứng. Lúc này mới có thể làm người tin phục. Đại tẩu Lâm Tuyết Cúc không vui, nữ hoa cùng nam hoa sao có thể giống nhau đâu. Nàng nhưng chính là bởi vì vào cửa sinh nhi tử, tự tin mới như vậy đủ. Cũng không thể làm tiểu muội cấp lừa dối. Nàng khuê nữ la con bắt lấy nàng cánh tay hỏi, nương, ta cùng cục đá ca sao không giống nhau. Hòn đá nhỏ nói, ta có tiểu, ngươi không có. Tô Mạn cười như không cười nhìn nàng, ngươi như vậy đau lòng nam hoa, như thế nào không gặp ngươi đối ta đại ca hảo điểm nhi. Ta đại ca, chính là ta nhà họ Tô trưởng tử. Sinh ra thời điểm, kia cũng tinh quý đâu. Lâm Tuyết Cúc, này nhi tử, cùng nam nhân, có thể giống nhau sao? Nhi tử là chính mình sinh, nam nhân là nữ nhân khác sinh. Nhưng là lời này nàng không thể nói. Nói lúc sau, bà Lý Xuân Hoa muốn cùng nàng nháo. Trước kia nàng còn không sợ, hiện tại chị chồng cô em chồng đều ở nhà, còn đều không dễ chọc, này mẹ con tam thật sự quá lợi hại. Nàng không dám chọc. Vẫn luôn bị bỏ qua Tô Đại Trụ đồng chí nghe được lời này, trong lòng tức khắc toan. Nguyên lai hắn khi còn nhỏ, cũng là bị coi trọng quá. Nương, là thật vậy chăng, ta trước kia cũng tinh quý. Lý Xuân Hoa nói, tinh quý, đương nhiên tinh quý. Cha ngươi trong nhà liền hắn một cái, ngươi lại là đầu một cái. Chính là ta đương mệnh căn tử nuôi lớn. Tô Đại Trụ thiếu chút nữa lệ mục. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là trong nhà nhất không được ưa thích một cái, bởi vì hắn ăn nói vụ về, sẽ không lấy lòng cha mẹ. Nguyên lai cha mẹ trước kia cũng bảo bối hắn A Nương, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ta khi còn nhỏ chuyện này đi, ta muốn nghe. Muốn biết chính mình trước kia là sao bị đau. Lý Xuân Hoa trợn trắng mắt, giảng gì a? Ta muốn sớm biết rằng ta sinh cái này mệnh căn tử thế nhưng cưới tức phụ đã quên nương, mỗi ngày đi theo tức phụ khí lao nương, ta đã sớm cấp ném văng ra. Ta còn không bằng nhiều sinh mấy cái khuê nữ đau lòng ta. Nhị tẩu Tống Ngọc Hoa vẫn luôn buồn không hé răng, đôi mắt lại quay tròn nhìn chính mình sinh khuê nữ gạo kê viên. Trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình sinh chính là cái khuê nữ, thực xin lỗi nhà họ Tô. Trong lòng đối lý, cho nên bà mắng nàng, trượng phu đối nàng không tốt, nàng đều chịu. Nguyên lai, sinh nữ nhi cũng hảo a sinh nữ hoa dưỡng tiền đồ, cùng đại muội tiểu muội như vậy tiền đồ, về sau cũng có thể cấp trong nhà làm vẻ vang. Cho nên nàng không nên đối lý. Kia phía trước nàng chịu những cái đó ủy khuất, chẳng phải là nhận không. Nghĩ đến đây, nàng đôi mắt sâu kín nhìn về phía chính mình nam nhân Tô Nhị Trụ. Cuối tháng 7, Tô Mạn liền giao tiếp công tác. Quách đại đội trưởng an bài chính là hắn nhà mình chất nữ Quách Hồng Đào, là cái sơ trung tốt nghiệp. Đã tốt nghiệp 3 năm. Lần này cũng là muốn chiếu cố người trong nhà, cho nên an bài nàng tới đón thế Tô Mạn công tác. Quách Hồng Đào đồng chí hưng phấn tới đón Tô Mạn trong tay công tác. Còn làm Tô Mạn truyền thụ một ít kinh nghiệm. Xem ở Quách đại đội trưởng trên mặt, Tô Mạn nhưng thật ra đối nàng công tác rất duy trì, còn cố ý cấp lưu lại 3 cái tiểu chuyện xưa cho nàng, làm nàng có thể vượt qua cái thứ nhất cửa ải khó khăn, đến nỗi mặt sau, chỉ làm nàng chính mình nhiều động não, nhiều đọc sách, tích lũy tri thức. Quách Hồng Đào ngượng ngùng xoắn xít cùng Tô Mạn đưa ra, có thể hay không về sau liền cho nàng viết chuyện xưa, nàng đi công xã bên kia lấy. Tô Mạn cười. Chuyện này ta phải xin chỉ thị một chút chúng ta hách chủ nhiệm, bằng không nàng muốn nói ta bất tận tâm tận lực công tác. Quách Hồng Đào tức khắc xấu hổ. Nàng biết Tô Mạn thích trợ giúp người, đối ai đều phụ một chút, lúc này mới đưa ra cái này thỉnh cầu. Ai biết Tô Mạn giáp mặt liền cấp cự tuyệt. Đi ra phòng học lúc sau, Tô Mạn liền đối 789 nói, nhìn đến không, cái này kêu làm được tiến thêm thước. Cho nên a, làm tốt sự cũng là muốn chọn người. Đừng cái gì người đều giúp. Có chút người là không biết cảm ơn. 789 có chút chịu đả kích. Tuy rằng nó là cái thánh mẫu hệ thống, nhưng là thánh mẫu cũng không thể bị người vô độ tác cầu. Ký chủ, ngươi đừng khổ sở. Tô Mạn cười khẽ, ta khổ sở gì, cùng ta có gì quan hệ. 789. Nó đều đã quên, ký chủ làm tốt sự, đều là không đi tâm. Chuyện này, Tô Mạn nhưng thật ra không cùng Quách đại đội trưởng nói. rốt cuộc nhân ra là người một nhà, nàng nói, còn tưởng rằng là nàng châm ngòi ly gián. Đến nỗi về sau Quách Hồng Đào có thể hay không ở Quách đại đội trưởng trước mặt nói cái gì nhà họ Tô nói bậy, làm Quách đại đội trưởng sửa trị nhà họ Tô, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Rốt cuộc nhà họ Tô những người đó, thật đúng là không phải ăn mà không làm. Có thể bị sửa trị, sớm liền sửa trị. Bất quá nàng kết luận, Quách Hồng Đào là làm không lâu. Nhân dân quần chúng đôi mắt, rốt cuộc vẫn là sáng như tuyết. Tám nguyệt một hảo, Tô Mạn chính thức bắt đầu làm việc. Buổi sáng trời chưa sáng, nàng liền đi công xã tiệm cắt tóc, làm cắt tóc sư phụ già cho nàng đem một đầu không dinh dưỡng khô thảo tóc cấp xén. Cắt thành học sinh đầu tạo hình. Thật đúng là đừng nói, thoạt nhìn so với phía trước muốn có vẻ thành thục một ít, cũng có vẻ có khí chất. Chờ Tô Mạn đi vào công xã văn phòng thời điểm, công xã đại viện đã mở cửa. Công xã văn phòng đều là một tầng. Liếc mắt một cái nhìn lại, chính là một loạt nhà trẻ song song. Phía trước vây cái sân. Trong cửa lão đầu nhi vừa nghe Tô Mạn là tới phụ liên đưa tin, liền cho nàng chỉ một cái giữa góc văn phòng. Ngoài cửa mặt một cái một bài thượng viết, Bắc Hà công xã phụ nữ liên hợp văn phòng. Văn phòng như vậy hẻo lánh, hiển nhiên phụ liên ở công xã vị trí thật sự chẳng ra gì. Nay cũng không kỳ quái, tuy rằng khẩu hiệu kêu rất lớn, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng là mấy ngàn năm phong kiến còn sót lại đã thâm nhập nhân tâm, phụ nữ vấn đề ở mọi người trong lòng, vẫn là có thể không chuyện này. Đặc biệt là hiện tại ăn no bụng đều phát sầu thời điểm, muốn làm người chú ý phụ nữ vấn đề, vậy càng khó. Tô Mạn cảm thấy chính mình cũng coi như chó ngáp phải rồi. Đúng là bởi vì như vậy cái ghẻ lạnh bộ môn, cho nên nàng tiến vào cơ hội mới lớn như vậy. Nếu là đổi làm công xã nhân dân tám quan to như vậy cương vị, liền không tới phiên nàng. Trong văn phòng mặt ngồi hai cái tuổi trẻ cán sự. Tô Mạn phía trước đi theo hách chủ nhiệm cùng nhau làm diễn xuất thời điểm cũng nhận được các nàng. Chắc hai điều thật dài bánh quai trèo biện kêu Đinh Mẫn, là công xã trung học đinh hiệu trưởng khuê nữ. Còn có một cái chắt một cái hoa biện, tiêu Trình Hiểu Hồng, là công xã Trình thư ký chất nữ. Mặt khác còn có một cái không có tới, chính là kêu Vương Vương, chắt một cái đuôi ngựa biện, là từ huyện thành an bài lại đây tuổi trẻ cán sự. Nói ngắn lại, đều có chút đáy người. Tô Mạn cảm thấy, chính mình tới nơi này, lại về tới chuôi đồ ăn tầng dưới chốt nhật tử. Lúc này trong phòng hai người còn ở nhắc mãi Tô Mạn tên. Đinh Mẫn nhỏ giọng nói, nghe nói hôm nay liền tới. Đánh giá chờ lát nữa liền tới rồi. Trình Hiểu Hồng cũng nói là có thể làm chuyện này, lần này công diễn chuyện này không cho ta đi, liền chuẩn bị an bài nàng, ta hỏi ta thúc nói là hách chủ nhiệm an bài. Đinh Mẫn không phục, ta nơi đó kém, ta tốt xấu cũng là cao trung tốt nghiệp, ta còn chuẩn bị thi đại học đâu. Trình Hiểu Hồng trong lòng cũng không dễ chịu nhi. Nàng có thể tới này công xã Phụ Liên. Cũng là nàng ba bên này tìm nàng thúc nói thật nhiều thứ, mới có thể chen vào tới. Đã tới lúc sau liền vẫn luôn ở chỗ này đợi, một chút hy vọng đều không có. Ngày thường cũng không chịu coi trọng. Nhân gia cho rằng nàng là thư ký chất nữ rất phong quang, nhưng nàng chính mình biết chính mình tiền đồ kham ưu. Đặc biệt là nhà mình thúc cũng không phải vẫn luôn có thể ngốc tại nơi này, quay đầu lại nếu là điều đi rồi, không chuẩn nàng liền phải bị tế đi rồi. Cho nên trong lòng vẫn luôn nhớ thương có thể trở nên nổi bật. Thật vất vả có lộ mặt cơ hội, thế nhưng làm một cái đại đội ra tới tiểu cô nương cấp đoạt đi rồi. Ta đến lúc đó nhìn làm, ta cũng không tin nàng thật sự như vậy năng lực. Quay đầu lại nếu là làm không tốt, còn không phải đi người. 789 nghe đến đó nghe không nổi nữa, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ ác khi nào, thế giới này mới có thể nơi trốn tràn ngập ái. Ký chủ, ngươi không cần khổ sở. Nỗ lực cảm hóa các nàng. Tô Mạn nói, khổ sở cái gì, không bị người ghen ghét là tài trí bình thường. Nàng rôi tay lễ phép gõ gõ môn mới đi vào văn phòng. Các ngươi hảo, ta là Đại Kiều Loan đại đội Tô Mạn, hôm nay lại đây đưa tin. Đinh Mẫn cùng Trình Hiểu Hồng vừa mới còn ở thảo luận Tô Mạn chuyện này đâu, nghe được Tô Mạn thanh âm, trong nháy mắt còn có chút xấu hổ. Chính là rốt cuộc cũng là công tác mấy năm cán sự, ra mặt nhưng không như vậy mỏng. Đều cười đứng lên, Tô Mạn đồng chí A, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Phụ Liên. Chúng ta vừa mới còn nhắc mãi muốn tới tân đồng chí, thật cao hứng đâu. Tô Mạn nói, ta cũng thật cao hứng có thể gia nhập các ngươi đội ngũ, trở thành các ngươi trong đó một phần tử, cho chúng ta công xã Phụ Liên công tác ra một phần lực. trong văn phòng mặt tức khắc không khí hòa hợp. Hách chủ nhiệm đi đến, phía sau còn đi theo một cái chát hai cái bím tóc nữ đồng chí. Nhìn đến văn phòng không khí hảo, lại thấy Tô Mạn tới, hách chủ nhiệm trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tô Mạn đồng chí tới rồi, về sau chính là muốn đi theo chúng ta cùng nhau chia sẻ công tác. Tô Mạn cười nói, đều là hách chủ nhiệm ngài cùng Trình thư ký tín nhiệm, ta mới có thể có cơ hội gia nhập chúng ta công xã Phụ Liên. Ta nhất định tận tâm tận lực vì nhân dân phục vụ, làm nhân dân hảo công buộc. Hách chủ nhiệm thực thích Tô Mạn nói lời này, các nàng nhưng còn không phải là nhân dân công buộc sao. Nàng lại cười nói, các ngươi đều cho nhau nhận thức đi. Tô Mạn nói, ta phía trước đều nhận thức, lần này là lại lần nữa gặp mặt. Ta đều nhớ rõ đâu. Vừa mới đã cùng Đinh Mẫn đồng chí còn có Trình Hiểu Hồng đồng chí cho nhau chào hỏi. Ngài phía sau vị này đồng chí, chính là huyện thành tới Vương Phương đồng chí. Kêu Vương Phương đồng chí đối với nàng gật gật đầu, trên mặt mang theo vài phần cao ngạo. Đương nhiên, loại này biểu tình làm nàng tận lực che giấu đi lên. Hách chủ nhiệm nhưng thật ra không chú ý, giới thiệu sau khi xong, liền mang theo Tô Mạn đi công xã tổ chức văn phòng làm thủ tục. Thành lập hồ sơ. Nàng hai vừa ra văn phòng, Đinh Mẫn cùng Trình Hiểu Hồng liền liếc nhau. Đinh Mẫn nhỏ giọng nói, ngươi nói nàng mới vừa nghe được không? Trình Hiểu Hồng nói, khẳng định không nghe được, muốn nghe tới rồi còn có thể đối ta cười như vậy vui vẻ. Ta thấy nhiều, các nàng loại này đội sản xuất ra tới nữ đồng chí, tính tình đều không được tốt, hay sinh sự mắng chửi người. Đinh Mẫn lúc này mới yên tâm. Bất quá lại cảm thấy không gì hảo lo lắng. Bất quá chính là một cái đội sản xuất ra tới tiểu cán sự mà thôi, nghe được liền nghe được. Còn có thể như thế nào? Nếu là đi cáo trạng, hách chủ nhiệm cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Tổ chức văn phòng bên này, Tô Mạn đi theo hách chủ nhiệm cùng nhau làm tốt thủ tục. Về sau, Tô Mạn chính là một cái có chính thức đơn vị cán sự. Là muốn ở công xã nhà ăn ăn lương thực người. Trừ bỏ công xã nhà ăn có thể ăn lương thực, mỗi tháng còn có thể trứng. Lãnh tiền lương. Bởi vì là sơ cấp cán sự, tiền lương cũng không cao, mỗi tháng 18 đồng tiền tiền lương. Đến nỗi mặt khác phiếu chứng tiêu chuẩn, còn lại là dựa theo thành thị hộ khẩu công nhân tới xưng phát. Trừ cái này ra, Tô Mạn cá nhân hộ khẩu cũng là muốn chuyển ra tới, trực thuộc ở Bắc Hà công xã bên trong. Liên này đãi ngộ, ở Bắc Hà công xã tới nói, cũng là thực làm người hâm mộ. Tô Mạn cảm thấy thực vừa lòng. Về sau nàng cũng là có chính thức thu vào người. Có thể chính đại quang minh cho chính mình thêm cơm. Duy nhất làm nàng buồn bực chính là, hiện tại đều là ăn canteen, từng nhà không thể khai hỏa. Liên tính mua thịt, cũng là muốn đi đại nhà ăn thỉnh người ra công. Làm tốt thủ tục lúc sau, hách chủ nhiệm lại lênh Tô Mạn đi mặt khác văn phòng lộ cái mặt, hôn cái mặt thủ. Tô Mạn trí nhớ không tồi, đem những người này tên họ, tướng mạo cùng với chức vị đều nhớ xuống dưới. Chờ xong xuôi này đó lúc sau, hách chủ nhiệm liền tìm Tô Mạn nói công tác. Đi bị công xã diễn xuất chuyện này đã định ra tới. Nơi xa công xã, bọn họ cũng không chuẩn bị đi, quá mệt nhọc. Liền ở ly đến gần mấy cái công xã diễn xuất. An trụ phương diện nhân ra công xã đều cấp an bài. Cũng chỉ yêu cầu dẫn người qua đi liền thành. Những việc này nhi hách chủ nhiệm đều có thể chính mình an bài. Duy độc này diễn xuất chuyện này. Hách chủ nhiệm liền muốn tìm Tô Mạn chứng thực một chút. Xem có thể hay không diễn càng tốt. Dù sao cũng là đối ngoại, đương nhiên là muốn xuất ra tốt nhất. Tô Mạn còn không có tới đưa tin thời điểm, cũng đã vì chuyện này làm chuẩn bị. Lúc này hách chủ nhiệm đưa ra những việc này nhi, nàng định liệu trước, trên mặt cũng biểu hiện thực chấn định. Hoàn toàn không có chức trường tân nhân như vậy thấp thỏm dáng điệu bất an. Hách chủ nhiệm, chuyện này ta phía trước cũng cân nhắc thật lâu. Không ngừng ở cải tiến. Ta có một cái kiến nghị, cũng không biết thích hợp không thích hợp, ngài chỉ đạo chỉ đạo. Hách chủ nhiệm vừa nghe liền vui vẻ. Không sợ ngươi có kiến nghị a, liền sợ ngươi nói không nên lời kiến nghị tới. Ngươi nói, mỗi cái trong thôn tình huống không giống nhau, mỗi cái công xã tình huống cũng không giống nhau. Ta cảm thấy chỉ là rửa kia ba cái chuyện xưa vẫn luôn diễn, không thành. Chúng ta muốn nhằm vào bọn họ từng người nhu cầu. Làm ra có đặc sắc diễn xuất chuyện xưa tới. Ngài cảm thấy cái này ý tưởng thế nào? Hách chủ nhiệm trầm tư nói, ngươi là nói, một lần nữa bố trí diễn xuất. Tô Mạn gật đầu, đúng vậy, lần trước ta ở chúng ta công xã làm lưu động diễn xuất thời điểm, liền phát hiện một ít việc nhi. Có chút đại đội là ức hiếp phụ nữ, có chút đại đội còn lại là trọng nam khinh nữ, còn muốn chết chìm nữ anh hiện tượng. Kia ba cái chuyện xưa, biểu hiện còn chưa đủ. Ngươi nói rất đúng, a ta phụ liên gặp được vấn đề, thật sự quá nhiều. Hách chủ nhiệm cũng đau đầu. Tô Mạn nói, hách chủ nhiệm, vấn đề nhiều, thuyết minh chúng ta trách nhiệm trọng đại, gánh nặng trọng, a ta phụ liên công tác có tương lai. Hơn nữa ta tin tưởng ở hách chủ nhiệm ngài dẫn dắt hạ, chúng ta phụ liên công tác nhất định sẽ khai triển càng ngày càng tốt. Hách chủ nhiệm nghe được lời này, trên mặt lộ ra khát khao tươi cười, kia nhưng không, ta làm cái này công tác đó là lao tâm lao lực a. Nói xong lúc sau, nàng lại lo lắng nói, kia diễn viên sao tìm a? Còn phải mặt khác tìm. Hách chủ nhiệm, lần này ta tìm diễn viên, ta liền lấy công xã danh nghĩa tới tìm, liền tuyên truyền nói là diễn viên công diễn, đến lúc đó đi trong đội tuyển người. Ta đến lúc đó liền tìm những cái đó điển hình tới diễn. Làm cho bọn họ ở diễn xuất trong quá trình cảm thụ một chút chính mình hành động, càng có giáo dục ý nghĩa. Phía trước nàng chính là như vậy làm, vì để cho người khác vui diễn, nàng còn đem chính mình người nhà kéo xuống nước. Nhưng là hiện tại không thể được, nàng liền tính đối nhà họ Tâu người không cảm tình, nhưng là tốt xấu cũng là người một nhà, chính trị bối cảnh liền ở bên nhau đâu. Luôn là diễn vai hề, cái này nhưng không tốt. Hơn nữa lần này Tô Mạn nhưng không lo lắng những cái đó yêu cầu giáo dục người không vui tới diễn. Lấy công xã danh nghĩa tiến hành ăn bài, hơn nữa nhất định thù lao, diễn viên có thể tùy tiện chọn. Hách chủ nhiệm vừa nghe, làm này đó có vấn đề người tới diễn có vấn đề nhân vật, này thật đúng là không cần trang, này biện pháp hảo. Đến lúc đó nếu là có người lên đài đánh người, ta còn không vui kéo đâu. Hai người như vậy tính toán. Liền chuẩn bị một lần nữa tới quy hoạch cái này diễn xuất. Muốn diễn liền diễn hảo, còn muốn có giáo dục ý nghĩa, lại muốn cho những cái đó điển hình phần tử được đến giáo huấn. Trở lại văn phòng, hách chủ nhiệm liền cấp Tô Mạn an bài một cái làm công vị trí, sau đó triệu tập phụ liên mặt khác cán sự mở họp. Phụ liên người không nhiều lắm, liên quan Tô Mạn, cũng liền bốn cái cán sự, một cái chủ nhiệm. Hách chủ nhiệm trực tiếp đem Tô Mạn phía trước đề nghị nói một lần. Sau đó bắt đầu phân phối nhiệm vụ, chuyện này chủ yếu là Tô Mạn tới làm, các ngươi muốn phối hợp Tô Mạn công tác. Các ngươi đều là phụ liên lão nhân, so Tô Mạn quen thuộc, nên hỗ trợ, liền phải giơ tay giúp giúp. Đinh Mẫn nói, hách chủ nhiệm, ta bên này còn có hoa sen đại đội mã quả phụ tái giá chuyện này không hoàn thành đâu, ta mỗi ngày đều phải hướng bên kia chạy. Hách chủ nhiệm vừa nghe không vui. Này đều đã bao lâu, còn không có tái giá. Nhân gia nhà chồng không cho, ta khuyên đã lâu, nói tái giá liền phải nháo sự nhi, không cho người quá sống yên ổn nhật tử. Cũng không cho mang đi hoa. Mã quả phụ mỗi ngày khóc. Ta là thật sự vội. Trình Hiểu Hồng nhấc tay nói, ta cũng vội, quả lê đại đội bên kia Trần gia tức phụ lại muốn sinh, phía trước liền tìm tới, nói nàng bà muốn chết chìm hài tử, làm ta cứu mạng. Ta này còn muốn mỗi ngày đi nhìn đâu. Hách chủ nhiệm xoa xoa đầu. Nhìn về phía Vương Phương. Vương Phương nói, ta cũng đội. Mấy ngày nay đều phải vì đi trong huyện học tập chuyện này làm chuẩn bị. Dù sao liền không có một cái có thể giúp đỡ. Tô Mạn cảm thấy, những người này ở chỗ này ăn không ngồi chờ, không phải không có nguyên nhân. Có cơ hội không biết bắt lấy, còn một đám ra bên ngoài đẩy. Này nếu là ở nàng trước kia đơn vị, kia đều là muốn tế phá đầu hướng bên trong toàn. Hách chủ nhiệm. Nương. Đều là một ít ăn mà không làm. Bằng không nàng vì sao muốn như vậy vội vàng tìm Tô Mạn tới công tác, chính là bởi vì này mấy cái ăn mà không làm. Đều cảm thấy phụ liên không quan trọng, là cái nhàn bộ môn, cái gì người đều hướng nơi này ăn bài. Hách chủ nhiệm nhìn về phía Tô Mạn, tiểu Tô à, ngươi bên này có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi liền tìm ta. Tô Mạn gật gật đầu, hách chủ nhiệm, ngài yên tâm đi, này đó công tác. Ta một người có khả năng xuống dưới. Rốt cuộc ta phụ liên công tác nhiều, gánh nặng trọng, ta phải có hiệu suất cao công tác hiệu suất mới thành. Ngài cứ yên tâm đi. Hách chủ nhiệm nhìn này nàng người liếc mắt một cái, dâm di một tiếng, xác thật phải có hiệu suất cao công tác hiệu suất. Chuyện này ngươi chưa làm, có vấn đề liền tìm ta. Này nàng ba người đều đương không nghe được giống nhau. Dù sao các nàng đều không tính toán giúp đỡ Tô Mạn. Liên chờ nhìn xem cái này sẽ làm việc Tô Mạn đồng chí, như thế nào một người làm đại sự nhi. Tô Mạn tâm tình không hề có đã chịu những người này ảnh hưởng. Loại này văn phòng tiểu đấu tranh đối với nàng tới nói đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa chuyện này nhi, nàng thật đúng là không cần hỗ trợ. Kỳ thật đã sớm ở tới phía trước, nàng liền làm tốt toàn bộ kế hoạch căn bài. Vừa mới sở dĩ không lấy ra tới, chính là muốn cho hách chủ nhiệm cảm thấy nàng công tác hiệu suất cao. 22, đệ 22 chương. Phụ liên bên này công tác nhiệm vụ cũng không nhiều, Tô Mạn một buổi sáng thời gian đều dùng để hiểu biết phụ liên phía trước một ít văn kiện. Nàng yêu cầu từ này đó văn kiện mặt trên tìm được chính mình yêu cầu tin tức. Phương tiện lúc sau chính mình có thể cầm văn kiện đương lệnh tiễn. Lần này diễn xuất, nàng không ngừng phải làm ra một ít giáo dục ý nghĩa, còn phải làm một kỳ phổ pháp tiết mục tới làm. Nói cho những cái đó xã viên, tàn hại phụ nữ nhi đồng, đều là phạm pháp. Cũng muốn nói cho này đó phụ nữ nhi đồng, như thế nào bảo hộ chính mình quyền lợi. Cái này thời kỳ còn tồn tại rất nhiều cũ tư tưởng, cố tình bảo hộ pháp ngược lại còn không bằng đời sau toàn diện, cho nên thời đại này nữ tính đã chịu áp bách rất nhiều. Muốn giải cứu này đó nữ tính, thập phần khó khăn. Bất quá với khó khăn càng lớn, hồi báo cũng càng lớn. Tô Mạn cảm thấy cái này đầu tư vẫn là thực có lời. 789, ta nếu giải cứu này đó phụ nữ nhi đồng, ta có phải hay không có thể được đến càng nhiều thánh mẫu điểm. 789 nhược nhược chạy ra tới, ký chủ, này hình như là công tác của ngươi chức trách Nga, không thuộc về người tốt chuyện tốt. Tô Mạn, cho nên, ta này khí thế ngất trời, đều là bạch làm. 789 run bần bật, ký chủ, ngươi trong hiện thực không phải cũng có thể được đến chỗ tốt sao? Ha ha. Tô Mạn nói, ta quyết định, ta tiền lương đều làm quên tiền, về sau tìm cơ hội quên tặng đi ra ngoài, ta hiện tại, thuộc về nghĩa vụ lao động. Cho nên, này tính người tốt chuyện tốt sao? 789, từ từ, ta hảo hảo ở ta cơ sở dữ liệu bên trong tìm xem. Ký chủ, ngươi quên tiền hành vi có thể làm người tốt chuyện tốt đạt được khen thưởng. Ngươi thật sự chuẩn bị toàn bộ quên tặng đi ra ngoài sao? Này ngốc bạch ngọt thế nhưng lừa gạt không được. Nghĩ đến thiếu một bút thu vào, Tô Mạn trong lòng có chút không thoải mái, xem văn kiện thời điểm sắc mặt cũng càng thêm nghiêm túc. Một buổi sáng cũng không cùng người ta nói lời nói. Mặt khác ba cái tuổi trẻ tiểu cán sự nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng đều có chút không dễ chịu nhi. Nghĩ chính mình tốt xấu mà thôi là công xã phụ liên lão đồng chí. Nay từ đại đội thăng lên tới tiểu cán sự thế nhưng liền lời nói đều không rên một tiếng. Vì thế ba người cố ý bắt đầu nói chuyện thiếm. Liêu huyện thành bách hóa thương trường quần áo mới, liêu kiểu dáng. Liêu tiệm cơm quốc doanh thịt đồ ăn. Một bộ đem Tô Mạn xa lánh ở cái vòng nhỏ hẹp bên ngoài bộ dáng. Tô Mạn lúc này mới cho các nàng một chút chú ý, bất quá nhìn thấu các nàng ý tứ lúc sau, vẫn như cũ không giao động. Cùng văn phòng các đồng sự giao hảo, nàng tạm thời không quyết định này. Mặc kệ là ở trước kia vẫn là ở hiện tại, nàng chưa bao giờ sẽ lấy lòng cái gì văn phòng đồng sự. Rốt cuộc đều là cạnh tranh quan hệ, ngươi trông cậy vào nhân gia có bao nhiêu thiệt tình. Tô Mạn chưa bao giờ làm loại này vô dụng công. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, công xã bên này liền tan tầm. Trong cửa đại gia gõ viện môn thượng treo thiết khối, xem như tan tầm tiếng chuông. Tô Mạn cầm chính mình bát cơm liền đi nhà ăn bên trong. Còn đừng nói, công xã nhà ăn cung ứng chính là không giống nhau, phía trước ở đại đội bên trong, mỗi ngày các loại cháo. Có đôi khi ăn hai khối nổi khoai lang luộc. Công xã nhà ăn liền không giống nhau, thế nhưng có cơm gạo lức cùng đồ ăn. Ở công xã nhà ăn ăn cơm người còn rất nhiều, công xã cán bộ người nhà đều ở chỗ này ăn. Tô Mạn nhưng thật ra lần đầu tiên ăn ra thời đại này hương vị. Nhà ăn người quá nhiều, rất nhiều người đều bưng bát cơm hồi văn phòng ăn. Tô Mạn cũng bưng hồi chính mình trên chỗ ngồi ăn, chuẩn bị vừa ăn biên xem văn kiện. Không ngừng là nàng, liền Trình Hiểu Hồng. Đinh Mẫn cùng Vương Phương cũng bưng chậu cơm đã trở lại. Các nàng vừa ăn vừa nói cười, có vẻ không khí hòa hợp. Đảo có vẻ Tô Mạn bên này có chút quẳng cung ẽ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng khóc, cứu mạng, ai tới cứu ta mệnh a? Nghe thế thanh âm, Tô Mạn động tác dừng một chút, nghiêng đầu vừa thấy, một cái bụng to nữ nhân chính hướng phụ liên bên này đi. Bên cạnh ăn cơm Trình Hiểu Hồng chạy nhanh bưng chén quay lưng lại, coi như không thấy được. Này bụng to phụ nữ lại khóc kêu lên, Trình cán sự ngươi gì thời điểm đi nhà ta cùng mẹ ta nói tốt, ta thật sự sống không nổi nữa. Đều nói ta hoài nữ hoa, nửa đêm liền thương lượng chờ ta sinh liền ném. Đây cũng là ta trên người một miếng thì ta. Tô Mạn mày một trọn, nghĩ buổi sáng nói, biết đây là Trình Hiểu Hồng phía trước nói quả Lê đại đội Trần gia cái kia bụng to tức phụ. Nàng cũng không xen vào việc người khác nhi, chính mình túi đầu tiếp tục ăn cơm. Nhưng thật ra này Trần gia tức phụ khóc kêu khiến cho công xã những người khác chú ý, đều tới xem tình huống. Nhìn đến phụ liên cửa một cái bụng to nữ nhân khóc, đại gia cũng thấy nhiều không trách. Dù sao nữ nhân có chuyện gì đều tìm phụ liên. Cũng không phải bao lớn chuyện này, chính là một ít gia đình mâu thuẫn mà thôi. Những người khác có thể mặc kệ chuyện này, phụ liên người lại không thể mặc kệ. Đặc biệt là Trình Hiểu Hồng là phụ trách chuyện này người. Lúc này thấy thật sự trốn không được, chỉ có thể căng ra đầu đem người cấp thỉnh đến văn phòng tới. Lúc này Tô Mạn cũng ăn xong rồi, ra cửa liền đi rửa chén. Chờ trở về thời điểm, nay Trần gia tức phụ khóc càng thương tâm. Ngươi không đi, ta làm sao à, ta sao sống à, ta cũng không nghĩ sinh à, nhưng ta làm sao à, nhân gia năm mất mùa đều hoài không thượng, cố tình nàng liền tới ta trong bụng. Ta mệnh sao liền như vậy khổ nha. Trình Hiểu Hồng nói, như vậy đi, quay đầu lại ta lại đi các ngươi trong đội tìm ngươi bà tâm sự, khai đạo nàng. Nhưng là chính ngươi bản nhân cũng muốn học được phản kháng A, không cần nghe nàng. Phải học được phản kháng loại này ác bà. Nàng như vậy lợi hại, ta sao phản kháng? Ta nếu là cổ họng một tiếng, ta nam nhân có thể đem ta cấp đá vào nửa cái mạng. Trình Hiểu Hồng đương nhiên kiến thức quá vị này nữ đồng chí trượng phu. Kia xác thật là ngang ngược vô lý loại hình. Cho nên nàng cũng căn bản không muốn cùng người như vậy tiếp xúc, vạn nhất nhân ra chọc nóng nảy, đá nàng một chân. Chẳng phải là mệt lớn. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía mặt khác đồng chí. Phía trước cùng nàng còn nói giỡn cười Đinh Mẫn cùng Vương Phương đều nằm bỏ chính mình trên bàn làm việc. Trình Hiểu Hồng cắn chặt răng, căng ra đầu tiếp tục ứng phó nói, ngươi này còn muốn một thời gian mới sinh, ta nghĩ lại biện pháp đi. Nghe được lại nghĩ cách nói, Trần gia tức phụ vẻ mặt bi thương tuyệt vọng. Hách chủ nhiệm lúc này cũng từ trong nhà vội vàng lại đây. Nhìn đến cái này trận thế, không cao hứng nói, sao còn không có xử lý, tiểu trình, ngươi muốn theo vào chuyện này nhi. Có vấn đề liền phải xử lý. Không cần lộng tới văn phòng tới, ngươi muốn đi đối phương trong nhà thăm viếng, tiến hành trợ giúp. Trình Hiểu Hồng. Ta hôm trước mới đi. Nhân gia không nghe. Không nghe liền không đi. Hách chủ nhiệm cả giận nói. Trình Hiểu Hồng đặc tưởng hồi một câu, ngươi có thể ngươi đi. Bất quá nàng không dám. Chỉ có thể ủy khuất khuất đứng lên, lệnh Trần gia tức phụ cùng đi quả Lê đại đội bên kia thăm viếng. Trần gia tức phụ lập tức lại đầy cõi lòng hy vọng đi theo. Tuy rằng bị đả kích rất nhiều lần, nhưng là nàng đối công xã cán bộ vẫn là thập phần tín nhiệm. Rốt cuộc đây là các nàng nữ nhân duy nhất dựa vào. Chờ hai người đi rồi, hách chủ nhiệm lại là một trận lắc đầu thở dài, một chút việc nhì, xử lý đến bây giờ cũng chưa xử lý xong. Tô Mạn đem quả Lê đại đội Trần gia ghi tạc chính mình công tác ký lục bổn thượng. Lợi dụng buổi chiều thời gian, Tô Mạn liền dùng công xã điện thoại cùng yêu cầu đi công diễn mấy cái công xã phụ liên hệ thượng, cho nhau thông khí nhi, hiểu biết một chút đối diện bên kia phụ liên gặp phải tình huống. Phụ trách xem điện thoại thông tín viên Tiểu Vương xem Tô Mạn cầm điện thoại đĩnh đặc mà nói bộ dáng, vẻ mặt ghé mắt. Nay vẫn là đầu một cái cầm điện thoại không nói lắp. Phía trước những cái đó chưa thấy qua điện thoại, lần đầu giảng điện thoại, nói chuyện đều phải mạo một đầu hãn. Quả nhiên là tuổi con nhỏ, nghe con mới sinh không sợ có A. Buổi chiều tan tầm thời điểm, Tô Mạn liền cùng hách chủ nhiệm nói, hách chủ nhiệm, ta ngày mai đi phía dưới đại đội tuyển diễn viên đi. Ngài xem thành không? Nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Hách chủ nhiệm nói. Tô Mạn nói, ta rốt cuộc có kinh nghiệm, hôm nay chuẩn bị lúc sau. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ta nghĩ khác công xã còn chờ đâu, đến thừa dịp thu hoạch vụ thu phía trước không đổi chuyện này, đem chuyện này viên mãn hoàn thành. Hảo hảo hảo, xác thật muốn ở thu hoạch vụ thu phía trước lộng xong. Hách chủ nhiệm thập phần vừa lòng gật đầu. Cảm thấy Tô Mạn rất có thời gian quan niệm. Không có dây dưa dây cả. Các nàng phụ liên cuối cùng có cái có thể làm chuyện này. Định hảo chuyện này lúc sau, Tô Mạn liền thu thập đồ vật về nhà. Công xã bên này nhưng thật ra có tập thể ký túc xá, bất quá đây là cấp người xứ khác trụ, Tô Mạn loại này trong nhà liền ở dưới đại đội, là không thể xin. Nàng cũng không nghĩ xin, rốt cuộc loại này ký túc xá một phòng liền phải trụ 3-4 người, không có phương tiện. Công xã ly nàng nơi Đại Kiều Loan đại đội cũng không xa, phiên một cái không tính cao sơn liền đến. Trở lại đại đội thời điểm, đồng ruộng còn không có tan tầm đâu. Nhìn đến Tô Mạn đã trở lại, mọi người đều náo nhiệt chào hỏi. Này công xã cán bộ nhìn liền không giống nhau, Tô lão sư này khí chất cùng trước kia thật không giống nhau. Chính là, nhìn nhân tinh thần, vừa thấy chính là cán bộ. Buổi tối nhà họ Tô người tan tầm đã trở lại. Tô Mạn liền đem chính mình hộp cơm đồ ăn đem ra. Nàng buổi chiều chính mình bỏ thêm cơm, cũng không có ăn công xã nhà ăn đánh đồ ăn. Đơn giản mang về tới cấp người trong nhà ăn. Nhìn đến Tô Mạn hộp cơm bên trong cơm gạo lứt, xào rau, còn có hai khối lát thịt. Nhà họ Tô người đôi mắt đều thẳng. Cuối cùng này đó đồ ăn bị Lý Xuân Hoa đồng chí còn có trong nhà hai cái có thể ăn cơm tiểu hoa nhi ăn. Đến nỗi Tô nhị chủ khuê nữ gạo kê viên nhi, tác đạt được Tô Mạn dùng công văn giấy bao một bọc nhỏ mì. Có thể uống hai đốn bộ dáng. Đứa nhỏ này mệnh không tốt, gặp năm mất mùa, vẫn luôn dinh dưỡng bất lương, một tuổi nhiều hoa, còn nhỏ đậu đinh giống nhau, Tô Mạn đều nhìn không được. Công xã bên này đồng chí quê quán mang lại đây, ta cùng nhân ra nợ một chút. Tống Ngọc Hoa cảm động rối tinh rối mù, tiểu muội. Tô Mạn nói, đừng như vậy, chính là nhìn phía trước các ngươi duy trì ta công tác. Nàng có thể có hôm nay, cũng không rời đi này đó người trong nhà phối hợp. Lâm Tuyết Cúc thấy thế, cười nói, ta tiểu muội đương cán sự, đó chính là không giống nhau. Tiểu muội a, về sau có thứ tốt ngươi cũng nghĩ tẩu tử ta a. Tô Mạn thập phần cao lanh nói, xem biểu hiện đi. Lâm Tuyết Cúc. Tô Thu Nguyệt thấy người trong nhà đều bám lấy Tô Mạn, nội tâm nghẹn khuất không muốn không muốn, nàng hạ quyết tâm, nhất định phải siêu việt tiểu muội, thành công vào thành, trở thành một người quang vinh công nhân. Về sau cũng hướng trong nhà lấy thứ tốt người. Làm mọi người nhìn xem nàng bản lĩnh. Tưởng là như vậy tưởng, buổi tối ngủ thời điểm, nàng liền mắt trông mong tiến đến Tô Mạn bên người, tiểu muội, tỉ làm ơn ngươi một chút chuyện này a. Gì sự? Tô Mạn nằm ở trên giường nhắm mắt lại nói. Có gì thứ tốt cấp tỷ cũng lộng điểm nhi, tỷ có đại tác dụng. Tô Mạn nói, gì đại tác dụng, còn không phải là tặng lễ sao. Ta đây cũng là vì vào thành. Tô Mạn mở to mắt nhìn nàng một cái, nếu tặng lễ là có thể vào thành, ta vì cái gì không cho người tặng lễ, làm ta chính mình vào thành. Tô Thu Nguyệt nghẹn lại, sau đó đốn một lát mới nói. Ngươi không chiêu số A. Ta một cái công xã cán sự, ngươi cảm thấy ta chiêu số sẽ thiếu sao? Làm đến nơi đến chốn, bằng không ta sẽ làm ngươi đi diễn điển hình. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạn liền đi phía dưới đại đội bên trong tìm người. Phía trước tốt xấu cũng là tại đây 18 cái đội sản xuất đi rồi một lần. Nàng ngồi đến một chỗ, đều không sai biệt lắm hiểu biết một ít tình huống nơi này. Tô Mạn cảm thấy nhất điển hình vẫn là hoa sen đại đội, cho nên cái thứ nhất liền tìm đến hoa sen đại đội. Tới rồi trong đội lúc sau, Tô Mạn liền thẳng đến đại đội bộ, sau đó làm đại đội bộ phụ liên chủ nhiệm mang theo nàng đi tìm người. Tô cán sự, ngươi lần này tử liền đi công xã phụ liên. Hoa sen đại đội phụ liên chủ nhiệm vẻ mặt hâm mộ. Đừng nhìn nàng là trong đội phụ liên chủ nhiệm, nhưng cấp bậc cũng không cao. Hơn nữa toàn bộ đại đội phụ liên liền nàng một người, quan côn tư lệnh không nói, còn muốn phụ trách thượng vàng hạ cám chuyện này. Tô Mạn nói, đúng vậy, cho nên nói. Phụ liên công tác chỉ cần làm tốt lắm, vẫn là có tương lai. Thiếu chủ nhiệm, ta có thể muốn tích cực chủ động, làm ra hảo thành tích tới. Ta lần này còn chuẩn bị ở mấy cái trong đội diễn viên chi gian tiến hành bình xét, cái nào tiết mục diễn đến hảo, diễn xuất sắc, quay đầu lại là phải có khen thưởng. Vừa nghe còn muốn bình xét, thiếu chủ nhiệm liền nghiêm túc. Loại này xuất đầu cơ hội nhưng không nhiều lắm. Lần trước bình chọn một cái lao động phần tử tích cực. Mười mấy đại đội đều đoạt phá đầu đâu. Tô Mạn tiếp tục thổi, lần này chuyện này liền trong huyện đều chú ý, rất coi trọng A bằng không ngươi nói ta sao có thể đi công xã đâu, có phải hay không. Cho nên thiếu chủ nhiệm, nhất định phải để bụng. Tranh thủ về sau đi công xã, đi trong huyện. Thiếu chủ nhiệm trứng mắt, quả thực không dám tưởng. Nhưng là trước mắt có Tô Mạn cái này ví dụ ở, cảm giác vẫn là có thể ngẫm lại. Thiếu chủ nhiệm tức khắc có công tác tình cảm mãnh liệt. Đi theo Tô Mạn bận trước bận sau, giúp đỡ nàng chọn lựa thích hợp diễn viên, cuối cùng định rồi hai nhà người tranh cử. Rốt cuộc có cạnh tranh, mới có vẻ đây là chuyện tốt, mới có động lực. Hoa sen đại đội bên này, bị lựa chọn liền có Đinh Mẫn phụ trách quả phụ tái giá gia nhân này. Quả phụ kêu Mã Thu Lan. Mọi người đều xưng hô Mã quả phụ. Đã thủ tiết đã nhiều năm, bất quá bởi vì liền sinh một cái nữ nhi, cho nên nhà chồng người thực không để trong lòng, hoàn toàn đương cái đứa ở dùng. Thật vất vả ở nhà mẹ đẻ người an bài dưới tìm một cái tái giá đối tượng, Hoa Sen đại đội bên này nhà chồng chết sống không đồng ý, nói muốn tái giá liền phải đi nhà trai trong nhà nháo, nói bọn họ hai người làm giày rách, không biết liêm sỉ, còn muốn chầm đường. Hai tử còn không cho mang đi, muốn hung hăng tra tấn. Tố lấy hiện tại mã quả phụ đều từ bỏ tái giá tâm tư, mỗi ngày mang theo khuê nữ ngao nhật tử. Tiếu chủ nhiệm mang theo Tô Mạn đi nhà bọn họ đi rồi một chuyến, chỉ nói muốn tuyển diễn viên, đại biểu công xã đi khắc công xã làm công diễn, là trong huyện coi trọng đại sự nhi. Này diễn xuất bên trong vừa lúc yêu cầu một cái quả phụ nhân vật, liền tuyển nhà bọn họ có thể cạnh tranh một chút. Mặt khác còn có một cái là mặt khác một nhà diễn đanh đá bà chuyện xưa. Dù sao đến lúc đó hai nhà người cạnh tranh, từ giữa tuyển một nhà ra tới. Diễn đến tốt, có thể được trợ cấp không nói, còn có thể được khen thưởng. Này nhưng làm mã quả phụ nhà chồng người vui sướng không thôi. Đều là lao nông dân, trước nay không xuất đầu nhật tử. Phía trước bọn họ cũng xem qua kia trên đài diễn xuất, nơi nơi diễn, nghe nói còn cấp khen thưởng. Cuối cùng biểu diễn sau khi chấm dứt, còn muốn đứng ở đài thượng làm người khen một phen. Hơn nữa lần này còn khó lường đâu, lần này cần đi khắc công xã diễn kịch, liền trong huyện đều coi trọng. So với phía trước còn muốn phong quang. Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi, còn ký trách nhiệm thư, bảo đảm hoàn thành công xã công đạo nhiệm vụ. Bằng không liền khấu công điểm. Tô Mạn ở hai nhà người chi gian trải qua một phen khảo sát cùng tương đối lúc sau, cuối cùng bình định mã quả phụ nhà chồng thắng được, sau đó đem tập luyện nhiệm vụ giao cho Tiếu chủ nhiệm. Trên thực tế bản thảo đều là trước tiên chuẩn bị tốt, chính là ấn quả phụ tái giá tới viết. Hiện tại tông tộc thế lực còn rất đại, rất nhiều quả phụ tái giá đều bị ngăn cản. Cho nên Tô Mạn liền bố trí như vậy một vở diễn. Cũng không cần quá chuyên nghiệp, dù sao chính là khởi đã có chút giáo dục ý nghĩa, hơn nữa một ít phổ pháp giáo dục. Đại cương đều không cần viết, trực tiếp hướng phía sau thêm diễn liền thành. Đầu tiên là quả phụ nhà chồng người cha tấn quả phụ. Quả phụ ở nhà như thế nào độ như ngày năm, như thế nào cùng hài tử khổ ba ba sinh hoạt, sau đó rốt cuộc khổ tận cam lai tự do yêu đương, tìm được hạ nửa đời cách mạng bạn lữ, kết quả bị nhà chồng người tất cả ngăn cản, đồng đánh nguyên ương. Cuối cùng, trong đội tới một cái phổ pháp giáo dục cán sự cấp mọi người thượng khóa, quả phụ mới biết được, nguyên lai chính mình tái giá là phù hợp pháp luật quy định, những cái đó ngăn cản nàng người là phạm pháp. Vì thế nàng trăm cây ngàn đắng trốn ra nhà chồng, tới rồi công xã thư ký trước mặt tố khổ, công xã thư ký phái dân binh đoàn người tới đem nhà chồng người một nhà bắt lên, sau đó trợ giúp quả phụ thành công tái giá. Quả phụ cuối cùng mang theo hài tử cùng chính mình trượng phu quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Mã quả phụ nhà chồng người tràn đầy vui sướng nghe Tô Mạn nói xong câu chuyện này lúc sau, sắc mặt đều thay đổi. Ta nhà mình tức phụ, còn không thể quản. Tô Mạn mặt vô biểu tình nói, lao thái thái, hiện tại là ở diễn kịch. Đừng nói những cái đó có không. Mã quả phụ bà nói, không phải, ta chính là cảm thấy có vấn đề à, sao tức phụ tái giá, nhà chồng còn không thể quản. Đương nhiên không thể quản, nàng đầu tiên là cái này quốc gia nhân dân, tiếp theo mới là nhà các ngươi tức phụ. Là quốc đại vẫn là gia đại. Là muốn nghe quốc pháp, vẫn là nghe gia pháp. Quốc gia đồng ý nàng tái giá. Nàng là có thể tái giá. Bất luận cái gì cản trở nàng tái giá người, đều là quốc gia địch nhân. Chủ tịch đồng chí nói qua một câu, bất luận cái gì địch nhân, đều là hổ giấy. Mã quả phụ nhà chồng người. Tô Mạn nói, được rồi, đừng thảo luận khác vấn đề, hiện tại quan trọng nhất chính là diễn kịch, diễn không tốt, chính là các ngươi cái này đại đội cấp công xã mất mặt. Nàng trực tiếp đem chuyện này ném ở đại đội trên đầu tới. Nàng chính mình chính là Đại Kiều Loan đại đội ra tới, đối này đó đều rõ rành rành. Công xã phụ liên quản không được này đó bọn gián độc, nhưng là địa phương đại đội tuyệt đối là quản được. Đặc biệt là loại này tông tộc thế lực đại đội, kia tuyệt đối là không bán hai giá. Sở dĩ vô làm, chẳng qua là không nghĩ quản mà thôi. Công xã quản không được bọn gián độc, nhưng là tuyệt đối quản được đại đội. Tiếu cán sự vừa nghe liền nóng nảy, cả giận nói, sao? Các ngươi còn diễn không diễn, có phải hay không muốn khấu công điểm? Nói cho các ngươi, đây là công xã cho các ngươi hạ đạt nhiệm vụ, các ngươi không hoàn thành, liền không có công điểm. Nhà ăn không nấu nhà các ngươi cơm. Nàng chính là này Hoa Sen đại đội tức phụ, chính mình có bản lĩnh, ở nhà chồng cũng có địa vị, trong nhà cũng là người đông thế mạnh, nhưng không sợ gia nhân này náo sự. Mã quả phụ tái giá chuyện này nàng mặc kệ, nhưng này diễn kịch chuyện này, ai cũng không thể chậm trễ. Khấu công điểm chính là đại sự nhi, ở cái này ăn cơm đều ăn không đủ no thời điểm, thiếu công điểm, không chuẩn muốn đói chết người. Mã quả phụ nhà chồng người vội không ngừng ứng. Chuyện này liền giao cho Tiếu cán sự. Tô Mạn mỗi ngày trở về bên này một lần kiểm nghiệm tập luyện thành quả. Cũng không bao nhiêu thời gian, chỉ cho bọn hắn 3 ngày thời gian liền phải chính thức tập diễn một lần, sau đó xuất phát đi công diễn. Rời đi Hoa Sen đại đội lúc sau, Tô Mạn lại dùng cái này phương thức đi Quả Lê đại đội bên này bảo chế đúng cách một lần. Cuối cùng tuyển định chính là Trần Gia tức phụ trong nhà. Đương nhiên, Trần Gia tức phụ lớn bụng là không thể diễn, chỉ có thể ở nhà bọn họ mặt khác chọn một cái tức phụ làm bộ mang thai bộ dáng diễn kịch. Trần Gia người cũng đối với nhà mình ném hài tử hành vi phạm pháp tỏ vẻ không hiểu. Tô Mạn cũng bất hòa bọn họ nhiều lời, chỉ nói cho bọn họ, diễn xong trận này diễn lúc sau, liền biết vì sao phạm pháp. Cuối cùng Tô Mạn lại đi cắt ra thành đại đội. Tuyển định một nhà thường xuyên bị gia bạo tức phụ. Nay tức phụ còn có chút đặc thù, trước kia trong nhà là phú nông, thành phần không tốt. Nhà chồng người mượn này tra tấn, thường xuyên vây quanh thôn đại, quá so Tống Ngọc Hoa diễn Tiểu Ngọc còn không bằng. Tô Mạn liền tuyển bọn họ làm đại biểu. Nói cho bọn họ, phú nông gia khuê nữ cũng không phải mỗi người đều có thể đánh, muốn xử phạt, kia cũng là chính phủ cơ quan xử phạt, ngươi xử phạt, vậy phạm pháp. Lúc này pháp luật lỗ hổng có rất nhiều, Tô Mạn tìm lỗ hổng đều có thể để vào chính mình phổ pháp giáo dục bên trong. Này đó xã viên nhóm biết chữ đều không nhiều lắm, càng không hiểu cái gì pháp luật. Vừa thấy Tô Mạn lấy ra khuôn sáo văn kiện, lời nói đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể dựa theo Tô Mạn yêu cầu tới diễn kịch. Mới dùng 2 ngày thời gian, Tô Mạn liền đem chuyện này cấp an bài thỏa đáng. Buổi chiều còn chạy tới công xã phụ liên bên này thượng cái ban, đem chuyện này cấp hách chủ nhiệm hội báo một phen. Nhìn đến Tô Mạn tuyển người, hách chủ nhiệm theo bản năng nhìn mắt những người khác. Sau đó đối Tô Mạn nói, ngươi tuyển còn rất có đại biểu tính. Tô Mạn cười nói, ta nghĩ dù sao đều phải giáo dục người, một chuyện không nhọc nhị chủ, liền cùng nhau làm tính. Cung cấp ta phụ liên giảm bớt gánh nặng. Nhìn một cái này giác ngộ rất cao. Hách chủ nhiệm xem Tô Mạn càng ngày càng thuận mắt. Trước 2 ngày an bài công tác thời điểm, người sáng suốt đều biết Đinh Mẫn các nàng này đó ăn mà không làm chính là cố ý không hỗ trợ đâu. Kết quả nhân ra Tô Mạn không ngừng không ghi hận các nàng, còn vô thanh vô tức dối tay hỗ trợ. Khó trách phía trước Đại Kiều Loan đội sản xuất cán bộ nhóm nói Tô Mạn ở trong đội danh tiếng hảo, thích giúp đỡ mọi người. Này thật đúng là. Hách chủ nhiệm quyết định, về sau chính mình có chuyện gì, vẫn là muốn nhiều tìm Tô Mạn mới được. Tìm những người khác, khẳng định là không đáng tin cậy, đều là ăn mà không làm. Ở chỗ này ăn no chờ chết sinh hoạt. Hội báo xong công tác lúc sau, Tô Mạn lại đưa ra chính mình khó khăn. Tỷ như nói, nàng yêu cầu thay đi bộ công cụ, như vậy mới có thể giảm bớt trên đường thời gian, đem càng nhiều hữu hiệu thời gian đầu nhập đến công tác chung đi. Hách chủ nhiệm vừa nghe, lập tức nói, ta đi cho ngươi mượn chiếc xe đạp. Xe đạp là từ dân binh đoàn bên này cấp lay lại đây. Nay tự hành thoạt nhìn thập phân cũ, đánh giá có 10 năm sau tuổi nghề. Chỉ sợ là kiến quốc lúc đầu liền sinh sản. Bất quá này chất lượng chuẩn cơ MNZ, thoạt nhìn cũ nát, thế nhưng còn có thể dùng. Tô Mạn đỡ xe đạp thử cưỡi kỵ, có chút mới lạ, miễn cưỡng có thể sử dụng. Hách chủ nhiệm đáng kinh ngạc ngây người, ngươi thật đúng là sẽ kỵ a, ta còn chuẩn bị an bài cá nhân đưa ngươi đi đâu. Tô Mạn cười nói, ta cũng không biết chính mình sao liền sẽ đạp xe, khả năng đây là trong sách nói cân bằng cảm tương đối hảo đi. Hách chủ nhiệm khen. Lúc này mới thật là đem thư niệm đến trong đầu người. Mấy ngày liền, Tô Mạn đô kỵ này chiếc phá xe đạp lui tới mấy cái đội sản xuất. Còn đừng nói, nàng này chiếc phá xe đạp khai vào đại đội bên trong, thế nhưng liền cùng tiểu ô tô vào thôn giống nhau chọc người chú ý thậm chí càng sâu. Một đám đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn. Liên đại đội này đó cán bộ nhóm thế nhưng cũng đối nàng khách khí vài phần. Quả nhiên, xe chính là một thân người phân tượng trưng. Mặc dù nó chỉ là một chiếc phá xe đạp, ở Tô Mạn giám sát dưới, những người này tập luyện còn tính bình thường. Cái gọi là tướng từ tâm sinh, bọn họ bản thân hình tượng liền rất phù hợp, hơn nữa bản sắc biểu diễn, Tô Mạn từ bên chỉ đạo, nhập diễn thập phần mau. Có chút người diễn diễn còn không vui, Mã Quả Phụ bà liền tỏ vẻ, kỳ thật ta không như vậy hư. Tô Mạn nói, ta biết, bằng không sao nói kêu diễn kịch đâu. Hiện thực nếu là có như vậy xuất sinh, ta đã sớm tìm công xã dân binh đoàn người tới cấp bắt đi. Thật sự không được còn có trong huyện công an đồng chí đâu. Liên như vậy buôn ba ba bốn thiên, này đó diễn cuối cùng là tập diễn không sai biệt lắm. Tô Mạn đối bọn họ yêu cầu đều không cao, chính là cái phổ pháp giáo dục tiết mục, còn có thể trông cậy vào bọn họ diễn nhiều chuyên nghiệp. Định rồi một ngày, Tô Mạn khiến cho này ba cái đại đội phụ liên chủ nhân mang theo những người này tới công xã bên này làm cái chính thức tập diễn. Thông qua, bọn họ liền phải xuất phát đi khác đại đội. Hách chủ nhiệm biết Tô Mạn an bài lúc sau, trực tiếp đem bố trí nơi sân chuyện này giao cho văn phòng những người khác. Đinh Mẫn nói, chủ nhiệm, ta thật sự muốn nổi, nhân ra Mã Quả Phụ. Mã Quả Phụ ngày mai liền tới. Người sao biết? Hách chủ nhiệm trắng nàng liếc mắt một cái, ta đương nhiên biết, nhân ra Tô Mạn mời chính là bọn họ ra làm diễn viên. Thuận tiện giúp đỡ các ngươi giải quyết công tác khó khăn. Không ngừng Mã Quả Phụ ra, còn có nhân ra Trần gia tức phụ đều tới. Ngươi nói một chút các ngươi, chuyện này còn không có làm, ra sức khước tử. Nhân ra là làm sự đều không rên một tiếng. Ta sao nói các ngươi đâu? Đinh Mẫn, Trình Hiểu Hồng. Hai người nhìn về phía Tô Mạn, nhân ra lúc này hoàn toàn sự không liên quan mình đang ở dựa bàn công tác. Lần này cũng không cần trưng cầu ý kiến, hách chủ nhiệm trực tiếp không bán hai giá an bài những người này làm tạp sống. Tỷ như đi mượn biểu diễn yêu cầu một ít đạo cụ, tìm nơi sân. An bài tới biểu diễn người ở nhà ăn cơm vấn đề. Đinh Mẫn cùng Trình Hiểu Hồng trốn không thoát, nhưng thật ra ngoan ngoãn đi công tác. Bất quá Vương Phương lại tìm lấy cớ đi trong huyện học tập, phải làm chuẩn bị công tác, nhưng thật ra chạy thoát lần này công tác. Hách chủ nhiệm khí ngứa răng. Này Vương Phương là trong huyện an bài lại đây công tác. Cũng bởi vì nguyên nhân này, ngày thường trong huyện có gì học tập hoạt động, nàng đều an bài Vương Phương qua đi học. Nhưng hiện tại Vương Phương đều lấy cái này đương lấy cớ không nghe chỉ huy. Cái này làm cho nàng trong lòng thực không dễ chịu. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía vùi đầu khổ làm Tô Mạn. Hạ quyết tâm lần sau có gì học tập cơ hội liền an bài Tô Mạn đi. Người như vậy đi mới có thể hảo hảo học tập, trở về còn có thể dùng được với. Này đó ăn mà không làm, học có thể làm gì. Ở công xã bên này chuẩn bị đồ vật nhưng thật ra phương tiện nhiều. Kho hàng bên trong thiết bị cũng nhiều. Tô Mạn còn từ hậu cần bên này mượn tới rồi một cái khuyết đại âm thanh khí. Như vậy nhưng phương tiện nàng đọc diễn cảm lời tự thuật. Chuẩn bị công tác làm xong lúc sau, Tô Mạn liền kiến nghị hách chủ nhiệm mời trấn trên dân chúng lại đây quan khán. Diễn đến được không, vẫn là phải trải qua nhân dân quần chúng kiểm nghiệm mới được. Hách chủ nhiệm khiến cho công xã thông tín viên cầm khuyết đại âm thanh khí ở trên đường phố mặt ồn ào một giọng nói. Vì thế sở hữu dân chúng đều biết, công xã bên này muốn làm diễn xuất. Phía trước đều là ở các đội sản xuất biểu diễn, bọn họ muốn xem biểu diễn, còn muốn chạy thật xa đi. Hiện tại nhưng không cần, liền ở cửa nhà đâu. Các gia các hộ đều chuẩn bị tiểu băng ghế, chỉ còn chờ diễn xuất bắt đầu liền đi chiếm vị trí. Chờ ngày hôm sau buổi sáng, ba cái đội sản xuất lựa chọn diễn viên đúng chỗ thời điểm, đài phía dưới đã ngồi đầy người. Phụ liên công tác khai triển rực rỡ. Liên trình thư ký đều kinh động. Còn làm chính mình trợ lý cán sự Tiểu Trần tới hỏi tình huống. Hách chủ nhiệm sảng khoái nói, chúng ta này không phải muốn đi khắc công xã làm diễn xuất sao, ta bố trí tiết mục mới, ta chính mình công xã trước kiểm nghiệm một chút, lại đi diễn cho người khác xem. Trình thư ký nếu là dỗi rảnh cũng đến xem. Trình thư ký đối phụ liền công tác không có hứng thú, bất quá nghe nói bố trí tiết mục, liền cũng dùng tráng men cái ly phao một ly trà. Lại đây kiểm nghiệm công tác. Thư ký đều xuất động, mặt khác bộ môn còn có thể ngồi được. Đương nhiên là học theo cũng trộm chạy ra xem náo nhiệt. Kéo nhị hồ sư phó lôi ra một đầu đau thương khúc, các diễn viên liền lên đài. Cái thứ nhất lên đài chính là Mã Quả Phụ toàn gia. Trải qua mấy ngày nay tiết mục hung đúc, Mã Quả Phụ bà đã có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng tổng cảm thấy này tiết mục diễn không thích hợp nhì, bằng gì chính mình không cho tức phụ tái giá. Liền thành quốc gia địch nhân. Kết quả trên đài nàng mới vừa diễn đến bổng đánh nguyên lương, phía dưới liền có người hướng tới nàng ném đồ vật. Còn có người kêu, dân binh đoàn đâu, tìm dân binh đoàn bắt người, làm gì a đây là, sao có thể đóng lại người không cho ra cửa đâu, lại không phải làm đứa ở. Mã Quả Phụ bà. Mãi cho đến tiết mục kết thúc, phía dưới đều ở tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đặc biệt là khách mời dân binh đoàn dân binh, thật đúng là đem Mã Quả Phụ bà cùng chú em cấp trói lại. Diễn thập phần nhập diễn. Rốt cuộc diễn xuất bắt đầu phía trước, Tô Mạn liền cùng này khách mời dân binh thông khí. Nhân ra chân thật tình huống liền cùng diễn xuất tới giống nhau. Có Mã Quả Phụ toàn ra kết quả, mặt sau hai cái tiết mục diễn viên cũng không dám lên đài. Vẫn là bọn họ trong đội phụ liên chủ nhiệm uy hiếp, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ liền khẩu công điểm, lúc này mới căng ra đầu đi lên diễn. Từng hồi diễn xuống dưới, còn xem như viên mãn. Lúc này còn không có như vậy nhiều giải trí tiết mục, cũng không có như vậy nhiều TV điện ảnh xem. Nay vụng về kỹ thuật diễn phối hợp thượng thích hợp nhân thiết, cũng làm khán giả rất có đại nhập cảm. Liên trình thư ký đều khen bọn họ diễn đến hảo. Đặc biệt là mặt sau đều gia nhập công xã làm chính nghĩa sứ giả tới giải cứu này đó kẻ yếu, làm trình thư ký thực vừa lòng. Cho rằng này thực tốt tuyên dương công xã quyền uy. Liên như vậy diễn thời điểm muốn gia nhập đi vào, đây là ta Bắc Hà công xã làm. Hách chủ nhiệm cười tủm tỉm nói, là muốn thêm đi vào. Quay đầu lại khác công xã xã viên nhóm, nhưng đều phải biết rằng ta công xã chuyên môn làm tốt sự, vì dân chúng chủ trì công đạo. Ta là nhân dân hảo công xã. Trình thư ký chính là như vậy cái ý tứ. Uống lên khẩu tráng men cái ly nước trà, các ngươi phụ liên công tác làm vẫn là có thể. Lần này các ngươi hảo hảo cùng những cái đó công xã câu thông. Có cái gì khó khăn, thích hợp cũng có thể tìm công xã giải quyết. Hách chủ nhiệm cũng không biết gì khó khăn, liền tìm Tô Mạn tới hội báo. Trình thư ký vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Mạn, nhìn đến này nữ đồng chí tuổi còn nhỏ, hỏi, bao lớn rồi? Mau 17. Tô Mạn trả lời nói, kỳ thật mới quá 16 không bao lâu. Kia cũng không tính nhỏ. Trình thư ký gật gật đầu, hỏi, nghe các ngươi hách chủ nhiệm nói ngày mai liền phải đi khắc công xã diễn xuất, có gì khó khăn không? Tô Mạn cũng không khẩn trương, khắc khó khăn đều không có, duy nhất chính là hiệu suất yêu cầu đề cao. Ta hiểu biết một chút ta công xã cùng mặt khác công xã khoảng cách. Nay đi một cái công xã, vừa đi gần nhất, hơn nữa biểu diễn thời gian, đến một ngày thời gian. Quá chậm trễ chuyện này. Lập tức muốn thu hoạch vụ thu, tổng không thể chậm trễ nhân ra xã viên nhóm lao động. Nếu có thể làm ta có cái thay đi bộ công cụ lập tức toàn kéo qua đi, vậy là tốt rồi. Hách chủ nhiệm ánh mắt sáng lên, nhìn về phía trình thư ký, hắc hắc cười cười, trình thư ký à, ta không phải có cái máy kéo. Này không thể được. Trình thư ký một ngụm cự tuyệt. Phí du à ta công xã du không nhiều lắm. Ta ngày thường mở họp, đều là kỵ xe đạp đi trong huyện. Tô Mạn trong lòng thở dài, thời đại này thật sự là quá nghèo. Đây là một cái hương chính phủ một tay liền máy kéo đều ngồi không dậy nổi thời đại. Ta này không phải vì khác đội sản xuất phục vụ sao, ta có thể hay không đề nghị, làm cho bọn họ chia sẻ. Tổng không thể chúng ta xuất nhân xuất lực còn ra vật tư. Chủ tịch đồng chí đều nói qua, muốn đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Hách chủ nhiệm một phách bàn tay, không sai, ta muốn câu thông. Như vậy nhiều công xã, một cái công xã gánh nặng một chút, cũng không nhiều ít. Tô Mạn nói, ta còn tính toán ở máy kéo mặt trên kéo một cái biểu ngữ, Bắc Hà công xã công diễn đoàn. Này nhiều quang vinh a. Hách chủ nhiệm chờ mong nhìn trình thư ký. Này nếu là kéo ra ngoài, nàng này phụ liên nhiều có mặt mũi. Đi khắc công xã, trên mặt nàng có quang a. Trình thư ký khụ sách một chút, ân. Trước câu thông đi, xem bọn hắn có thể chia sẻ nhiều ít. Này xem như đáp ứng rồi. Hách chủ nhiệm cùng Tô Mạn tức khắc nhìn nhau cười. Câu thông chuyện này đương nhiên không phải thuận lợi vậy. Bất quá hách chủ nhiệm cũng không phải ăn mà không làm. Vừa nghe nhân ra liền một chút dầu đi hế ghen đều liên tiếp, lập tức nói, ta liền ta công xã máy kéo đều dùng tới, ngươi này liền điểm dầu đi hế ghen đều lấy không ra, các ngươi phụ liên là ăn mà không làm. Nay còn phải, nhân ra phụ liên chủ nhiệm liền máy kéo đều dùng tới. Chính mình một chút dầu đi hê gen đều lấy không ra, quá thật mất mặt. Lấy không ra cũng đến tìm công xã thư ký khóc. Nhìn một cái nhân ra Bắc Hà công xã phụ liên vì sao công tác làm tốt lắm, được đến trong huyện khen ngợi, đây đều là có nguyên nhân. Muốn con ngựa chạy, ngươi đến uy điểm thảo. Vì thế mấy cái phụ liên chủ nhiệm nháo một hồi, này máy kéo du là đủ rồi. Dù sao đến lúc đó đi địa phương công xã, máy kéo liền đi thêm mãn du. Ngày hôm sau mọi người ngồi trên máy kéo, hấp tấp từ Bắc Hà công xã xuất phát. Liền khai máy kéo sư phó đều cười nhà không thấy mắt. Đã lâu không có như vậy sảng khoái chạy qua xe. Thật thoải mái nhi. Trên xe các diễn viên cũng là cười đến xuân phong mãn diện. Hách chủ nhiệm liền nhân cơ hội giáo dục bọn họ, thoải mái đi, ta công xã không làm thất vọng các ngươi đi. Này xe liền trình thư ký đều luyến tiếc ngồi đâu. Chính là lấy ra tới cho các ngươi ngồi. Đến lúc đó đến hảo hảo diễn, lấy ra các ngươi ngày thường tra tấn người bộ dáng tới diễn cho người khác xem, nhất định phải diễn là người hận không thể lên đài tấu các ngươi. Ở này đó các diễn viên nơm nớp lo sợ dưới, phong cách máy kéo rốt cuộc tới rồi cách vách Hồng Tinh công xã. Bởi vì này một xe người quá phong cách, tới rồi địa phương công xã thời điểm, còn khiến cho tiểu hành động. Hồng Tinh công xã xem Bắc Hà công xã bên này đội ngũ như vậy chính thức, còn làm cái nên đón nghi thức. Phụ liên chủ nhiệm mang theo phụ liên toàn thể thành viên tự mình nên đón, nóng bỏng cùng Hách chủ nhiệm bắt tay, nhưng vẫn luôn ngóng trông đâu, rốt cuộc mong tới. Hoan nên các đồng chí tới chúng ta Hồng Tinh công xã làm diễn xuất. Hách chủ nhiệm thân thiết cùng các nàng bắt tay, đều là ở cùng điều chiến tuyến thượng phấn đấu đồng chí, ta tay cầm tay, cùng nhau đem công tác làm tốt. Khác lời nói không nói nhiều, ta trước đem du cấp hơn nữa, quay đầu lại nếu là đã quên, ta đều trở về không được. Ai làm trình thư ký quá keo kiệt, vừa nghe nói người tới ra công xã có thể thêm mang du, trực tiếp tránh ra máy kéo sư phụ ra đem bình xăng du cấp làm ra tới, liền để lại điểm tới du. Nhân gia sư phó cũng rất lợi hại, đoán trước tắc chuẩn, tới rồi liền không du. Hồng Tinh công xã phụ liền chủ nhiệm tươi cười cứng đờ làm người đem du cấp thêm đầy. Mắt thấy du thêm đầy, Hách chủ nhiệm cũng không hàm hồ, liền một ít mặt ngoài trình tự đều tỉnh, lôi kéo người liền thượng máy kéo. Thẳng đến yêu cầu diễn xuất đội sản xuất. Hồng Tinh công xã phía dưới lại 15 cái đội sản xuất. Có lớn có bé. Bởi vì là ở bên ngoài làm công diễn, tự nhiên muốn tiết kiệm phí tổn, cho nên không có khả năng mỗi cái đội sản xuất đều đi đến. Chỉ có thể ở trong đó chọn lựa mấy cái đại đội sản xuất, sau đó thông chi mặt khác đội sản xuất cán bộ lãnh xã viên xem diễn xuất. Cũng không lo lắng nhân ra không tới. Đối với tinh thần lương thực cằn cỗi xã viên nhóm tới nói, chỉ cần có tiết mục, không để bụng đường xá xa xôi. Đừng nói vượt đội sản xuất xem diễn xuất, chính là vượt công xã xem diễn xuất, bọn họ cũng không phải không trải qua. Buổi sáng đáp hảo đài, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi là có thể bắt đầu diễn. Cũng không chậm trễ làm việc nhà nông. Thừa dịp đáp đài công phu, thông tín viên đã sớm cơi xe đạp chạy phụ cận đội sản xuất hạ thông chi, nói cho bọn họ nơi nào có diễn xuất. Làm dẫn người qua đi. Vì thế chờ giữa chưa ăn cơm thời điểm, một đống người ôm chén biên uống cháo, biên đem đài cấp vây đầy. Có chút nhân vi tìm cái hảo vị trí, còn bò lên trên quảng trường trên cây. Bị nhiều người như vậy chú mục, các diễn viên một đám kích động mặt đỏ thai hồng. Hoàn toàn đã quên phía trước ở Bắc Hà công xã làm tập diễn thời điểm thiếu chút nữa bị đánh chuyện này. Diễn thập phần ra sức, sợ diễn đến không tốt, bị người chê cười. Này đã có thể gặp phải chuyện này tới. Nơi này xã viên nhóm còn không có công xã những cái đó cán bộ nhóm lý trí đâu, mới diễn đến bổng đánh nguyên ương, liền có người hướng đài lên rồi. Mấy cái tuổi trẻ tiểu tử liền đem ngửa quả phụ hai cái chú em cấp ấn ở trên mặt đất. Cầu đồ vật, làm ngươi khi dễ quả tẩu, lương tâm bị cầu ăn. Này nhưng đem mã quả phụ bà dọa ngây người. Cũng may dân binh đoàn người thực mau đem người cấp kéo xuống tới. Hơn nữa Tô Mạn từ bên ăn ủi, chuyện xưa mới có thể diễn đi xuống. Phía dưới liền có người ở thảo luận, vừa mới xông lên đi, là cái nào đội sản xuất, sao lạ mắt đâu. Chưa thấy qua, đánh giá nếu khác đội sản xuất đi. Nhìn cũng thật tàn nhẫn, người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn. Kia vẫn là nhân gia diễn đến hảo, bằng không sao có người xông lên đi đâu. Dưới đài, vừa mới xông lên đi mấy cái hậu sinh trộm nhết miệng cười. Vị kia Tô cán sự nhưng nói, xông lên đi như vậy vừa ra, có thể ăn nhiều nửa muỗng cháo đâu. Bởi vì có người xông lên đi nháo sự nhi, này hài kịch tính một màn làm xem náo nhiệt người xem càng hăng hái nhi. Cũng càng thêm nhập diễn. Một ít trải qua không sai biệt lắm chuyện xấu như vậy xã viên nhóm, trong lòng đều có chút nói thầm. Nguyên lai làm chuyện này thế nhưng còn có thể khiến cho công phẫn. Những cái đó bị ức hiếp quả phụ tắc mắt dưng dưng nghĩ. Nếu thực sự có người có thể giống vừa rồi như vậy hỗ trợ chủ trì công đạo, vậy là tốt rồi. Ở như vậy tâm tình dưới, chuyện xưa liền đến Mã quả phụ đã biết chính mình bà cùng chú em bọn họ ngăn cản nàng tái giá nguyên lai là phạm pháp chuyện này, vì thế trăm cay ngàn đắng chạy ra nhà chồng, đi công xã cáo trạng, rốt cuộc được đến công xã giải cứu, thành công gả chồng, hạnh phúc quá nổi lên nhật tử. Nhìn đến nơi này, một ít xã viên nhóm quả thực mở ra tân thế giới đại môn. Bọn họ chỉ biết trộm đồ vật, giết người phóng hỏa mới là phạm pháp, gì thời điểm ngăn cản quả phụ tái giá cũng phạm pháp. Chờ mặt sau hai chàng chuyện xưa lên sân khấu lúc sau, mọi người lại biết, nguyên lai ném hải tử cũng không thể, cũng là phạm pháp. Nếu đem hải tử cấp chết chìm, đó chính là giết người phạm. Những cái đó thành phần không tốt nữ nhân, bọn họ cũng không thể tùy tiện khi dễ. Liên tính muốn cải tạo, muốn phê đấu, kia đều là muốn công xã hoặc là đại đội, có tổ chức tính tiến hành, bọn họ như vậy, thuộc về cố ý thương tổn. Này đó điều lệ ở pháp luật bên trong đương nhiên tìm không thấy cụ thể, nhưng là đối với Tô Mạn tới nói, này đó cũng không cần tinh tế điều lệ, thương tổn tội, tội giết người, mặc kệ ở đâu cái thời đại, đều là phạm pháp. Chẳng qua những người này ngu muội cảm thấy người trong nhà mình có thể tùy ý xử trí. Mà Tô Mạn hiện tại làm chuyện này chính là nói cho bọn họ, người trong nhà, kia cũng là không thể tùy ý thương tổn. Diễn xuất sau khi chấm dứt, Tô Mạn theo thường lệ đem các diễn viên mời lên đài tới. Nhiên cùng cho bọn hắn nhất nhất giới thiệu. Đây là chúng ta công xã Hoa Sen đại đội Mã Thu Lan đồng chí, nàng nam nhân thời trẻ đã đi. Vì hai tử thủ hảo chút năm, ở nhà chịu thương chịu khó. Hiện tại, nàng đã ở tổ chức an bài hạ, tìm được rồi thích hợp đối tượng. Bên cạnh vị này, là nàng bà, hai vị này, là nàng chú em. Các ngươi hẳn là cũng biết, vì sao sẽ thỉnh bọn họ tới diễn kịch. Nghe được Tô Mạn giới thiệu, Mã quả phụ bà cùng chú em đều khẩn trương cực kỳ. Bọn họ cũng là diễn kịch lúc sau, mới biết được, nguyên lai chính mình làm những chuyện này sẽ bị đánh. Nếu là ở chính mình trong đội nhưng thật ra không sợ, đều là người quen. Nhưng này ở người khác địa bàn, trời xa đất lạ, bọn họ một chút tự tin đều không có, sợ bị bóc gốc gác bị đánh. Tô Mạn giới thiệu sau khi xong, cười nói, không sai, bởi vì Mã Thu Lan đồng chí bà, đã đồng ý Mã Thu Lan đồng chí tái giá. Vị này lão nhân gia là một vị tích cực hưởng ứng tân thời đại kêu gọi lão đồng chí, nàng không ngừng đồng ý tức phụ tái giá, còn đồng ý tức phụ mang đi cháu gái, làm hài tử đi theo mẹ ruột cùng nhau sinh hoạt. Đại gia nói, vị này lão đồng chí được không? Hảo! Phía dưới ồn ào một tiếng vỗ tay. Tô Mạn nói, lão thái thái, ngươi có gì lời muốn nói không? Ngươi nói cho mọi người, ngươi đồng ý không đồng ý tức phụ tái giá. Mã quả phụ bà nghẹn đỏ mặt nhìn phía dưới, nhìn đến kia từng đôi như hổ rình mồi đôi mắt, nàng nuốt nuốt nước miếng. Cùng, đồng ý Thu Lan nàng là cái hảo tức phụ, ta không thể chậm trễ nàng. Hảo, lão thái thái nói rất đúng. Tô Mạn vỗ tay. Phía dưới người lại lần nữa bị người cổ động vỗ tay. Không khí một mảnh nhiệt liệt. Trên đài Mã Thu Lan đã khóc hai mắt đẫm lệ. Vẫn luôn tuyệt vọng trong mắt mang theo cảm kích thần thái. Nàng kỳ thật vẫn luôn biết, tìm phụ liên là vô dụng. Bởi vì nàng tìm phụ liên rất nhiều lần, nhưng là vẫn như cũ không có làm nhà chồng người đáp ứng nàng. Cho nên lần này tới diễn kịch, chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, diễn chuyện này căn bản liền không tồn tại, công xã sẽ không trợ giúp nàng tái giá, cũng không giúp được. Nàng đã tuyệt vọng. Lại không nghĩ rằng, phụ liên đồng chí lại ở ngay lúc này, làm nàng nhà chồng gật đầu. Cảm ơn các ngươi Mã Thu Lan vẫn luôn hướng tới dưới đài mọi người không lưng, đối với phụ liên người không lưng. Tô Mạn lại giới thiệu quả lê đại đội Trần Gia. Trần Gia tức phụ lớn bụng không có tới, nhưng là này không ngại ngại Tô Mạn đem tình huống của nàng nói cho đại gia. Mặc dù nhân gia sinh mấy cái khuê nữ, vị này lao thái thái vẫn như cũ sẽ không từ bỏ nàng bất luận cái gì một cái cháu gái. Bởi vì, sinh mệnh đều là đã chịu pháp luật bảo hộ. Cũng bởi vì, lão thái thái là một vị hiểu pháp luật, hiểu tình yêu từ thiện người. Đại gia vỗ tay. Trần gia lão thái thái vẻ mặt nghẹn hồng tiếp nhận rồi đại gia vỗ tay. Tô Mạn nói, vì cảm tạ Trần lão thái thái cho chúng ta mang đến xuất sắc biểu diễn, chờ hài tử sinh ra ngày đó, ta sẽ tự mình đi nhìn xem hài tử. Hách chủ nhiệm thập phần phối hợp nói, đến lúc đó ta đều đi. Mấy năm nay sinh ra hài tử, khó được a. Dư lại cắt ra thành đại đội tức phụ. Tô Mạn cũng giới thiệu tình huống của nàng. Tích cực tham dự lao động, nỗ lực thay đổi cũ xã hội thói quen, tiếp thu tân xã hội dạy dỗ. Trước kia nàng là phú nông nữ nhi, hiện tại, nàng là tân thời đại cần lao lao động phân tử. Về sau, nàng cũng sẽ giống chuyện xưa giống nhau, nỗ lực tăng lên chính mình năng lực, vì xây dựng tân xã hội góp một viên gạch. Bất luận cái gì cá nhân, đều không thể tùy ý phá hư này xây dựng xã hội một khối gạch. Vị này phú nông sinh ra nông thôn tức phụ khóc lóc hô, ta nhất định sẽ hảo hảo vì xã hội lao động, chiến đấu hăng hái ở nhất gian khổ địa phương. Công diễn đoàn đội cả ngày đều bận bận rộn rộn, giữa trưa diễn sau khi xong, liền đi nhân gia công xã ăn cơm, ăn xong lúc sau buổi chiều tiếp tục diễn. Hợp với diễn xuống dưới, 4 ngày thời gian, liền kết thúc ở Hồng Tinh công xã diễn xuất. Hách chủ nhiệm biết bọn họ vất vả, khiến cho nghỉ ngơi một ngày, lại đi khác công xã tiếp tục diễn xuất. Nói là nghỉ ngơi, cũng là muốn tiếp tục đi làm, chẳng qua là không cần đi ra ngoài buôn ba mà thôi. Tô Mạn cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Trên đường trở về, 789 cảm động nói, ký chủ, ngươi thật là một cái người tốt, mặc dù không có được đến thánh mẫu điểm khen thưởng, ngươi cũng như vậy nỗ lực công tác. Thật tốt. Hơn nữa ngươi còn chủ động trợ giúp những cái đó bị thương tổn người. Tô Mạn hơi hơi cong môi cười, cũng không phản bác. Chủ động trợ giúp bị thương tổn người. Không tồn tại. Ngày hôm sau Tô Mạn vừa đến công xã, liền nhìn đến Mã Thu Lan cùng một cái thành thật hàm hậu nam nhân đứng chung một chỗ. Nhìn đến Tô Mạn tới. Mã Thu Lan vội không ngừng đi theo Tô Mạn vào phụ liên văn phòng, liên tiếp nói lời cảm tạ. Tô Mạn nói, các ngươi đây là... Mã Thu Lan cùng kia nam nhân nhìn nhau cười, chúng ta hôm nay tới lãnh chứng. Nguyên lai ngày hôm qua Hồng Tình công xã bên này diễn xuất mới kết thúc, Mã Thu Lan liền lại lần nữa cùng chính mình bà đưa ra tái giá chuyện này. Lúc này đây Mã Thu Lan bà cũng không dám ngăn trở, cắn răng liền cấp đáp ứng rồi. Không ngừng đồng ý mang đi hoa, liền Mã Thu Lan ở nhà xuyên y hề phục, cái chăn bông cũng chính mình mang đi. Không gật đầu không thành. Nay mặt sau còn có rất nhiều chàng diễn xuất, Mã Thu Lan nói, nếu là không đồng ý, nàng liền phải ở trên đài tố giác nàng thai họa quả phụ con dâu hành vi. Vì thế thừa dịp hôm nay không cần đi diễn xuất, Mã Thu Lan liền cùng đối tượng ở đại đội xin nghỉ, lại đây lãnh chứng. Đây cũng là Tô Mạn nhắc nhở nàng. Nếu là tân xã hội, kết hôn liền chính quy điểm nhi, lãnh cái chứng, được đến pháp luật bảo hộ. Về sau này trước nhà chồng lại nháo sự nhi. Mã Thu Lan có thể trực tiếp tìm công an. Tô Mạn nói, trước đừng nói này đó, chạy nhanh đi lãnh chứng đi. Lãnh chứng, hảo hảo sinh hoạt liền thành. Mã Thu Lan lập tức lại mang theo đối tượng đi lãnh chứng. Lãnh xong chứng, liền chạy về công xã Phụ Liên, đối với Tô Mạn lệ nóng doanh chồng nói lời cảm tạ. Tô can sự, cảm ơn ngươi. Ta nửa đời sau đều phải nhớ kỹ ngươi hảo. Lúc này, trong đầu đoán trước bên trong khen thưởng nhắc nhở tới. Trợ giúp đồng sự giải quyết công tác nan đề, khen thưởng thánh mẫu điểm 30. Tô Mạn hơi hơi mỉm cười nói, không nên cảm tạ ta, nên cảm tạ ta nhóm hách chủ nhiệm. Nếu không phải nàng mạnh mẽ duy trì cái này công tác, ta cũng không năng lực này. Mặt khác chúng ta trình hiểu hồng đồng chí phía trước cũng vì ngươi buôn ba qua. Đúng vậy, ta muốn cảm tạ hách chủ nhiệm. Mã Thu Lan lại cảm động cấp hách chủ nhiệm cong lưng. Hách chủ nhiệm khách khí nói, đừng như vậy a, hẳn là. Đều là hẳn là. Ta là phụ liên công tác, ta chính là phải bảo vệ các ngươi người như vậy. Mã Thu Lan vội không ngừng gật đầu, ta trước kia không nên không tin của các ngươi. Ta về sau, nhất định sẽ kiên định tín nhiệm tổ chức. Bên cạnh Trình Hiểu Hồng mặt đỏ rực túi đầu. Bất quá Mã Thu Lan vẫn là tới tìm nàng nói tạ. Rốt cuộc phía trước Trình Hiểu Hồng cũng ở chuyện của nàng nhi thượng gia lực, tuy rằng không gì tác dụng. Chờ Mã Thu Lan đi rồi. Hách chủ nhiệm nhìn mắt Trình Hiểu Hồng các nàng, một câu không nói. Bất quá quang ánh mắt kia liền ý vị thâm trường. Tô Mạn giải độc là, các ngươi này đó vô dụng cặn bã, còn có mặt mũi không? Ngày hôm sau, lại lần nữa xuất phát công diễn, ngồi trên máy kéo thời điểm, Mã Thu Lan đã là tỏa sáng tân xuân giống nhau đầy mặt tươi cười. Tô Mạn nhìn trên mặt nàng tươi cười, chỉ cảm thấy người này thật sự thực dễ dàng thỏa mãn. 789 cảm động anh kêu. Quá cảm động, ký chủ, ngươi thật sự làm rất tốt sự a ta ký chủ như vậy thiện lương, đây là trong truyền thuyết hiệp nghĩa tâm địa sao. Tô Mạn thu hồi tầm mắt, đừng nói bừa, ta chính là nhớ tới, này Mã Thu Lan chuyện này tựa hồ không phải ta phụ trách, là Trình Hiểu Hồng phụ trách, ngươi nói ta này yên lặng trợ giúp đồng chí, có phải hay không có khen thưởng? Sắc thật có khen thưởng. Rốt cuộc trợ giúp đồng sự, kia cũng là làm tốt sự. Cho nên Mã Thu Lan lãnh chứng lúc sau, ký chủ liền đạt được khen thưởng. Tô Mạn cười cười, cho nên à, dù sao đều là muốn tìm người diễn, tìm nàng, ta còn có thể được khen thưởng, này không phải một công đôi việc sao. 789, khó trách chính mình vẫn luôn không có cảm nhận được thiện ý giá trị dao động. Vì cái gì có người làm tốt sự thế nhưng một chút thiện ý đều không có. Nó rốt cuộc gặp một cái gì ký chủ. Công diễn chuyện này ở mấy cái công xã làm hừng hực khí thế. Rốt cuộc đuổi ở cuối tháng phía trước, đêm này công tác cấp hoàn thành. Lần này hoạt động ảnh hưởng thập phần không tồi. Trợ giúp này đó công xã viên nhóm hiểu biết pháp luật đồng thời, cũng làm Bắc Hà công xã đại danh truyền bá xa hơn. Còn đừng nói, này tuyên truyền hưởng ứng không tồi, tham dự diễn xuất công xã Phụ Liên đều công việc lưu đủ lên. Bởi vì diễn xuất lúc sau, tới Phụ Liên tìm kiếm trợ giúp phụ nữ nhi đồng quá nhiều. Diễn xuất kết thúc hôm nay, hách chủ nhiệm trong lòng liền có chút mất mát. Hạ máy kéo, nhìn này đó tham dự diễn xuất các diễn viên rời khỏi sau, nàng liền càng mất mát. Sáng mai ta liền cấp trình thư ký hội báo chúng ta công tác. Bất quá. Lòng ta sao cảm thấy không thói quen đâu. Ở bên ngoài vội hấp tấp, hách chủ nhiệm cảm thấy chính mình sự nghiệp tỏa sáng đệ nhị xuân, chính làm hăng say nhi đâu, này liền tắt lửa. Tô Mạn nói, hách chủ nhiệm, ta cảm thấy ta này công tác còn có thể tiếp tục làm, hơn nữa so hiện tại làm còn muốn náo nhiệt. Ngươi lại có gì ý tưởng? Hách chủ nhiệm tức khắc tới hứng thú. Ta xem lần này chúng ta tuyên truyền công tác làm đỉnh đến vị. Không phải nghe những cái đó công diễn quá công xã phản hồi, nói tìm kiếm trợ giúp phụ nữ nhi đồng càng nhiều sao. Này thuyết minh diễn xuất làm tuyên truyền, là có hiệu quả. Ta Phụ Liên công tác có tương lai a này đội diễn xuất, ta không ngừng không thể giải tán, còn muốn chọn lựa càng nhiều diễn viên. Hách chủ nhiệm lo lắng nói, này đến phí nhiều ít tài nguyên a. Tô Mạn nói, liền cùng dân binh đoàn giống nhau, ngày thường vẫn như cũ làm ruộng trồng trọt, không chậm trễ công tác. Nhưng là muốn lưu một phần hồ sơ ở chúng ta nơi này, ta phải dùng thời điểm, tùy thời liền biết có như vậy một người, là có thể cấp an bài lại đây. Về sau ta chỉ cần gặp phải ngày hội, là có thể lấy an ủi phụ nữ nhi đồng danh nghĩa, tới làm diễn xuất. Cấp xã viên nhóm ở ngày hội đưa đi một phần ấm áp. Này đó an bài có thể nói là hợp tình hợp lý, lại còn có thực thỏa đáng. Hách chủ nhiệm chỉ tưởng tượng đến về sau phàm là có cái đặc thù nhật tử. Chính mình nơi Phụ Liên lại có thể phong quang một hồi, trong lòng miễn bản nhiều hưng phấn. Đương cán bộ, ai không nghĩ làm đại sự nhi a? Thành, ta tìm cơ hội cùng trình thư ký kiến nghị. Chuyện này không chờ hách chủ nhiệm tìm trình thư ký hội báo, trình thư ký liền đem hách chủ nhiệm cấp thỉnh trong văn phòng nói chuyện thiếm. Bởi vì công diễn chuyện này làm náo nhiệt, có chút nơi xa công xã vẫn luôn ngóng trông có thể đi diễn xuất đâu, kết quả nhân ra thả ra tin tức đã kết thúc công diễn. Này điện thoại liền đánh trình thư ký bên này. Muốn mời Bắc Hà công xã bên này đội diễn xuất ngũ đuổi ở thu hoạch vụ thu phía trước đi chính mình công xã đi một chuyến. Chuyện này trình thư ký đương nhiên không đáp ứng. Này nếu là mời liền đi, có vẻ quá thật mất mặt. Cho nên treo điện thoại lúc sau, trình thư ký liền cao hứng đem hách chủ nhiệm cấp kêu trong văn phòng mặt tới khen một lần. Chuyện này làm phi thường không tồi, có thể nói là viên mãn kết thúc. Mặt khác mời công xã. Chúng ta tạm thời cũng đẩy rớt. Bất quá loại này công tác, về sau ta xem có thể tiếp tục làm. Hách chủ nhiệm cười nói, tiểu tô đã cùng ta đề nghị, về sau chúng ta không ngừng có thể diễn này đó, còn có thể tại một ít đặc thù nhật tử làm một ít hoạt động tới diễn. Có gì yêu cầu tuyên truyền liền dùng diễn, so văn kiện chuyển xuống đi muốn thâm nhập nhân tâm. Trình thư ký vui vẻ, như thế nào, các ngươi Phụ Liên còn tưởng làm đoàn văn công. Này nơi nào làm đến lên A. Tiểu tô kiến nghị chọn lựa một ít thích hợp xã viên, ngày thường cũng cứ theo lẽ thường công tác, đặc thù thời điểm mới tham dự diễn xuất. Như vậy cũng hoa không bao nhiêu tài nguyên, cũng không chậm trễ việc nhà nông. Ta cái này kêu đặc sắc, Bắc Hà đặc sắc. Hảo, liền phải có chúng ta chính mình đồ vật. Trình thư ký tán đồng gật đầu. Nghe được hách chủ nhiệm vẫn luôn nói lên Tô Mạn, liền nói, xem ra này tiểu tô thật sự có chút bản lĩnh. Là cái sẽ làm việc. Trình thư ký, năm nay nếu là chúng ta văn phòng bình phần tử tích cực, ta phải đem này danh ngạch cấp tiểu tô. Nàng không có tới nhiều ít nhật tử, nhưng thật ra làm không ít sống đâu. Trình thư ký có chút do dự, rốt cuộc hắn chất nữ Trình Hiểu Hồng nhưng ở Phụ Liên văn phòng đâu. Hách chủ nhiệm đương nhiên biết hắn ý tưởng, liền nói, bất quá chuyện này còn sớm đâu, ta nhìn nhìn lại tiểu tô biểu hiện lại nói. Nếu có thể đủ bảo trì, kia cái này danh ngạch đến cho nàng. Rốt cuộc nhân tài cũng là yêu cầu cổ vũ. Có nhân tài, ta này lãnh đạo cán bộ, thiết lập chuyện này tới mới có thể thuận tay. Có phải hay không? Ân, kia chuyện này nhi ta trước quan sát. Trình thư ký gật đầu. Có thể ngồi trên vị trí này, tuy rằng cũng sẽ có chút tư tâm, nhưng là cùng đại sự nhi so sánh với, vẫn là minh bạch. Trong văn phòng, Tô Mạn cũng không nhàn rỗi. Công diễn chuyện này kết thúc, nàng cảm thấy cái này cũng chưa tính hoàn mỹ. Đến cấp chuyện này hoa thượng một cái viên mãn kế hoạch. Nói như vậy, loại này đại hình hoạt động, ít nói cũng muốn trước nhiệt điểm tin tức mới được. Nhưng đầu năm nay không internet, báo chí bao trùm lượng còn không quảng. Tô Mạn không có biện pháp, chỉ có thể chính mình viết bản thảo. Nàng cũng không phải là chuyên nghiệp cán bút. Viết tin tức bản thảo đương nhiên là viết không được như vậy chuyên nghiệp, nhưng là nên có một ít tư liệu sống, nàng nhưng thật ra viết thực toàn diện. Mấu chốt cường điệu này hình thức mới mẻ độc đáo, hưởng ứng nhiệt liệt, cường điệu lần này hoạt động đề cập phạm vi quảng, cụ thể tới rồi mấy chục cái đại đội sản xuất, quan khán nhân số gần vạn người. Sửa sang lại hảo tư liệu sống lúc sau, hơn nữa lần này hoạt động bên trong khó được hai bức ảnh, nàng cùng nhau gửi cho tỉnh thành báo xã bên này. Có thể hay không bị báo xã người nhìn chúng cái này tin tức, Tô Mạn cũng không rõ ràng. Nàng chẳng qua phân tích một chút tình huống hiện tại. Nơi nơi một mảnh tiêu điều, báo xã bên trong vì ủng hộ sĩ khí, khả năng sẽ thích như vậy tích cực hướng về phía trước tin tức. Cho nên có nhất định tỷ lệ bị coi trọng. Mặc dù không tuyển thượng, nàng cũng không có gì tổn thất. Đối với công tác thượng chuyện này, nàng luôn luôn là thiếu làm không bằng nhiều làm. Làm liền có hy vọng, không làm một chút hy vọng không có ý tưởng. Đem bản thảo cấp người phát thư gửi sau khi ra ngoài, Tô Mạn cũng coi như hoàn thành cuối cùng công tác. Cả người một trận nhẹ nhàng. Nàng cân nhắc mau phát tiền lương, trong tay có tiền, liền có lấy cơ đi huyện thành bên trong đi bộ đi bộ. Nàng đến cho chính mình đặt mua điểm đồ vật. Cùng nàng không giống nhau chính là, Đinh Mẫn các nàng ba cái nhưng thật ra càng thêm bận rộn. Lần này không ngừng mặt khác công xã bị diễn xuất ảnh hưởng, Bắc Hà công tác làm khởi xướng hoạt động công xã, hưởng ứng càng là nhiệt liệt. Đặc biệt là Mã Thu Lan tái giá thành công, Trần gia tức phụ an toàn sinh hạ nữ nhi sự tình đã chọn dạng, vậy càng đến không được. Tới công xã tìm kiếm trợ giúp người đặc biệt nhiều. Tô Mạn bởi vì muốn xử lý diễn xuất chuyện này, hơn nữa hách chủ nhiệm cũng biết nàng mệt mỏi một thời gian, cố ý làm nàng nghỉ ngơi một chút, làm mấy cái ăn mà không làm làm điểm sống. Cho nên này đó việc vặt vãnh đều không tới phiên nàng làm, toàn bộ phân phối tới rồi Đinh Mẫn cùng Trình Hiểu Hồng bọn họ trên người. Liền Vương Phương đều trốn không được. Tô Mạn biên thu thập mặt bàn làm việc, biên nhìn các nàng xử lý những việc này nhi. Phụ Liên văn phòng đồng chí, tan tầm tới lãnh tiền lương. Bên ngoài công xã Hoàng kế toán hô một tiếng. Tô Mạn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đứng lên, khó được vẻ mặt nhiệt tình trả lời, tới rồi. Trình Hiểu Hồng, Đinh Mẫn, Vương Phương. Tô Mạn tiền lương đãi ngộ ở công xã cán bộ bên trong xem như tầng chót nhất, bất quá cùng trước kia ở đại đội bên trong làm việc nhà nông kia đãi ngộ cũng là khác nhau như trời với đất. 18 đồng tiền tiền lương. Mặt khác hơn nữa một chương công nghiệp phiếu, 5 thước bố phiếu, 2 lượng đường phiếu linh tinh sinh hoạt phiếu chứng. Bởi vì là ở nhà ăn khai hỏa, cho nên cũng không có phiếu gạo du phiếu linh tinh trợ cấp. Mấy thứ này tuy rằng Tô Mạn đều không lớn nhìn chúng. Nhưng là đây chính là thật đánh thật tài vật. Về sau nàng liền có thể chính đại quang minh cải thiện chính mình sinh hoạt phẩm chất. Cầm tiền lương lúc sau, Tô Mạn liền vẻ mặt tươi cười cầm chính mình tiền lương đi công xã cung tiêu xã bên trong đi rồi một chuyến. Công xã cung tiêu xã bên trong người bán hàng Ngưu Đại Hỷ là Ngưu Thẩm cháu trai. Đừng nhìn nhân ra chỉ là một cái cung tiêu xã người bán hàng, nhưng này chức vị không đơn giản. Đây chính là công xã tám quan to trí nhất. Ngày thường bám lấy người của hắn còn rất nhiều. Tô Mạn ở công xã tới lúc sau, nhưng thật ra cùng hắn tiếp xúc vài lần. Bởi vì Ngưu Thẩm quan hệ, hơn nữa Tô Mạn hiện giờ ở công xã bên trong cán sự chức vị, hai người chi gian cũng càng thêm thục. Lúc này Tô Mạn tiến cung tiêu xã, liền nhìn đến Ngưu Đại Hỷ vội vàng tiếp đãi người. Rốt cuộc mới vừa phát tiền lương, tới mua đồ vật người cũng không ít. Bên kia, nhà ăn Lý Sư Phụ tức phụ còn ở lôi kéo Ngưu Đại Hỷ. Đại Hỷ, vải lẻ không có. Bố đuôi cũng không có. Không có, cũng chưa. Ngưu Đại Hỷ hai tay một quán, ta nếu là có, ta còn có thể không lấy ra tới. Không có vải lẻ bố đuôi, mọi người chỉ có thể cầm bố phiếu mua những cái đó muôn phiếu nguyên liệu. Mua xong nguyên liệu lại mua đường, mua giày. Không có biện pháp, mấy thứ này cung tiêu xã vốn dĩ liền cung ứng thiếu, mấy ngày nay phát tiền lương chứng, mua người đang đông đâu, lúc này nếu là không mua, quá hai ngày liền phải đi trong huyện mới có thể mua được. Lần này tử liền đem mới vừa chia phiếu cấp dùng xong, còn phải tìm người mượn. Chờ Ngưu đại hỉ vội xong rồi, Tô Mạn phát hiện cung tiêu xã quẩy thế nhưng đều phải không. Không quan tâm gì thời điểm, phát tiền lương ngày đầu tiên sức mua đều rất cường hăn a. Tô Mạn liền hỏi có hay không hộp cơm. Nàng chính là muốn một cái nôm chế hộp cơm, có cái nắp, về sau trang cơm tương đối phương tiện. Ngưu đại hỉ tiếc nuối nói, Tô Can sự, ngươi sao không còn sớm điểm tới a, ta cung tiêu xã đều là cuối tháng bắt đầu gia tăng cung ứng, nhân ra sớm tới định rồi. Nếu không như vậy, quay đầu lại ta nhập hàng, ta cho ngươi trộm lưu một cái. Tô Mạn, kia trừ bỏ nơi này, nơi nào còn có thể mua? Huyện thành có mấy cái cung tiêu xã, còn có một cái tạp hóa cửa hàng. Bên kia hẳn là có. Tô Mạn trong lòng nghĩ, là nên tìm cơ hội đi huyện thành nhìn xem. Rốt cuộc sớm hay muộn là muốn vào thành, đi trước thăm dò rõ ràng tình huống mới được. Nhìn đến Tô Mạn trầm mặc bộ dáng, Ngưu đại hỉ cho rằng nàng không cao hứng, nghĩ đây chính là nhà mình cô một cái trong đội, đương nhiên là muốn chiếu cố, vì thế chồng nói, ta có không cần phiếu vải lẻ, ngươi nếu không. Tô Mạn nhướng mày, muốn. Buổi tối, chờ Tô Mạn cầm nguyên liệu về đến nhà thời điểm, nhà họ Tô cả nhà đều kích động. Từ Tô Mạn bắt đầu đi công xã đi làm lúc sau, thỉnh thoảng liền từ công xã nhà ăn mang đồ ăn trở về, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là này đối với nhà họ Tô tới nói cũng là thực không tồi chỗ tốt rồi. Trong nhà hài tử cũng trưởng hảo một ít. Đây là đại đội nhà khác không có chỗ tốt. Cũng coi như cán bộ có thể có cái này đãi ngộ. Trước kia bọn họ nhà họ Tô cũng không dám tưởng, hiện tại nhà họ Tô cũng có thể thơm lây. Hiện tại Tô Mạn lại cầm nguyên liệu đã trở lại, còn nói cầm tiền lương cùng phiếu chứng, kia thật đúng là càng hiếm lạ. Đây chính là nhà bọn họ cái thứ nhất lấy tiền lương người A. Tô Thu Nguyệt vẻ mặt hâm mộ ghen ghét, cảm thấy thế sự khó liệu, không nghĩ tới tiểu muội đừng nàng cái này nhất định phải vào thành người còn trước lấy tiền lương. Lý Xuân Hoa nghiêm túc đưa ra, khuê nữ, tiền lương cho ta, ta cho ngươi thu. Tô Mạn lắc đầu, thu làm gì, ta đương cán sự yêu cầu tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu. Quay đầu lại công xã còn muốn an bài ta đi huyện thành học tập, ta trên người không có tiền, sao qua đi. Yên tâm đi nương, ta đều là cái cán sự, ngươi còn cảm thấy ta thu không được tiền. Lý Xuân Hoa, Tô Thu Nguyệt cũng lo lắng cho mình về sau vào thành lấy tiền lương bị kết thúc công việc tư. Hát đềm nói, tiểu muội nói rất đúng, này tiền lương vẫn là muốn chính mình thu phương tiện. Bên ngoài làm đại sự như người, dùng tiền địa phương nhiều. Này nhưng nói không chừng. Lý Xuân Hoa tức khắc ủy khuất nếm máu, sao nhân gia đại đội trưởng lão nương liền thu nhi tử tiền lương đâu, kêu bà nương khẳng định là khoác lác, đều là làm đại sự nhi người, sao khả năng đem tiền lương cho người ta thu. Quay đầu lại nàng cũng muốn học khoác lác, nói nàng tiểu khuê nữ cũng đem tiền lương cho nàng thu chứ. Dù sao những người khác không biết, còn không phải nàng nói gì chính là gì. Tô Mạn đem không cần phiếu vải lẻ cho Tống Ngọc Hoa, làm nàng cho chính mình làm một bộ quần áo. Tốt xấu cũng là ở công xã đi làm, ta muốn xuyên thể diện điểm. Tẩu tử ngươi trước cho ta làm, quay đầu lại ta cho ngươi lộng điểm thứ tốt. Vừa nghe lời này, Lâm Tuyết Cúc lập tức nói, tiểu muội, ta cho ngươi làm A. Tô Mạn nhìn Tô Đại Trụ trên người xuyên y giải phục, xem ta ca xuyên kia quần áo, ta liền không thể tìm ngươi làm. Tô Đại Trụ xem xét chính mình trên người quần áo, trên mặt có chút hồng. Quần áo phùng đích xác thật rất thô ráp. Lý Xuân Hoa cũng mở miệng nhận việc. Khuê nữ, ta chính là ngươi mẹ ruột, ngươi còn không tin nương tay nghề. Tô Mạn nói, nương, quay đầu lại ta đi trong huyện cho ngươi xả hảo nguyên liệu, ngươi khiến cho ta xuyên kiện hảo quần áo đi. Ý ngoài lời chính là ngươi kia tay nghề lấy không ra tay. Chớ không, ta đi trong huyện tìm người đổi phiếu thịt, lấy về tới làm nhà ăn cấp ta gia công làm ăn. Nghe được lời này lúc sau, nhà họ Tô cả nhà yết hầu vừa động. Cùng nhau nuốt nước miếng. Muội tử, là thật vậy chăng? Tô Tam Trụ nhịn không được hỏi. Kia chính là thịt ta, đều bao lâu không ăn thượng. Đừng nói thịt, gạo cơm đều đã lâu không ăn. Tô Mạn gật gật đầu. nếu muốn cho người trong nhà đều nghe nàng ý kiến, không lậu điểm chỗ tốt sao hành. Ai cũng không phải ngốc tử, ngươi không thể cấp người trong nhà mang đến lợi ích thực tế, người trong nhà tự nhiên sẽ không tin phục ngươi. Người một nhà tan sẽ, từng người trở về phòng. Tống Ngọc Hoa liền cầm nguyên liệu, ở dầu hỏa dưới đèn mặt bắt đầu cấp Tô Mạn làm quần áo. Trong nhà này tiểu muội đối nàng nhất thiệt tình, nàng nhất định phải đối tiểu muội hảo. Tô Nhị Trụ vào nhà liền nói, ngồi làm gì, cho ta phao phao chân, hôm nay mệt đến hoảng. Tống Ngọc Hoa nhìn hắn một cái, không để ý tới. Nàng gần nhất vẫn luôn ở thử thăm dò phản kháng Tô Nhị Trụ, chỉ là vẫn luôn không dũng khí kiên trì cuối cùng. Hôm nay kia không giống nhau, nàng đến cấp tiểu muội làm quần áo. Tô Nhị Trụ hướng trên giường một chuyến, thấy nàng không núp đích, không cao hứng nói, thất thần làm gì đâu, sao bất động. Hắn liền phát hiện, này bà nương hiện tại càng ngày càng kêu bất động, mỗi lần đều phải hắn phát giận, mới động động. Hơn nữa mỗi lần còn không tình nguyện, trên mặt biểu hiện ra thực không kiên nhẫn bộ dáng. Làm hắn cảm thấy rất nén giận. Nữ nhân này từ diễn kịch lúc sau, thật sự diễn choáng váng. Không thấy ta cấp tiểu muội làm quần áo sao? Vội vàng đâu? Tống Ngọc Hoa trở về một câu, tự tin 10 phần. Tô Nhị Trụ. Ngươi liền không thể từ từ lại làm. Tống Ngọc Hoa nói, vậy ngươi cùng tiểu muội nói đi. Dù sao có tiểu muội ở, nàng nhưng không sợ Tô Nhị Trụ. Nếu là dám đánh nàng, nàng liền nói cho tiểu muội đi. Tiểu muội chính là phụ liên cán bộ. Tô Nhị Trụ hỏa khí lên đây, có một chút từ trên giường đứng lên, hù dọa nói, ngươi có phải hay không muốn tạo phản. Tống Ngọc Hoa ôm Tô Mạn cho nàng nguyên liệu, lấy hết can đảm nói, tiểu muội nói, ngược đại nữ nhân là phạm pháp, là quốc gia địch nhân. Ngươi mới là muốn tạo phản. Tô Nhị Trụ. Ta không đánh ngươi, ta hưu ngươi, cùng ngươi ly hôn, làm ngươi về nhà mẹ đẻ đi. Tống Ngọc Hoa nghe được lời này, trong lòng tức khắc có chút sợ hãi, nếu là thật sự bị chạy về nhà mẹ đẻ, nàng còn có thể có gì trông cậy vào đâu. Cái này nửa đời người còn sao sinh hoạt đâu. Nhưng là nàng thực mau liền nghĩ tới Mã Thu Lan đồng chí. Nhân gia Mã quả phụ đều có thể tái giá, ta cũng không phải không thể tái giá. Ta mang theo ta khuê nữ cùng nhau tái giá. Chính là có chút luyến tiếc chính mình cô em chồng. Tô Nhị Trụ bị nàng này ngôn luận sợ ngây người. Này bà nương thế nhưng nghĩ tái giá. Nương, đều là hắn tức phụ, còn muốn gả cho người khác. Này gì thế đạo à, như vậy bà nương còn không thể đánh, nhân gia cũng không sợ bị hưu, này còn có thể như thế nào sửa trị này bà nương. Tô Nhị Trụ khí trừng lớn đôi mắt, siết chặt nắm tay. Bởi vì quá sinh khí, nắm tay đều ở phát run. Tống Ngọc Hoa nghĩ, xong rồi, này nắm tay khẳng định muốn đánh hạ tới, nàng ít nhất muốn ở trên giường nằm 3 ngày. Kết quả Tô Nhị Trụ nắm tay run lên nửa ngày, đột nhiên bung ra, đối với nàng quát, ta lại không phải không thể chính mình động, ta không trông cậy vào ngươi. Mụ lười, nói đi ra cửa phòng. Tống Ngọc Hoa khom lưng chạy đến cửa phòng xem. Liền nhìn đến nam nhân nhà mình chính mình chạy trong phòng bếp đi. Nàng trong lòng sinh ra điểm nhi hưng phấn cảm xúc. Nay cậu nam nhân bị nàng như vậy khí cũng không dám động thủ. Cũng không nhiều đáng sợ sao. Nguyên lai quản được nam nhân cũng không phải như vậy khó khăn. Cách vách trong phòng, Lâm Tuyết Cúc vẫn luôn nằm bò cửa sổ nghe góc tường, còn tưởng rằng có thể nghe được cách vách náo lên. Kết quả cuối cùng kết quả thế nhưng là nhị thúc tử chính mình đem chính mình cấp khí đi ra môn. Nàng chạy nhanh hương phấn cùng chính mình nam nhân nói, cái này ra muốn náo nhiệt, Tống Ngọc Hoa muốn tạo phản. Tô Đại Trụ nghe xong lúc sau, ngược lại vẻ mặt lo lắng. Này nhưng xong rồi, liền nhị đệ đều bị nữ nhân khi dễ, hắn này còn có gì hy vọng dối đầu a? Đại Trụ, ta vừa vặn giống còn nghe được Tống Ngọc Hoa muốn tái giá chuyện này, quay đầu lại ta liền đi châm ngòi Tống Ngọc Hoa, làm nàng dốc hết sức cùng nhị trụ nháo. Nếu là bọn họ ly hôn, ta khiến cho ngươi nhị đệ đi ngủ phòng bếp đi, hắn kia phòng, chúng ta muốn, về sau cấp ta hoa trụ. Lâm Tuyết Cúc nghiêm túc ra chủ ý làm sinh long phượng thai nữ nhân, nàng cảm thấy chính mình không có được đến ứng có đãi ngộ. Bà không đem nàng đương bà bối, lớn nhỏ ni cô đẻ nặng nàng, liền phòng ở đều không đủ trụ. Hiện tại liền chỉ sinh một cái khuê nữ Tống Ngọc Hoa, ở nhà địa vị đều bay lên. Tô Đại Trụ bị đổi mới tăng quan, vì phòng ở. Hắn tức phụ thế nhưng muốn cho nhị trụ hai vợ chồng ly hôn. Hắn không dám tin tưởng nói, ngươi còn nghĩ phòng ở đâu? Sao không nghĩ đâu, ta còn muốn sinh. Chờ năm mất mùa qua, ta liền tiếp tục sinh, đến lúc đó phòng ở trụ không đi xuống làm sao. Ngươi phía trước không phải nhìn chúng tiểu muội các nàng kia phòng sao. Tô đại trụ cảm thấy còn không bằng chờ đại muội tiểu muội xuất giá lại nói. Lâm Tuyết Cúc xua xua tay, không, ta phát hiện, vẫn là nhà các ngươi nam nhân càng tốt khi dễ. Nữ nhân liền tính, một cái so một cái lợi hại. Tô đại trụ nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích nhìn nóc nhà. Về sau lão tam tìm tức phụ thời điểm, hắn nhất định phải làm lão tam mở to hai mắt hảo hảo xem. Cầm tiền lương, nhẹ nhàng nghỉ ngơi một buổi tối. Tô Mạn lại lần nữa dâng lên đối công tác nhiệt tình. Chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu chính mình thăng chức tăng lương chi lữ. Buổi sáng sáng sớm liền rời giường chuẩn bị đi làm. Bởi vì Tô Thu Nguyệt trường học cũng khai giảng, cho nên hôm nay hai người cùng nhau ra cửa. Lý Xuân Hoa đứng ở cửa nhìn nhà mình hai cái tiền đồ khuê nữ đi ra cửa công xã, một cái đi niệm thư, một cái đi đương cán bộ, này trong lòng miễn bàn nhiều rộng thoáng. Thực sự có mặt mũi, thật cấp lao nương mặt dài. Chờ nàng quay đầu, nhìn nhà mình ba cái biên áp, biên tử trong phòng ra tới nhi tử. Tức khắc đen mặt. Há mồm liền mắng, không tiền đồ đồ vật, cũng không biết tùy ai. Sáng sớm còn chưa ngủ hào đâu, so lão nương dậy trễ không nói, còn không bằng các ngươi muội tử tiền đồ, ta nhà họ Tô nam nhân đây đều là sao. Tô Thiết Sơn trong miệng ngậm thuốc lá sợi từ trong phòng đi ra. Lý Xuân Hoa lập tức sắc mặt biến đổi, sao đều không giống các ngươi cha đâu. Các ngươi cha tuổi trẻ thời điểm có thể so các ngươi tiền đồ. Tô đại trụ, Tô nhị trụ, Tô tam trụ. Tam huynh đệ đều cảm thấy rất ủy khuất. Tô đại trụ cả đêm bởi vì khổ sở trong lòng mà ngủ không yên ổn. Tô nhị trụ là bởi vì tức phụ thế nhưng tưởng tái giá, chính mình còn sửa trị không được, cho nên dứt khoát ở phòng bếp lôi kéo lao tam và hắn giận, hai huynh đệ cũng không ngủ hảo. Kết quả sáng sớm tinh thần không hảo không nói, còn phải bị lao nương phun vẻ mặt. Còn hỏi bọn họ nhà họ Tô nam nhân sao, bọn họ còn muốn hỏi nhà họ Tô nữ nhân là sao. Cuộc sống này vô pháp qua. Đi công xã trên đường, Tô Mạn chính cân nhắc phụ liên công tác. Tô Thu Nguyệt còn lại là vẻ mặt hưng phấn. Mỗi năm khai giảng thời điểm, nàng đều là vui vẻ nhất. Rốt cuộc không cần ở nhà làm việc nhà nông. Có thể đến trường học niệm thư, trụ trong trường học mặt. Tiểu muội, gì thời điểm tỷ mang ngươi đi trong huyện lưu một vòng. Ta nói cho ngươi, trong huyện ta nhưng chín. Dì dạp chiếu phim A, tiệm cơm quốc doanh A, cửa hàng bách hoa A. Tô Mạn hiếu kỳ nói, ngươi có tiền đi này đó địa phương. Không có tiền. Tô Thu Nguyệt nghẹn đỏ mặt, ta này không phải trước tiên đi quen thuộc hoàn cảnh sao, chờ có tiền, ta liền đi. Về sau chờ ta trở thành công nhân, ta nhất định phải đi này đó địa phương lưu một vòng. Nhìn nàng này khoe khoang dạng, Tô Mạn đem thành tích biểu từ trong bao đào ra tới. Tô Thu Nguyệt. Tô Mạn nói, ngươi cái này thành tích, liền tính trong thành chiêu công, cũng là không chiêu. Tô Thu Nguyệt không tin, ai nói chiêu công xem thành tích. Tô Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi không biết, trong thành chiêu công cũng là muốn khảo thí. Ngươi cái này thành tích, ngươi khảo được với sao? Cho dù có người cho ngươi tìm quan hệ, ngươi kém như vậy thành tích, nhân ra cho ngươi tìm quan hệ người cũng ngại mất mặt. Tô Thu Nguyệt không muốn tiếp thu hiện thực, không. Ta lần trước nghe người ta nói, có người nàng thúc ở nhà xưởng đương cán bộ, liền trực tiếp cấp an bài đi vào, vẫn là học sinh trung học đâu. Đó là nhân gia thúc, không phải người thúc. Khai giảng ngày đầu tiên, Tô Thu Nguyệt tiếp nhận rồi hiện thực đả kích. Trong lòng có chút bất lực, khai giảng vui sướng cũng đã không có. Rốt cuộc khai giảng ý nghĩa nàng lập tức liền phải tốt nghiệp. Tốt nghiệp lúc sau liền. Tô Mạn duỗi tay vô vô nàng bả vai, hảo hảo niệm thư, nhiều nghe ta ý kiến. Ta sẽ giúp ngươi. Khác nói, tổng không đến mức làm ngươi làm việc nhà nông. Tô Thu Nguyệt ánh mắt sáng lên, tiểu muội nhi. Tô Mạn lại vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên, tiền đề là, ngươi tốt nghiệp khảo thí thời điểm có thể khảo cái cùng ngươi sửa giả thành tích không sai biệt lắm. Tới rồi công xã lúc sau, Tô Thu Nguyệt liền sống không còn gì luyến tiếc hướng công xã trung học chạy tới. Tô Mạn tắt trực tiếp vào công xã đại viện. Đối với Tô Thu Nguyệt đồng chí cải tạo, còn không thể sốt ruột. Mới vừa tiến sân, liền nhìn đến vài vị phụ nữ đồng chí khắp nơi bên ngoài chờ. Nhìn đến Tô Mạn tới, các nàng cũng không tìm Tô Mạn. Rốt cuộc phía trước làm các nàng chuyện này chính là mặt khác vài vị. Tô Mạn liền không nhanh không chậm đổ một ly nước sôi, dùng cháo bột hồ phao nước sôi, coi như chính mình bữa sáng. Mới vừa ăn uống no đủ, văn phòng những người khác cũng tới. Bên ngoài phụ nữ đồng chí nhìn đến phụ liên này đó làm việc người tới, cũng đi theo tiến vào. Thức mau, toàn bộ trong văn phòng mặt cãi cọ ồn ào. Có khóc lóc kể lể chính mình quá không tốt, ở nhà chồng lọt vào tra tấn. Có khóc lóc kể lể nhi tử không hiếu thuận. Hách chủ nhiệm tiến văn phòng liền nhìn đến cái này trợ trượng. Lập tức làm Trình Hiểu Hồng các nàng trước đem người thỉnh đến trong phòng hội nghị mặt, bên kia hiện tại không, địa phương còn đánh, phương tiện làm việc nhi. Này đó phụ nữ các đồng chí cũng không biết sao hồi sự, chỉ nghe an bài liền đi trong phòng hội nghị mặt. Đem người an bài hảo, hách chủ nhiệm liền lãnh Trình Hiểu Hồng bọn họ hồi văn phòng tiến hành giáo dục. Ta nói bao nhiêu lần, muốn kịp thời giải quyết vấn đề. Ta nếu làm tuyên truyền, liền phải làm này đó các đồng chí tin tưởng chúng ta phụ liên. Không thể phát sinh phía trước Mã Thu Lan như vậy tình huống. Trình Hiểu Hồng hai ngày này bị công tác chuyện này phiền thấu, nghe được hách chủ nhiệm lời này, không phục nói, chủ nhiệm, không phải ta nói gì. Này công diễn phía trước, ta phụ liên cũng không nhiều chuyện như vậy nhi. Nhưng công diễn lúc sau là có hiệu quả, chuyện này cũng đặc nhiều. Nàng thúc là Trình thư ký, cho nên cùng hách chủ nhiệm tranh luận, nàng cũng không sợ gì. Hách chủ nhiệm bị nàng này thái độ tức điên. Bên cạnh Đinh Mẫn lại nói, chủ nhiệm, không phải ta không hảo hảo làm việc. Này đó nữ đồng chí vấn đề quá nhiều, mỗi ngày còn có người tới. Dì lông gà vỏ tỏi chuyện này đều tìm chúng ta thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Vương Phương nói, chủ nhiệm ngài đừng nóng giận, ta nói câu công đạo lời nói, huyện thành phụ liên cũng không ta như vậy vội. Lời này ngoài sáng không điểm danh, ngầm đều là chỉ vào Tô Mạn bên này. Không quan tâm ba người rốt cuộc gì giao tình, nhưng là lúc này đều là cùng chung kẻ địch. Ngẫm lại Tô Mạn tới phía trước, các nàng công tác nhẹ nhàng, mỗi ngày tâm sự gì cửa hàng bách hóa ăn ngon, hảo xuyên, hách chủ nhiệm cũng không lớn quản bọn họ. Nhưng Tô Mạn tới lúc sau, chuyện này liền nhiều đi lên. Các nàng so trước kia lượng công việc lớn, mệt chết mệt sống, thế nhưng còn phải không đến hách chủ nhiệm một cái sắc mặt tốt, ai có thể chịu được. Hách chủ nhiệm khí bưng lên tráng men cái ly, cho chính mình rót một mồm to trà lạnh. Trong lòng buồn bực không muốn không muốn. Thật vất vả chính mình cái này đương lãnh đạo muốn tỏa sáng sự nghiệp đệ nhị xuân, đang chuẩn bị ném khởi cánh tay đại làm một hồi thời điểm. Phía dưới này đó binh thế nhưng kêu khổ, này không phải cho người ta bắt nước lạnh sao. Tô Mạn xem xong sáng sớm thượng vợ tuần này lúc sau, rốt cuộc mở miệng nói, hách chủ nhiệm, ta đang muốn về phương diện này công tác vấn đề cùng ngài hội báo một chút ý tưởng. Nghe được Tô Mạn nói, hách chủ nhiệm này nghẹn một hơi rốt cuộc thuận một ít, nàng nhìn mắt Trình Hiểu Hồng các nàng, sau đó nói, ta đi ra ngoài nói đi. Nàng hiện tại phi thường không tin này ba cái ăn mà không làm. Chờ hai người đi Nga, này ba người lập tức thấu một khối nói thầm lên. Trình Hiểu Hồng nói, các ngươi nói nàng sẽ không thật sự có biện pháp giải quyết đi. Đinh Mẫn Chua nói, gì biện pháp A, trừ bỏ làm gì diễn xuất, nàng còn có thể làm gì. Lần trước Mã Thu Lan cùng Trần Gia tức phụ chuyện đó nhi, nàng chính là lấy cái xảo. Vương Phương nói, dù sao trong huyện Phụ Liên cũng chưa làm những việc này nhi. Bên ngoài, hách chủ nhiệm này khí cuối cùng là càng thuận. Tiểu Tô à, kỳ thật những việc này nhi không về ngươi quản, ngươi gần nhất không phải muốn chủ bị dự bị diễn viên chuyện này sao? Đương nhiên, lời này cũng chính là cái khách khí lời nói, nàng ước gì Tô Mạn chuyện gì đều có thể giúp đỡ quản quản. Tô Mạn nói, ta cũng là phụ liên một phân tử, nhìn đại gia như vậy vội, ta cũng hy vọng có thể giúp đỡ chia sẻ một chút. Phía trước mặt khác công xã không phải cũng phản hồi công diễn lúc sau chuyện này nhiều sao, này không, ta vẫn luôn cân nhắc như thế nào có thể giải quyết kế tiếp mang đến mấy vấn đề này. Hách chủ nhiệm gật đầu, thở dài nói, này đó xác thật là vấn đề. Ta cho rằng nói làm tốt giáo dục công tác, có thể giảm bớt một chút này đó phụ nữ các đồng chí khó khăn. Nhưng là tìm chúng ta phụ liên người cũng nhiều. Tô Mạn nhẹ nhàng cười một chút, chủ nhiệm, chúng ta này công tác phải làm lên, vẫn là muốn dựa vào nhân dân quần chúng lực lượng. Bằng không chỉ dựa vào ta vài người, làm bất quá tới. Ngài đã quên, ta phía dưới đại đội, còn có những cái đó phụ liên đồng chí đâu, các nàng nhưng đều là chúng ta có thể sử dụng thượng. Các nàng, hách chủ nhiệm lắc đầu, đều là một ít bằng mặt không bằng lòng. Liền không mấy cái có khả năng chuyện này. Phía dưới đội sản xuất căn bản liền không coi trọng phụ liên công tác, các nàng liền gánh một cái danh mà thôi. Ta cùng các nàng tiếp xúc quá, các nàng chính là cảm thấy ta phụ liên không gì uy tín. Nếu là đổi làm Trình thư ký hạ đạt mệnh lệnh, các nàng chạy nhưng nhanh. kia nhưng không, đều là một đám lợi thế quỷ. Hách chủ nhiệm tức giận nói. Cho nên, ta đầu tiên muốn tạo chúng ta phụ liên uy tín. Người ở bên ngoài trong mắt, ta phụ liên đều là làm văn hóa công tác, làm không ra đại danh đường tới. Ta muốn thay đổi cái này hình tượng. Sao thay đổi? Lần này nhiều như vậy phụ nữ đồng chí tới tìm chúng ta giải quyết vấn đề, tuy rằng lộn xộn, nhưng là ta cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Tô Mạ nghiêm túc nói, liền cùng chúng ta diễn giống nhau, phụ nữ nhi đồng đã chịu hãm hại hành vi, kỳ thật là xúc phạm pháp luật. Sở dĩ không ai quản, một là không có người ra tới cáo, nhị là công xã dân binh đoàn người vội khác chuyện này đi. Trong huyện công an đồng chí cũng không có khả năng lại đây ở nông thôn quản những việc này nhi. Ngài nói, ta nếu là vì công tác, là một bộ phận dân binh đoàn đồng chí phối hợp chúng ta công tác, chúng ta phụ liên đi ra ngoài, có phải hay không càng có uy tín? Hách chủ nhiệm trong lòng nhắc tới, dân binh đoàn, nhưng đều là nghe trình thư ký quản. Cho nên, ta cái này kêu mượn người A ta phụ liên công tác yêu cầu bọn họ phối hợp. Rốt cuộc ta phụ liên, cũng là trình thư ký thuộc hạ binh, làm dân binh đoàn phối hợp ta công tác, cũng là vì càng tốt hoàn thành công tác. Quang giáo dục công tác kỳ thật là không đủ, nếu giáo dục hữu dụng, vì sao yêu cầu công an đồng chí đâu? Ta muốn bắt điển hình, ở toàn bộ công xã tiến hành giáo dục, làm cho bọn họ biết, ta phụ liên, không phải chỉ biết làm giáo dục, ta phụ liên, là rõ ràng chính xác giải cứu phụ nữ tổ chức. Tưởng tượng thấy chính mình mang theo dân binh đoàn người, đi giao huấn những cái đó nhãi danh nhóm. Kia cảnh tượng xác thật uy phong. Bất quá Hách chủ nhiệm vẫn là có chút khiếp đảm. Trình thư ký có thể mượn người sao? Một lần mượn không nhiều lắm, ta liền mượn hai người liền thành. Xung trường hợp mà thôi. Hơn nữa, phụ nữ vấn đề vẫn luôn bị người bỏ qua, nhưng này vẫn luôn là vấn đề lớn á ta phía trước xem qua văn kiện. Lúc trước chấn thôn thực hành nam nữ cùng thủ thời điểm, chủ tịch đồng chí đều tự mình ý kiến phúc đáp, kiến nghị các hương các xã phổ biến làm theo. Này thuyết minh gì? Thuyết minh chủ tịch đồng chí phi thường coi trọng bảo hộ phụ nữ quyền lợi. Bằng không, hắn bận rộn như vậy, vì sao muốn xen vào một cái thôn như vậy tiểu nhân sự tình? Hách chủ nhiệm tâm tức khắc lửa nóng lên. Đúng vậy, chủ tịch đồng chí đều nói, nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Còn chú ý nữ đồng chí thủ lao vấn đề. Chủ tịch đồng chí đều coi trọng như vậy, công xã bằng gì không coi trọng. Tô Mạn cấp Hách chủ nhiệm nói những lời này, nhưng đều là có thật thật tại tại căn cứ. Vì gia tăng thuyết phục lực, nàng còn đem phía trước báo chí thượng bị ý kiến phúc đáp kia trường báo chí cấp tìm ra tới. Đều là mấy năm trước cũ báo chí, cũng là Tô Mạn vì làm chính mình ở công tác trung thuận buồm xuôi gió, mới có thể lật xem này đó quá hạn báo chí. Báo chí thượng đương nhiên không có chủ tịch đồng chí lời bình luận, nhưng là này văn chương là thật đánh thật, sau lại cũng xác thật hình thành văn kiện phát xuống. Văn kiện cũng bị Tô Mạn mượn lại đây xem qua. Chẳng qua rất nhiều công xã cũng không có hoàn toàn chấp hành, trước mắt mới thôi, nam nữ cũng không có cùng làm cùng hưởng. Nhưng là này báo chí thượng minh xác cấp ra số liệu, chấn thôn ở đề cao phụ nữ đãi ngộ lúc sau, điều động phụ nữ đồng chí lao động tính tích cực, dẫn tới năm đó lương thực tăng ra sản xuất. Này báo chí, Hách chủ nhiệm phía trước cũng không có nhìn đến. Hách chủ nhiệm văn hóa trình độ cũng không tính cao, có thể ngồi trên vị trí này, cũng là kiến quốc lúc đầu cùng nhau phấn đấu lại đây lao đồng chí, có tư lịch. Nhưng là bởi vì văn hóa trình độ cũng không tính đặc biệt cao, Hách chủ nhiệm nàng không có xem báo chí thói quen A. Đến nỗi phía trước chủ tịch đồng chí hạ cái kia lời bình luận văn kiện, nàng liền càng không cơ hội thấy được, bởi vì đó là công xã thư ký phụ trách. Mà phía trước công xã thư ký, cũng không phải hiện tại trình thư ký. Nhìn đến báo chí lúc sau, Hách chủ nhiệm trong lòng tự tin càng thêm đủ. Phụ nữ đồng chí lực lượng bao lớn A. Điều động các nàng tính tích cực, lương thực đều có thể đủ tăng gia sản xuất đâu. Đầu năm nay, nhất tinh quý chính là gì? Đương nhiên là lương thực. Vì lương thực, hết thể đều có thể sang bên trạm. Hai người cộng lại một phen. Tô Mạn liền phụ trách cùng đi phòng họp bên kia trấn an này đó nữ đồng chí, mà Hách chủ nhiệm tắc đi tìm trình thư ký mọi người. Tới rồi trong phòng hội nghị mặt, Tô Mạn liền nhìn đến những người này ở gạt lệ cho nhau tô khổ. Kể ra chính mình ở trong sinh hoạt không dễ dàng. Các nàng đều là ở nhà chồng quá không như ý, vốn dĩ cho rằng liền như vậy ngao nhật tử tính. Nhưng công xã phụ liên công diễn, cho các nàng mang đến hy vọng. Ấn các nàng nhà chồng cách nói. Đó chính là làm thành thật tức phụ nhóm trở nên không an phận. Kỳ thật chịu khổ cũng hoàn toàn không biết các nàng những người này, chẳng qua còn có một bộ phận người, vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc mà thôi. Này đó phụ nữ các đồng chí nhìn đến Tô Mạn vào phòng họp, liền hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, vị này cán sự, ta nhận được ngươi, ngươi thượng quá sân khấu. Ta chuyện này, rốt cuộc có thể hay không quản a các ngươi diễn thời điểm, cũng không phải là nói như vậy nha. Tô Mạn đem chính mình nổ kẹ phục đem ra, sau đó móc ra một chi bút, thực chính thức nói. Chuyện này quản, đương nhiên là muốn xen vào. Quản cái gì trình độ, chúng ta còn muốn hiểu biết các ngươi chân thật tình huống. Hiện tại, từng bước tới đăng ký tình huống. Đem chính mình sở gặp đãi ngộ từ đầu chí cuối nói rõ ràng. Không được khoa trương, cũng không cho dấu dếm. Phải biết rằng, các ngươi vào cái này môn lúc sau, này liền không thuộc về nhà các ngươi mâu thuẫn. Ta phụ liên mặc kệ gia đình mâu thuẫn, ta quản chính là phạm pháp chuyện này. Nàng lời này tức khắc làm này đó phụ nữ các đồng chí khóc không được. Một cái trên mặt còn giữ bàn tay ấn nữ đồng chí hỏi, đồng chí, kia nếu là phạm pháp chuyện này, có gì hậu quả không? Tô Mạn hỏi, ngươi đây là lo lắng những người đó. Đối với loại này bị đánh còn muốn đau lòng đối phương người, nàng liền lười đến quản. Nữ đồng chí khẩn trương nói, nay đảo không phải, liền lo lắng vạn nhất bọn họ chịu tội, tìm chúng ta phiền toái. Tô Mạn cười, yên tâm đi, chúng ta quản chuyện này, nhất định phải làm đối phương ăn đủ giáo huấn. Hảo, nếu là không thành vấn đề, liền tới ta nơi này đăng ký tình huống. Lại có một cái nữ cùng mặt mũi bầm dập nữ đồng chí nhấc tay nói, đồng chí, kia đến lúc đó có thể hay không liền hù dọa, không đánh ta nam nhân. Tô Mạn mặt vô biểu tình nhìn nàng, ta phụ liên là làm chính sự, không có thời gian hù dọa người. Có thời gian này, chúng ta muốn nhiều giải cứu càng nhiều chịu khổ nữ đồng chí. Ngươi nếu là không cáo, có thể rời đi. Nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ, có phải hay không còn tưởng che chở cái kia đem ngươi đánh gần chết mới thôi người. Nếu là không có ta phụ liên quản, ngươi khả năng phải bị đánh cả đời, ngươi có phải hay không có thể chịu được cả đời bị đánh? Chính là, ngươi không đăng ký, đừng chậm trễ chúng ta đăng ký. Một cái gầy yếu nữ nhân đi đến Tô Mạn trước mặt, vị này cán sự, cho ta đăng ký, cuộc sống này ta quá không được. Nàng vươn chính mình cánh tay, lộ ra trên tay vết thương, còn vén lên quần áo cấp Tô Mạn xem trên người bị đánh dấu vết, ta bà lòng dạ hiểm độc a. Lo lắng bị người ta nói nhàn thoại, không đánh ta mặt, liền đánh cái này làm cho người nhìn không tới địa phương. Tô Mạn nghiêm túc nói, trước ngồi xuống, ngươi nói, ta viết. Trình thư ký trong văn phòng mặt, hách chủ nhiệm đang ở cấp trình thư ký đọc diễn cảm báo chí thượng văn trường, đọc diễn cảm sau khi xong, lại lấy ra kia văn kiện, trình thư ký ngươi nhìn xem, chủ tịch đồng chí đều coi trọng phụ nữ vấn đề. Nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Cũng là chủ tịch đồng chí tự mình nói. Ta làm cơ sở cán bộ, trách nhiệm trọng đại A. Trình thư ký cẩn thận nhìn này đó văn kiện. Hắn cũng mới đến bên này không 2 năm đâu. Này văn kiện hắn cũng xem qua. Bất quá lúc ấy đội sản xuất bên trong không hảo chấp hành, nam các đồng chí đều không tích cực làm việc, cảm thấy không công bằng, chấp hành lực độ liền không tốt. Mặt sau liền gác lại. Hiện tại lại nháo ra chuyện này tới. Trình thư ký uống một ngụm trà. Phụ liên vấn đề, tìm dân binh đi thăm dự, có thể hay không nháo ra vấn đề tới. Hách chủ nhiệm nói, sẽ không, chúng ta lại không phải loạn bắt người, chúng ta là muốn lấy được bằng chứng. Có chứng cứ, đó chính là phạm pháp chuyện này à, đối với phạm pháp người, dân binh chẳng lẽ không nên trảo bọn họ. Trình thư ký gật gật đầu, là nên trảo. Hách chủ nhiệm lại nói, ta phụ trách lấy được bằng chứng, bọn họ phụ trách bắt người. Ta đây đều là vì công xã quảng đại nhân dân quần chúng phục vụ A ta đề cao phụ nữ đồng chí địa vị, đề cao các nàng lao động tính tích cực, làm đại đội lương thực tăng gia sản xuất, này đối với chúng ta Bắc Hà công xã ý nghĩa trọng đại. Ngài xem nhân gia này chấn thôn, nhân gia đều bị tự mình phê chỉ thị. Trình thư ký, vì sao sẽ bị tự mình phê chỉ thị? Một là bởi vì chủ tịch đồng chí coi trọng phụ nữ quyền lợi vấn đề, một cái khác chính là bởi vì bọn họ đi ở phía trước. Dám nghĩ dám làm a. Lần này trong huyện không phải cũng bởi vì ta phụ liên công tác đi ở đằng trước, còn khen chúng ta. Trình thư ký trầm mặc uống lên uống trà, cân nhắc lợi hại. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, hắn mới nói, cũng không thể tùy tiện bắt người, khiến cho dân chúng khủng hoảng. Hách chủ nhiệm lập tức bảo đảm, chỉ chào điển hình. Bằng không ta cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Trình thư ký khiến cho chính mình trợ lý cán sự Tiểu Vương đem dân binh doanh Hứa doanh trưởng tìm lại đây. Hứa doanh trưởng là xuất ngũ quân nhân, làm người chính trực, vừa nghe là phụ liên chuyện này, lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề. Làm cho trình thư ký mặt, liền cấp an bài hai cái dân binh doanh trưởng binh lính. Làm cho bọn họ về sau liền đi theo phụ liên chấp hành nhiệm vụ. Nếu là đến lúc đó người không đủ, liền tìm đại đội dân binh liền người. Hách chủ nhiệm cảm kích cầm Hứa doanh trưởng tay, Hứa Xương Quốc đồng chí, cảm tạ ngươi đối chúng ta công tác duy trì. Chờ Tô Mạn bên này đăng ký xong rồi này đó phụ nữ đồng chí cá nhân tình huống, Hách chủ nhiệm liền lãnh hai cái dân binh doanh binh lính, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang lại đây. Nay trận thế lại làm này đó tới cáo trạng phụ nữ đồng chí cả kinh. Tiểu Tô A, bên này công tác xử lý như thế nào? Hách chủ nhiệm thanh âm to lớn vang dội nói. Trong tay có người, nàng hiện tại nói chuyện đều mang phong. Đều đăng ký hảo tình huống, chờ lát nữa đi công xã vệ sinh sở bên kia tìm đại phu nghiệm thương, ta liền có thể xuất phát. Hách chủ nhiệm một phách cái bàn, hảo, ta xuất phát. Có nữ đồng chí hỏi, xuất phát. Đi chỗ nào? Tô Mạn nói, bắt người. Lần này đi phía dưới trong đội bắt người, Hách chủ nhiệm cũng không có kêu văn phòng kia ba cái ăn mà không làm cùng đi. Chuyện này nếu là nàng cùng Tiểu Tô làm lên, kia người khác tưởng đều không cần nghĩ chiếm một phân tiện nghi. Nếu không thích làm việc, vậy tiếp tục ăn mà không làm đi. Hách chủ nhiệm không để, Tô Mạn đương nhiên cũng không để, trên đường còn ở cùng 789 nói, ai, ta những cái đó các đồng sự không yêu làm việc, ta liền thế bọn họ làm đi, đồng sự chi gian, vốn dĩ chính là nên giúp đỡ cho nhau. 789 thánh mẫu buồn mẫu, đối ký chủ vẫn như cũ bảo trì lúc ban đầu ảo tưởng. Ký chủ, ngươi thật sự không phải vì thánh mẫu điểm sao? Tô Mạn nói, có thánh mẫu điểm sao? Có a. Tô Mạn cười nói, vậy là tốt rồi. Trải qua công xã đại phu nghiệm thương, quả lê đại đội Trần Đại Xuân tức phụ bị đánh lợi hại nhất, đều bị đánh ra bệnh can. Cho nên các nàng đầu tiên đi chính là quả lê đại đội. Hách chủ nhiệm trực tiếp liền tìm quả lê đại đội phụ liên chủ nhiệm Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm nhìn cái này tư thế đều sợ ngây người. Này hấp tấp chính là muốn làm gì a? Hách chủ nhiệm, sao không trước tiên thông chi ta a? Này có gì đại sự nhi a? Chuyện này lớn. Hách chủ nhiệm hừ một tiếng, tàn hại phụ nữ, chúng ta đều làm tuyên truyền, các ngươi đại đội thế nhưng còn có người làm như vậy chuyện này, đây là hoàn toàn không đem tổ chức đương hồi sự. Ngươi này phụ liên chủ nhiệm công tác không có làm hảo a? Trần chủ nhiệm. Tô Mạn nói, Trần chủ nhiệm khả năng cũng là nhất thời sơ sót, bằng không lần này làm Trần chủ nhiệm mang đội, ta cùng đi bắt người đi. Trần chủ nhiệm mở to hai mắt nhìn, bắt người. Đương nhiên bắt người. Này đó phong kiến còn sót lại tư tưởng, cũ xã hội ưu ác tính, cần thiết trảo. Hách chủ nhiệm hùng hổ nói, Tiểu Trần, ngươi mang đội, ta bắt người đi. Đi nhà ai a? Cáo trạng phụ nữ khẩn trương đi ra, ta là Đại Xuân Tức Phụ. Hách chủ nhiệm nói, đi Đại Xuân Tức Phụ ra. Trần chủ nhiệm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn hách chủ nhiệm này hung ba ba bộ dáng, chỉ có thể phía trước dẫn đường. Nhưng lúc này người còn ở trong đội làm việc đâu? Trong nhà không ai, liền một cái lao thái thái. Không dùng được nhi. Hách chủ nhiệm liền ở Trần Đại Xuân trong nhà chờ. Tô Mạn còn thừa dịp cơ hội tìm lao thái thái tiến hành chứng thực, ngươi con dâu có phải hay không bị ngươi nhi tử đánh. Lao thái thái đối phụ liên cũng không có cái gì sợ hai ý tưởng, rốt cuộc phụ liên đồng chí cũng thượng quá môn, đây là bọn họ vợ chồng son chuyện này. Cho nên là bị ngươi nhi tử đánh. Ngươi phải trả lời có phải hay không. Đánh còn không dám thừa nhận. Lão thái thái nói, là có như thế nào, kia không đều là nàng không hiểu chuyện, không biết hầu hạ nam nhân sao. Ta trước kia nhật tử không đều như vậy quá lại đây. Sau đó bắt đầu hùng hùng hổ hổ, mắng con dâu không hiểu chuyện, cấp cán bộ nhóm thêm phiền toái. Nhà mình chuyện này sao có thể phiền toái công xã cán bộ lại đây đâu. Nếu nữ đồng chí bị đánh chuyện này đã thừa nhận, Tô Mạn cùng hách chủ nhiệm đối nàng này hùng hùng hổ hổ nói coi như không nghe được. Chỉ làm người đi thông chi Trần Đại Xuân trở về. Không trong chốc lát, Trần Đại Xuân liền đã trở lại, nhìn đến chính mình tức phụ kia một khắc, trong cơn giận dữ, vẻ mặt phẫn nộ liền chạy tới, nhảy lên chân liền chuẩn bị cho chính mình tức phụ tới một chân, hách chủ nhiệm nói, bắt người. Vì thế không chờ Trần Đại Xuân một chân đá ra, người đã bị ấn đến trên mặt đất. A, Trần Đại Xuân lão nương sợ tới mức gọi bậy. mắt thấy chính mình nhi tử đã bị hai cái dân binh dùng dây cỏ tử cấp trói chặt. Đây là làm gì a? Các ngươi này làm gì bắt người a? Lao thái thái cấp muốn khóc. Trần chủ nhiệm cũng sợ hãi. Hách chủ nhiệm, này rốt cuộc là làm gì a? Tô Mạn nói, căn cứ quốc gia của ta pháp luật, cố ý thương tổn người khác. Tổng thượng sở thuật, Trần Đại Xuân phạm pháp. Lao thái thái cấp chụp đùi, đó là con dâu của ta a. Trần Đại Xuân cũng hét lên, ta đánh ta chính mình tức phụ, sao liền không được, các ngươi không thể bắt ta. Nàng là quốc gia nhân dân, là công xã viên, nàng liền đã chịu pháp luật bảo hộ. Phía trước cũng cho các ngươi đã làm giáo dục. Còn không hiểu. Trần Đại Xuân lão nương đương nhiên biết chuyện này, nhưng bọn họ cảm thấy đây đều là sằng bậy, đánh nhà mình tức phụ, sao liền luân được đến người khác quản ân. Ai cũng quản không được. Phía trước phụ liên cũng không quản quá à, sao này đột nhiên liền tới bắt người. Đại Xuân tức phụ à, đây chính là ngươi nam nhân a, ngươi làm người thả hắn đi, ta về sau không đánh ngươi. Đại Xuân tức phụ quả nhiên có chút sợ hãi, xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Mạn, cũng là hy vọng có thể vong khai một mặt. Đã sớm biết này đó phụ nữ đồng chí tâm địa mềm, lại sợ hãi chuyện này, Tô Mạn liền đưa bọn họ phía trước ấn qua tay ấn lời khai đem ra, đây là ngươi làm đến lời chứng. Ngươi nếu là nói không việc này nhi, ngươi chính là làm bộ chứng, thật là chảo chính là ngươi. Chào nàng, liền chào nàng, nàng làm bộ chứng. Lao thái thái lập tức hô lên. Đại Xuân tức phụ hồng con mắt cắn răng một cái, cáo, ta chính là bị hắn đánh thành như vậy. Nếu là vì sát gà cấm hầu, hách chủ nhiệm đương nhiên sẽ không bắt người liền đi. Mà là tại đây trong đội chờ nhân ra tan tầm. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, này đó xã viên nhóm tan tầm. Hách chủ nhiệm khiến cho Trần chủ nhiệm thông chi xã viên nhóm tập hợp. Sau đó làm cho đoàn người mặt, đem Trần Đại Xuân phạm chuyện này cấp nói một lần.